Thẩm Nhu tu vi bình cảnh, nhưng nàng không biết thế giới này, đến nàng này nông nỗi tu vi, lại có đột phá hẳn là cái dạng gì. Bởi vì thế gian này không có cụ thể tu luyện chuẩn tắc, không giống tiên hư giới, tu luyện cấp bậc có nghiêm khắc chuẩn tắc. Thẳng đến mau đến cuối tháng 9, Thẩm Nhu ngày này buổi tối, rốt cuộc đem thụ tâm hoàn toàn luyện hóa xong. Luyện hóa xong thụ tâm liền một chút bột phấn cũng không dư lại, nó vốn là cây táo tu vi cùng tinh hoa mà thành, đã là luyện hóa, tự nhiên cái gì đều không dư thừa hạ. Ngay trong nháy mắt này, Thẩm Nhu có thể cảm giác được kỳ kinh bát mạch từ nhỏ con sông biến thành đại ao hồ, nhưng cất chứa càng nhiều sinh khí, hai thính mắt tinh, quanh mình hết thể tựa hồ đều có thể đủ cảm giác tới rồi. Nàng giờ phút này đại ở trong phòng, lại hợp với hậu hoa viên kia nhẹ nhẹ ve minh thanh đều có thể đủ nghe thấy ti. Thế gian này vạn vật, sương mù thật mạnh, giờ phút này, sương mù rút đi, nàng chung có thể nhìn thấy sương mù sau một tia tung tích, chỉ là thế gian to lớn, sương mù rút đi, nàng có thể nhìn đến, tuy không thể là toàn cảnh, chỉ nhìn thấy trong đó một góc, đã là sở hữu tu luyện người đều không thể đợi đến. Trong bóng tối, Thẩm Nhu mở con người. Tu vi đột phá bình cảnh, nàng lại xem thế gian sự, tựa hồ liền không cần dùng mắt đi xem, mà là tâm, nơi nào trước mắt một mảnh hắc ám, nàng cũng có thể nhìn rõ ràng trong phòng sở hữu đồ vật. Thẩm Nhu hơi hơi thở phào, chậm rãi đứng dậy, mở ra song cửa sổ, nhìn bên ngoài minh nguyệt, ngay cả minh nguyệt hơi thở cũng có thể nhìn rõ ràng. Phía trước sư phụ nói nàng có song tuệ nhãn, có thể khuy cập thế gian không ít đồ vật, tỉ như sinh khí, âm khí, sát khí từ từ. Nhưng kỳ thật có thể nhìn đến này đó hơi thở cũng là hữu hạn. Hiện tại nàng lại hợp với nguyệt khí đều có thể nhìn thấu, nguyệt ở ngũ hành giữa thuần âm, nhưng cũng âm trung mang dương, nó để lộ ra tới hơi thở tương đối ôn hòa, nhan sắc có chút màu vàng nhạt, đặc biệt ôn nhu. Như là sinh khí, còn lại là xương trắng, âm khí còn lại là màu xám, sát khí còn lại là màu đen, long khí là kim sắc. Hiện tại tu vi đột phá, nàng có thể nhìn đến càng nhiều đồ vật. Thu tâm luyện hóa sau, Thẩm Nhu tính toán quá 2 ngày đi tìm Diêu thị, nhìn xem trên người nàng rốt cuộc có cái gì cổ quái. Sư phụ lại có 2 ngày cũng nên đến kinh thành, trước đó vài ngày, sư phụ liền cho nàng tới thư tử, nói thân thể điều dưỡng hảo, chuẩn bị khởi hành tới kinh thành. Chính là này 2 ngày sự tình. Chờ sư phụ đã đến, nàng liền cùng sư phụ thương lượng Diêu thị sự tình. Ngay kế dậy sớm, Thẩm Nhu qua đi hồi xuân đường. Nàng mỗi lần tới hồi xuân đường đều rất sớm. Cách vách dưỡng sinh đường còn có chung quanh cửa hàng còn không có mở cửa, chỉ có một ít sớm thực sạp lục tục ở bên ngoài đường phố hai bên bãi quán. Hồi xuân đường cửa hoành thánh sạp cũng đã bắt đầu ngao nấu nồng đậm canh xương hầm, nghe thấy từng trận hương khí. Thẩm Nhu mới vừa đem hồi xuân đường mở ra, nơi xa liền truyền đến từng đợt tiếng khóc, còn có nôn nóng tiếng bước chân. Thẩm Nhu khai hồi xuân đường môn, lúc này mới xoay người trở lại trên đường phố, hướng tới tiếng khóc nơi phát ra nhìn qua đi, phát hiện là đoàn người nâng mấy khối ván cửa tử. Ván cửa tử thượng nằm có người, chẳng sợ ly rất xa, Thẩm Nhu đều có thể thấy từ ván cửa tử thượng chạy xuống tới vết máu. Nàng sắc mặt biến đổi, bất chấp mặt khác, hướng tới những người đó chạy gấp mà đi. Hồi xuân đường chung quanh tiểu tiểu thương căn bản nhìn không đến như vậy xa tình huống, còn nghi hoặc nói, Thẩm chủ nhân đây là đi làm gì? Bên kia giống như có người lại đây. Người nào? Thấy không rõ lắm, giống như không ít người nâng thứ gì. Đi, qua đi nhìn một cái xem. Không ít quầy hàng thượng còn không có sinh ý, đều đi theo qua đi xem náo nhiệt. Thẩm Nhu tốc độ cực nhanh, đi theo mặt sau người phát hiện bọn họ dùng chạy cũng chưa đuổi theo Thẩm chủ nhân, cơ hồ mấy cái hô hấp gian, Thẩm chủ nhân đã chạy vội tới đám kia nhân thân biên. Thẩm Nhu tới rồi trước mặt, nhìn vài người nâng 4 khối ván cửa tử, mặt trên nằm cái phụ nhân, 2 đứa nhỏ, còn có cái lao thái thái. 4 người trên người tất cả đều là vết đao, huyết nhục mơ hồ. 4 người đều là vẫn không nhúc nhích. Trung quanh mặc kệ là nâng ván cửa vẫn là đi theo lại đây người, tất cả đều vẻ mặt kinh sợ, có chút người thậm chí đều nhịn không được khóc lên, một bên khóc một bên nói, quá thảm, như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này, kia sát ngàn đao như thế nào như vậy nhẫn tâm chẳng a, chính mình thê nhi lão mẫu thân đều phải chém, này nơi nào còn cứu lại đây, nhìn là một chút động tĩnh đều không có. Mau, đưa đến hồi xuân đường đi, không phải đều nói hồi xuân đường vị kia nữ lang trung y y thuật cao minh, nói không chừng còn có thể cứu chữa. Nay chỗ nào còn có thể cứu chữa, tay đều gục xuống xuống dưới, tạo nghiệt nga. Nhưng Thẩm Nhu chỉ dùng liếc mắt một cái, liền biết 4 người còn chưa có chết thấu, có 3 người còn có hô hấp, nhưng có cái nhỏ nhất hài tử, hết giận nhiều, tiến khí thiếu, cơ hồ không cảm giác được trên người hắn sinh hơi thở. Nàng luyện hóa xong thụ tâm, đối nhân thân thượng sinh tử hơi thở, cũng có thể cảm giác càng thêm rõ ràng. Thẩm Nhu không dám chậm trễ nửa phần, 2-3 bước đi đến nâng kia nhỏ nhất hài tử ván cửa thượng. Chung quanh đám người cũng phản ứng lại đây. Này, này không phải Thẩm lang trung sao? cầu xin Thẩm Lang Trung cứu cứu này một nhà mấy khẩu người đi. Thẩm Nhu không nhiều lắm luôn, chỉ nói, các ngươi đừng có ngừng xuống dưới, hiện tại tiếp tục nâng bọn họ, qua đi hồi xuân đường. Nàng vừa nói, một bên kéo ra kia 4-5 tuổi nam đồng trên người quần áo, phát hiện hắn miệng vết thương ở yết hầu, là bị người một đao cắt ra yết hầu, huyết nhắm thẳng ngoại mạo, trên người xiêm y đã bị máu loang toàn bộ ướt nhẹp thấu, căn bản không có gì hơi thở, mạch tượng mỏng manh đã sờ không tới. Một đường theo tới hàng xóm khóc ròng nói, tạo nghiệt à, kia ngao cọc có phải hay không điên rồi à, đây chính là hắn thân sinh cốt đủ, hắn như thế nào hạ đến đi như vậy tàn nhẫn tay, nhìn xem miệng vết thương này, một đao bị chém vào yết hầu thượng, nhìn yết hầu thương thành như vậy, huyết đều chảy khô, đứa nhỏ này còn có thể cứu sống sao. Trung quanh bày quán tiểu thương nhóm cũng nhìn thấy này một thảm trạng, hợp với sinh ý cũng không làm, đều cùng lại đây hỏi, ta thiên à, đây là làm sao vậy? Như thế nào thương thành như vậy? Này không phải ngao người nhà sao? Xảy ra chuyện gì? Trung quanh biết được sự tình từ đầu đến cuối hàng xóm, liền đem sự tình cùng đại gia nói. Chúng ta cũng không biết cụ thể là chuyện như thế nào, liền sáng sớm, chúng ta kia chung quanh quê nhà nhóm liền nghe thấy ngao người nhà tiếng kêu thảm thiết, còn có ngao cọc hắn nương hoảng sợ tiếng la, hỏi ngao cọc có phải hay không nổi điên, tiếp theo lại nghe thấy ngao lão bà tử hét thảm một tiếng, đi theo chính là kêu cứu mạng, lại là tiếng kêu thảm thiết, chúng ta vội vàng qua đi gõ cửa, ngao ra còn nhắm chặt môn hộ, cuối cùng vẫn là chung quanh mấy cái đại nam nhân đem viện môn cấp đá. Vâng, tiến đến ngao ra trong viện, chúng ta người đều dọa choáng váng. Tiến đến trong viện, bọn họ này đó hàng xóm liền phát hiện ngao ra sân ngã vào 4 người, là ngao cọc thê tử cùng 2 đứa nhỏ, còn có lao nương, tất cả đều ngã vào vũng máu chung. Mà ngao cọc đứng ở trong viện, vai trần, trong tay dẫn theo con dao giết heo. Ngao cọc là cái đồ tể, ngày thường liền ở nam phố bên này chợ thượng bãi cái thịt sạp, bán điểm thịt heo, chung quanh tiểu thương cùng quê nhà đều nhận thức hắn. Hắn tính tình không tốt, thích uống rượu, uống xong rượu còn hùng hùng hổ hổ, ngẫu nhiên đánh thế tử. Sớm chút năm còn nhân cùng người đánh nhau hầu đã bị quan quá 2 năm, ra tới sau, tính tình cũng không như thế nào sửa, vẫn là rất kém cỏi. Nhìn ngao ra trong viện cái này tình huống, đại gia nhất thời còn không có phản ứng lại đây, còn có người lẩm bẩm hỏi, cọc, đây là sao hồi sự? Ngao cọc không để ý tới, dẫn theo dao giết heo, hồng mắt hướng tới mọi người vọt qua đi. Mọi người nơi nào còn không hiểu, chính là này ngao cọc đem chính mình toàn ra đều cấp giết, hiện tại giết đỏ cả mắt rồi, liền bọn họ đều phải sát. Cũng may mắn trong đám người có mấy cái dáng người cường tráng hán tử, mấy người hợp lực đem ngao cọc cấp chế phục, còn lại hàng xóm đem ngã vào vũng máu chung 4 người nâng đi tìm y đi hề. 2 cái hán tử tắc đem ngao cọc trói lại đưa đi quan phủ. Chung quanh tiểu thương nhóm vừa nghe, sợ tới mức liền đều trắng. Ta thiên, chém thành như vậy còn có thể cứu chữa sao? Chỉ sợ là khó khăn đi. Thật sự là một nhà 4 người thương quá nặng, huyết hiện tại đều còn ở hướng trên mặt đất chảy, tất cả đều vẫn không núp ních. Thẩm Nhu đã ở kia đứa bé cổ động mạch phụ cận điểm vài cái, máu chảy không ngừng miệng vết thương lập tức ngừng huyết, lại đem một tia sinh khí đánh vào đứa bé trong cơ thể, tạm thời bảo hắn một mạng, miễn cho hắn liền cuối cùng một hơi cũng chưa. Đem đứa bé miệng vết thương tạm thời xử lý hạ sau, Thẩm Nhu lại qua đi ngao lão bà tử bên người. Lão thái thái thương thế cũng liền so đứa bé hơi chút hảo như vậy điểm, nàng bả vai bị chém một đao, tâm hoa tử cũng bị thọc một đao. Thẩm Nhu dùng đồng dạng thủ pháp, trước giúp đỡ cầm máu, cuối cùng đều cấp vài vị người bị thương trong cơ thể thua chút sinh khí, tạm thời bảo các nàng một mạng. Trung quanh còn có người nôn nóng hỏi, Thẩm Lang Trung, bọn họ còn có thể cứu chữa sao? Thẩm Nhu nói, chỉ cần còn có một hơi, ta là có thể đem bọn họ cứu trở về tới, yên tâm đi. Đứa nhỏ này cổ thượng huyết giống như không chảy. Thật sự không chảy. Liên Thẩm Lang Trung ở miệng vết thương phụ cận điểm vài cái, miệng vết thương liền không đổ máu, Thẩm Lang Trung hảo sinh lợi hại. Chung quanh tiểu thương nhóm rốt cuộc rõ ràng nhận chi đến, Thẩm Lang Trung này không phải y y thuật hảo, này rõ ràng chính là thần y y, lại cứ trước kia còn có không ít người không tin như vậy tuổi trẻ Lang Trung có thể có cái gì lợi hại chỗ, kết quả nhân ra liền loại thương thế này xuất huyết đều có thể nói ngừng liền ngừng. Đại gia khiếp sợ lại may mắn. May mắn bọn họ Nam Phố còn có Thẩm Lang Trung. May mắn bọn họ tin Thẩm Lang Trung, trực tiếp liền đem ngao người nhà hướng Thẩm Lang Trung nơi này đưa. Thức mau. Mọi người đem 4 người nâng tới rồi dưỡng sinh đường. Thẩm Nhu đi vào hồi xuân đường, mọi người giúp đỡ đem 4 gã thương hoạn nâng đến bên trong chỗ nằm thượng. Thẩm Nhu thậm chí không cần dặn dò Tiểu Ngọc Tiểu Phong, 2 người đã biết đi chuẩn bị nước ấm, băng gạc, còn có một ít dược liệu cùng kim châm. Thẩm Nhu kéo lên mảnh, nói cho bên ngoài mọi người, các vị hàng xóm láng giềng ở bên ngoài chờ xem, ta muốn giúp bọn hắn xử lý miệng vết thương, không tiện bị người nhìn thấy. Thẩm Lang Trung mau chút đi vội đi, chúng ta ở bên ngoài chờ chính là. Thẩm Nhu gật đầu, kéo lên mảnh, cởi bỏ 4 người quần áo, bắt đầu vì bọn họ xử lý miệng vết thương. Cũng may mắn nàng tu vi có đại tiến triển, một lần xử lý 4 người miệng vết thương vẫn là có thể. Bọn họ 4 người thương thế kỳ thật cùng đã chết không bất luận cái gì khác nhau, đổi làm bất luận cái gì một vị lang trung cũng vô pháp đem bọn họ cứu trở về tới. Kỳ thật chỉ dựa vào y y thuật, đương nhiên không thể đem 4 người cứu sống, mặc dù là Thẩm Nhu, nàng cũng là dùng sinh khí vì mấy người mạnh mẽ tục mệnh, mạnh mẽ đưa bọn họ từ Diêm La Điện cấp kéo lại. Phù lấy sinh khí kim châm phong huyệt, xử lý miệng vết thương. Thẩm Nhu ước chừng vội một cái buổi sáng, thẳng đến buổi trưa, nàng mới xử lý xong 4 người miệng vết thương. Hiệu thuốc cửa người tới tới lui lui, đi rồi một đám, lại tới nữa một đám, toàn bộ chợ thượng đều nghe nói Ngao ra sự tình. Ngay cả quan nha cũng phái quan sai lại đây, bởi vì Ngao Cọc bị trộm tới sau, khẳng định còn phải hiểu biết thương hoạn tình huống, biết được thương hoạn còn ở hồi Xuân Đường tiếp thu cứu trợ, hai gã quan sai liền ở hồi Xuân Đường cửa chờ. Chờ đến Thẩm Nhu ra tới, tụ ở hồi Xuân Đường cửa mọi người mới mồm năm miệng mười hỏi, Thẩm Lang Trung, bọn họ thế nào? Thẩm Nhu kéo ra mảnh, nằm trên giường phô 4 người liền bại lộ ở trước mặt mọi người, 4 người vẫn là hôn mê trạng thái, dính đầy vết máu xiêm y đều đã mặc hảo, xem ngực phập phồng, đều vẫn là tồn tại. Thẩm Nhu nói, đều cứu về rồi, bất quá bọn họ thương thế quá nặng, một chốc tỉnh không được, tỉnh lại còn phải uống thuốc, hơn nữa không dễ hoạt động, đến trước tiên ở hồi Xuân Đường trụ thượng 2 ngày, các ngươi ai có rảnh, có thể hay không trở về Ngao ra thu thập một thân bọn họ quần áo lại đây. Này đó quần áo thượng tất cả đều là vết máu, tiếp tục ăn mặc cũng không tốt. Có cái phụ nhân lập tức nói, ta đi, Thẩm Lang Trung yên tâm đi, ta liền ở tại Ngao ra cách vách, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Phụ nhân nói xong, bài trừ đám người. Thẩm Nhu nhìn đến 2 gã quan sai, trong đó một người vẫn là nàng gặp qua, phía trước nàng dưỡng sinh đường bị Mục gia cùng Diêu thị cùng nhau bịa đặt khi, chính là cái này võ bộ đầu đi các lao ra đem Mục phu nhân cùng Mục Tú Kiều mạnh mẽ mang về nha môn. Hơn nữa Thẩm Nhu còn biết, hắn là Giang Đống sư phụ. Nàng cùng Giang Đống kia hải tử cũng hơi có chút sâu xa, nhận thức cũng có 7-8 tháng. Mới nhận thức kia hải tử khi, hắn ở cậy chính mình ra quán trà, bởi vì trong nhà nguyên nhân, Giang phụ cũng không phải cái hảo phụ thân, cho nên kia hải tử mới làm ra chuyện như vậy tới. Giang Đống mẫu thân Lý Thẩm vừa lúc lại là dưỡng sinh đường tiểu nhị. Nàng nhìn ra Giang Đống cùng hắn mẫu thân đại khái nửa năm sau có một đại kiếp nạn. Đứa nhỏ này tướng mạo không xấu, nhưng cũng nhân tính tình quá mức ngay thẳng cứng rắn, không mừng chính mình người nhà. Thẩm Nhu từ hắn tướng mạo thượng nhìn ra hắn về sau trên tay khả năng sẽ lây dính thượng nhân mệnh, đây cũng là hắn cùng Lý Thẩm kiếp. Đứa nhỏ này trên tay muốn thật là sẽ lây dính mạng người, cũng cùng hắn quá mức cương ngạnh tính cách có quan hệ. Cho nên nàng cách 2-3 tháng đều sẽ cấp đứa nhỏ này một chương tĩnh khí phù, hắn kia không phải tử kiếp, chỉ cần hắn cũng đủ bình tĩnh, kia đại kiếp nạn tự nhiên mà vậy là có thể tránh thoát. Hơn nữa trước đó vài ngày cho hắn tĩnh khí phù khi, nàng cũng có thể từ kia hài tử tướng mạo thượng nhìn ra, hắn kiếp cơ bản xem như đi qua. Giang Đống kia hài tử trước đó vài ngày cùng nàng liêu quá 2 câu, nói chính mình nhận thức nha môn võ bộ đầu vẫn luôn dạy hắn công phu cùng khác một ít đồ vật. Thẩm Nhu không nghĩ tới như vậy xảo, nàng qua đi cùng võ bộ đầu nói, võ bộ đầu, chính là lại đây dò hỏi thương hoạn tình huống. Võ bộ đầu gật gật đầu, đúng là, 4 gã thương hoạn tình huống như thế nào. Thẩm Nhu nói, đã không sinh bệnh nguy hiểm, về sau chậm rãi điều dưỡng thân mình, thân thể cũng đều có thể hào lên. Võ bộ đầu bên cạnh còn có cái mười mấy tuổi tiểu bộ khoái, nghe nói Thẩm Nhu nói, kinh ngạc nói, đều cứu sống. Thẩm Nhu nhướng mày, tự nhiên, ngươi muốn hay không đi vào nhìn một cái. Tiểu bộ khoái mặt đều đỏ, Thẩm Lang Trung, ta không phải nghi ngờ ngươi y y thuật, chính là kia hung thủ nói hắn đem chính mình người nhà đều cấp giết. Hơn nữa tới trên đường, bọn họ còn nghe nói, nói 4 cái thương hoạn bị thương phi thường trọng, miệng vết thương vị trí có ở cổ thượng, có trong lòng hoa tử thượng, này nơi nào có thể cứu trở về. Vừa rồi đợi lâu như vậy, hắn kỳ thật căn bản không ôm hy vọng, không nghĩ tới Thẩm Lang Trung nói đã đem người đều cấp cứu lại đây. Thẩm Nhu hỏi, hắn thừa nhận chính mình giết hại chính mình người nhà. Kia nhưng có nói cái gì nguyên nhân? Nàng ở 4 gã thương hoạn trên người tìm không được cổ quái địa phương, nhìn cũng không âm sát khí tức, đều là bình thường nhất đau thương, nhìn dáng vẻ chính là bình thường giết người án. Tiểu bộ khoái gãi gãi đầu, vừa định mở miệng nói chuyện, võ bộ đầu đã nói, hắn bị đè xuống quan nha thời điểm cũng đã điên điên khủng khủng, trong chốc lát nói chính mình thê tử trong người, còn nói hài tử không phải hắn, trong miệng vẫn luôn kêu gào đều giết, qua một lát lại bắt đầu khóc, nói hắn cũng không nghĩ giết người. Đều là thê tử trộm người hắn mới giết người, còn nói chính mình giết đỏ cả mắt rồi, cũng thừa nhận đem chính mình người nhà toàn bộ đều giết. Thẩm Nhu nhíu mày. Võ bộ đầu nói, chúng ta điều tra quá, hắn thê tử không có trộm người, hắn thường xuyên uống rượu, đưa tới nha môn khi trên người còn đầy người mùi rượu, nhìn như là uống say phát điên. Thẩm Nhu đương nhiên rõ ràng, nàng từ bên trong kia phụ nhân trên mặt đều có thể nhìn ra nàng là cái tính tình ôn hòa đoan chính người, làm không ra cùng người tư thông sự tình tới. Thậm chí có thể từ phụ nhân phu thê cung, nhìn ra trượng phu của nàng tính tình táo bạo ti tiện thường xuyên đả thương người, thêm chí hắn lại thích uống rượu quá độ có khi thực dễ dàng sinh ra một ít không thực tế tưởng tượng tới, cho nên hắn hẳn là uống đến đầu góc hồ đồ rớt, mới cảm thấy thê tử cùng người tư thông. Tiện đà muốn giết thê tử, cuối cùng lại đem hai đứa nhỏ cấp chém chết, nhìn thấy mẫu thân ra tới khuyên bảo, hắn đã giết đỏ cả mắt rồi, trực tiếp đi lên đem mẫu thân cũng cấp thọc đã chết. Giết người phạm thật là như thế, có đôi khi giết đỏ cả mắt rồi, liền cái gì đều thấy không rõ, trước mắt chỉ cần có người, hắn cũng chỉ nghĩ đem trước mắt tất cả mọi người cùng nhau giết rớt. Thẩm Nhu nói, tuy rằng Ngao gia này tứ khẩu người đã cứu về rồi, nhưng ta tưởng nói cho các ngươi đại nhân, kỳ thật bốn người này cũng đã chết không nhiều lắm khác nhau, là ta mạnh mẽ từ quỷ môn quan đem bọn họ kéo trở về, cho nên Ngao cọc đích đích xác xác là tội phạm giết người, vẫn là tính chất thực ác liệt sự kiện, hy vọng có thể nghiêm trị. Dựa theo đại lương luật pháp, bốn người không chết, Ngao cọc cũng chỉ là nghiêm trọng đả thương người tội, sẽ xung quân biên thành làm ít nhất 20 năm cu ly. Chỉ có trên tay lây dính thượng nhân mệnh, mới có thể tử hình. Người như vậy, tồn tại chính là tai họa, cái gì bản lĩnh cũng chưa, chỉ biết khi dễ người nhà. Võ bộ đầu nói, yên tâm đi, tuy rằng người đều cứu trở về, nhưng hắn khẳng định sẽ hỏi trảm. Án tử quá mức các liệt, chỉ sợ còn phải đăng báo đại lý tự thẩm án càng thêm nghiêm khắc, căn bản sẽ không bỏ qua như vậy cùng hung ác cực người. Thẩm Nhu gật gật đầu, kia võ bộ đầu các ngươi đi vội đi. Mới vừa nói xong, Thẩm Nhu nhớ tới Giang Đống kia hài tử tới, hỏi võ bộ đầu, Giang Đống đâu? Có chút nhật tử không nhìn thấy hắn. Võ bộ đầu cười nói, từ ta giáo hội kia hài tử như thế nào câu con lương, hắn mỗi ngày ban đêm đều chạy ra thành đi câu con lương, ta cũng có chút nhật tử không nhìn thấy hắn, chỉ sợ vội vàng kiếm bạc. Thẩm Nhu cười khẽ thanh, nàng cũng biết Giang Đống kia hài tử vẫn luôn muốn cho hắn nương cùng hắn cha hòa ly, cho nên thực nỗ lực tồn bạc, tưởng đặt mua gian cửa hàng nhỏ cho hắn nương khai thức ăn cửa hàng, nghĩ có phải hay không có bảng thân chi vật, hắn nương liền nguyện ý hòa ly. Nghĩ đến Lý Thẩm không muốn hòa ly, Thẩm Nhu cũng nhịn không được thở dài, này Lý Thẩm liền cùng kiếp trước nàng không sai biệt lắm, đối chính mình trượng phu cũng không có cảm tình, chỉ là lo lắng hòa ly sau, liền sẽ không còn được gặp lại nhi tử. Mà nàng lúc trước không muốn hòa ly, là không dũng khí, lo lắng người khác khua môi múa mép, lo lắng Thẩm gia người đã chịu ảnh hưởng. Chờ võ bộ đầu rời đi sau, Thẩm Nhu trở lại hiệu thuốc, bốn người còn không có tỉnh, bốn người trên người còn có ma phi tán, một chốc tỉnh không tới. Chờ tỉnh lại đã là buổi chiều. Thẩm Nhu sớm giúp bọn hắn đem xiêm y cấp đổi sạch sẽ. Hai đứa nhỏ sợ tới mức có chút lợi hại, tỉnh lại sau cũng vẫn luôn khóc, Thẩm Nhu ở bọn họ ấn đường thượng vẽ nói ngưng thần phù. Hiện tại nàng tu vi đột phá, loại này hư không họa linh phù cũng là nhẹ nhàng. Ngao cọc thê tử vẫn luôn nằm ở nơi đó, như là không có hồn giống nhau, một câu cũng chưa nói qua. Lao thái thái tỉnh lại sau cũng vẫn luôn khóc. Thẩm Nhu không khuyên các nàng, bất quá vẫn là giúp đỡ hai người vẽ nói tính khí linh phù, còn làm Tiểu Ngọc Tiểu Phong đi chợ bán thức ăn mua một ít mễ hồi. Bốn người thương thế nghiêm trọng, còn vô pháp bình thường ăn cơm, chỉ có thể ăn chút thức ăn lỏng, uống điểm nước cơm. Thẩm Nhu chiên dược đút cho bọn họ, lại dặn dò Tiểu Ngọc Tiểu Phong đi hậu viện ngao nấu một ít cháo là được. Bốn người thương trọng, buổi tối khẳng định đến có người thủ, Thẩm Nhu lo lắng có đột phát tình huống, Tiểu Ngọc Tiểu Phong vô pháp xử lý, cho nên buổi tối nàng liền lưu tại Hồi Xuân Đường thủ bốn cái bệnh hoạn. Hồi Xuân Đường có hậu viện, hậu viện còn có phòng bếp phòng chất tuổi cùng nghỉ tạm xương phòng. Thẩm Nhu buổi tối cũng ăn một ít cháo, liền sớm hồi xương phòng đi tu luyện. Nàng tu vi có điều đột phá, tiền viện bốn gã bệnh hoạn có bất luận cái gì động tĩnh, chẳng sợ nàng ngủ hậu viện cũng có thể nghe thấy. Tu luyện qua đi, Thẩm Nhu mới ngủ hạ. Không biết ngủ tới rồi giờ nào, Thẩm Nhu làm giấc mộng. Nàng mơ thấy Giang Đống kia hài tử. 112, đệ 112 chương. Thẩm Nhu mơ thấy chính mình đứng ở Giang gia. Nàng kỳ thật chưa bao giờ đi qua Giang gia, cũng không rõ ràng Giang gia cái gì bộ dáng, biết được là Giang gia, còn lại là bởi vì Giang Đống cùng Lý Thẩm đều ở cái này trong nhà mặt. Thẩm Nhu rất rõ ràng chính mình là ở trong ngộng, nàng cũng không có nghi hoặc vì sao sẽ mơ thấy Giang gia, tổng cảm giác có như vậy đinh điểm thuận theo tự nhiên ý vị. Canh giờ này hẳn là giờ tuất, dưỡng sinh đường vừa mới đóng cửa canh giờ. Dưỡng sinh đường mỗi ngày giờ dậu mạt đóng cửa sau, Lý Thẩm liền sẽ về nhà, nhà nàng khoảng cách dưỡng sinh đường không tính xa. Liền ở chợ mặt sau cái kia ngõ nhỏ, đi đường cũng liền nửa khắc trung bộ dáng. Giang gia cũng không giàu có, Giang phụ tuy là làm lá trà sinh ý, khai cái quán trà, nhưng ngày thường sinh ý giống nhau, khách nhân không nhiều lắm, cũng liền miễn cưỡng sống tạm, cho nên Giang gia chỉ có cái nhị tiến tòa nhà, vẫn là sớm chút năm Giang gia tổ tiên mua. Giang gia trừ bỏ Giang phụ, Lý Thẩm, Giang Đống, còn có Giang Đống tổ phụ tổ mẫu cũng đều khỏe mạnh. Mặt khác bởi vì Lý Thẩm là con dâu nuôi từ bé, tuổi so Giang phụ còn lớn hơn 2 tuổi, sinh cũng là giống nhau, hơn nữa trên mặt có mặt rỗ. Kỳ thật Lý Thẩm cả ngày đãi ở dưỡng sinh đường, này mấy tháng qua, chẳng sợ mỗi ngày đều ở làm việc, nhưng dưỡng sinh đường sinh khí cũng ở chậm rãi vì nàng điều dưỡng thân mình, trên mặt nàng mặt rỗ đã thiếu rất nhiều, khô vàng da thịt cũng trở nên trắng nõn lên, trên mặt nếp nhăn cũng ít chút, nhưng Lý Thẩm ngũ quan sinh cũng không phải mỹ mạo, chỉ là giống nhau, cho nên chẳng sợ nàng thay đổi như thế to lớn, ở Giang phụ trong mắt, cũng chính là thê tử làn da trắng điểm, vẫn là như vậy bình thường, không bằng hắn kiều thiếp. Giang phụ ghét bỏ thê tử, ở thê tử có mang khi liền nạp phòng thiếp thị bộ dáng so Lý Thẩm đẹp, tự nhiên được đến Giang phụ sủng ái. Thiếp thị vào cửa sau, thực mau mang thai, lúc sau vì Giang phụ sinh hạ một nhi một nữ. Cho nên Giang gia tổng cộng 8 khẩu người. Ngày thường, Giang lão thái thái phụ trách mua sắm trong nhà nguyên liệu nấu ăn, buổi tối thậm chí phải đợi Lý Thẩm về nhà sau, làm Lý Thẩm làm cơm chiều. Buổi sáng cũng là làm Lý Thẩm làm xong cơm sáng mới chuẩn nàng ra cửa thủ công. Đến nỗi buổi trưa kia bữa cơm, bởi vì dưỡng sinh đường đều sẽ quản bọn tiểu nhị buổi trưa thức ăn, Lý Thẩm buổi trưa ở dưỡng sinh đường ăn, Giang gia chính là Giang Đống muội muội Giang Tiểu Thảo làm cơm trưa. Nàng cũng là cái đáng thương, là Giang gia thiếp thị sinh trưởng nữ, liền so Giang Đống tiểu một tuổi, Lý Thẩm ra cửa thủ công, đều là kia hài tử ở nhà làm thủ công nghiệp nhi. Giang gia nhất được sủng ái, tự nhiên vẫn là thiếp thị sinh Giang gia ấu tử, năm nay 14 tuổi, cùng cái tiểu bá vương dường như, ăn ngon hảo ngoạn đều là hắn trước tăng cường. Bất quá đối với Giang lão thái thái cùng Giang lão đầu tới nói, Giang Đống cùng Giang gia ấu tử đều là Giang gia tôn tử, hai cái kỳ thật đều là yêu thương. Giang phụ tuy không mừng thê tử, nhưng vẫn là thích nhi tử, chẳng qua thiếp thị bên gối gió thổi nhiều, hắn đối Giang Đống thích cũng đều là ngoài miệng nói nói, tiền tài phương diện, trước nay chưa cho quá Giang Đống cái gì tiền tiêu vặt. Thẩm Nhu thấy, Lý Thẩm đang định ở phòng bếp nấu cơm, Giang Tiểu Thảo ở phòng bếp giúp đỡ nhóm lửa. Lý Thẩm tính cách hiền lành, đối với hai cái con vợ lẽ con cái cũng là giống nhau, hơn nữa biết được Tiểu Thảo ngày thường ở Giang gia cũng quá rất khổ, ngầm đối Tiểu Thảo cũng càng yêu thương hai phân. Buổi tối trở về thời điểm, Lý Thẩm mua chút lỗ tốt đầu heo thịt, chuẩn bị cắt khối xong đi theo cải trắng cùng nhau hầm ăn. Ngày thường, Lý Thẩm mỗi tháng cũng có nộp lên tiền bạc, nhưng Giang lão thái thái là cái keo kiệt, mỗi ngày đều mua chút chợ bán thức ăn không tốt thức ăn chay hồi, rất ít mua thịt, Lý Thẩm ở dưỡng sinh đường thượng công. Mỗi tháng tiền công vẫn là không tồi, hiện tại cơ bản đều là 3 lượng bạc lót nền, cho nên cũng khi trường mua chút ăn ngon trở về cải thiện hạ thức ăn, còn thường xuyên mua chút ăn ngon trộm cấp nhi tử, bất quá nhi tử gần đây sẽ kiếm tiền bạc, đều là chính mình mua ăn, còn luôn là không về ra, Lý Thẩm trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Nhìn mắt bên ngoài sắc trời, Lý Thẩm thở dài. Bên cạnh nhóm lửa Tiểu Thảo nhỏ giọng nói, đại nương, ngươi đừng lo lắng, ca ca nói hắn buổi tối sẽ trở về ăn cơm. Nàng ngày thường kêu Lý Thẩm đều là đại nương, kêu chính mình mẹ đẻ còn lại là nương. Lý Thẩm cười thanh, cắt một khối to đầu heo thịt đưa cho Giang Tiểu Thảo, thấp giọng nói, Tiểu Thảo mau ăn. Đầu heo thịt bản thân chính là lỗ thủ, có thể ăn. Hiện tại Tiểu Thảo nếu là không ăn chút, trong chốc lát thượng bản Tiểu Thảo là một khối đều ăn không được, Lao Thái Thái sẽ trước cố chính mình hai tôn tử cùng chính mình nhi tử. Mà Giang Phụ là cái ích kỷ, ăn cơm chưa bao giờ quản người khác, này đó đầu heo thịt hắn có thể ăn luôn hơn phân nửa. Cái kia tiểu nhân lại ăn chút, những người khác đều không nghĩ dùng. Tiểu Thảo ăn ngấu nghiến đem thịt heo đầu ăn. Lý Thẩm lại cắt thật dày một lóng tay khối thịt cho nàng, Tiểu Thảo vội vàng xua tay, đại nương, không cần, ăn quá nhiều cấp mãi nhìn ra, lại muốn nói chúng ta. Lý Thẩm đem thịt nhét vào Tiểu Thảo trong tay, cười nói, ăn ngươi, không quan tâm ngươi mãi nói như thế nào. Tiểu Thảo lúc này mới tiếp nhận thịt tan lên, vẫn là ăn thực mau, ba lượng khẩu liền đem thịt nhét vào trong miệng nhai nhai nuốt vào bụng. Lại đem miệng chu du quang đều cấp liếm sạch sẽ. Lý Thẩm cười tủm tỉm nhìn thứ nữ liếm môi. Thức mau, Lý Thẩm liền làm tràn đầy đại chậu thịt heo đầu hầm cải trắng, lại nấu một chậu cà tím. Còn có mặt bánh, bạch diện bánh tự nhiên là trong nhà đàn ông ăn, còn thừa hoa màu bánh mới là trong nhà các nữ nhân ăn. Lý Thẩm cùng Tiểu Thảo đem đồ ăn bưng lên bàn, kêu người trong nhà đi nhà chính ăn cơm. Thức mau toàn gia đều ngồi ở nhà chính, chuẩn bị ăn cơm, Lý Thẩm do dự hạ nói, nếu không từ từ đóng nhi. Hắn nói buổi tối trở về ăn cơm. Giang phụ nhíu mày, chờ hắn làm gì, cả ngày không về nhà, đều là ngươi quán, cả ngày dã ở bên ngoài cũng không biết đều đang làm những gì, sớm hay muộn vi phạm pháp lệnh đi làm chuyện xấu. Lý Thẩm ấp úng nói, Đống Nhi là cái hảo hài tử, hắn như thế nào sẽ làm chuyện xấu. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, hắn hiện tại mỗi ngày đều ở bên ngoài làm gì. Giang phụ trừng mắt Lý Thẩm. Lý Thẩm nói không nên lời, bởi vì nàng biết nhi tử đều là ở bên ngoài câu con lươn chảo con giết, này hai dạng đều là rất đáng giá, con lươn đại bổ, rất nhiều tiểu lầu thu hoang dại con lươn, con giết là trung dược liệu, phơi khô sau bán đi hiệu thuốc, giá cả cũng thực quý, nhi tử cơ hồ mỗi ngày đều đi ra ngoài lộng, tháng trước lộng gần 3 lượng bạc. Nhi tử chỉ đem chuyện này trộm nói cho nàng, không cho phép hắn nói cho cấp Giang gia những người khác biết được. Thấy Lý Thẩm không nói lời nào, Giang phụ thoá mạ nàng một câu. Giang lão thái thái nói, được rồi, mắng hai câu được, chạy nhanh ăn cơm, cấp đống nhi chừa chút đồ ăn là được. Lý Thẩm đơn độc cầm cái chén lại đây, chuẩn bị trang chút đồ ăn để lại cho nhi tử, mới vừa gắp hai khối đầu heo thịt, Giang phụ liền mắng, ngươi dứt khoát đem chỉnh tô đồ ăn đều dọn đi phòng bếp, liền cho ngươi nhi tử ăn, người khác đều không cần ăn. Thẩm Nhu ở trong ngộng, nhìn Giang phụ thoá mạ nhi tử cùng Lý Thẩm, chính mắng, Giang đống từ bên ngoài đi đến, nghe thấy phụ thân lại đang mắng mẫu thân. Giang đống biểu tình âm trầm hai phân. Nhìn thấy nhi tử trở về, Giang phụ mắng, nhưng tính biết đã trở lại. Ngươi cả ngày đều đi ra ngoài làm gì đi. Giang đống một câu không nói, đi qua đi bắt đầu ăn cơm. Giang phụ mắng, một thân mùi cá, ngươi rốt cuộc làm gì đi. Có phải hay không cùng người học sát cá. Về sau muốn làm cái cá lái buôn. Ngươi cũng liền điểm này tiền đồ. Không đợi Giang đống nói cái gì, Lý Thẩm đã mất pháp chịu đựng trượng phu như vậy nói nhi tử, cả giận nói. Ngươi tổng nói đống nhi làm cái gì, đống nhi như vậy có hiếu tâm, tổng không về ra, còn không phải nghĩ kiếm điểm bạc trợ cấp gia dụng. Giang lão thái thái lạnh lạnh nói, kiếm bạc. Làm cái gì kiếm bạc? Kiếm bạc lại ở đâu? Cũng không thấy hiếu kính hắn cha hắn ra nãi nửa phần, nhưng đừng là đều cho ngươi đi. Nàng biết tôn tử tổng cả đêm không trở về nhà không phải bên ngoài hạt chơi, khẳng định là mân mê chút khác, đại tôn tử thông minh, khẳng định cũng kiếm lời chút bạc, lại chưa cho nàng mua quá nửa điểm đồ vật. Lão thái thái tự nhiên sinh khí, nói chuyện âm dương quái khí. Giang lão đầu cũng bắt đầu mắng con dâu, nói nàng đem chính mình đại tôn tử dạy hư. Thiếp thị cũng nói, tấm tắc, này cả gia đình thân nhân đều chờ ăn uống, hắn kiếm bạc cũng không gặp cấp lao ra vài phần, thế lao ra chia sẻ hạ dưỡng ra gian khổ. Giang gia ấu tử bắt đầu vỗ tay dùng sức đều, ca ca sai, đánh ca ca, đánh ca ca. Giang phụ vừa nghe người trong nhà nói như vậy, tức khắc liền nổi giận, trừng mắt Giang đồng nói, ngươi hiện tại cho ta thành thật công đạo. Ngươi phía trước luôn là không về nhà, đều là đi làm chút cái gì. Giang đống đầu góc cầm ẩm vang lên, lý trí đều sắp sụp đổ. Hắn không biết gần nhất sao lại thế này, rõ ràng phía trước về nhà, trong nhà cũng cơ bản đều là cái dạng này, hắn đều có thể chịu đựng, lúc này hắn cảm thấy sắp chịu đựng không đi xuống, luôn muốn làm chút cái gì, tỉ như đi phòng bếp lấy thanh đao, ra tới đêm này đó đối hắn cùng nương ẩm ý người tất cả đều cấp thọc đã chết. Giang đống đột nhiên lắc đầu, đêm này đó khủng bố ý tưởng vứt ra trong óc. Hắn đột nhiên đứng dậy, ghế chân cùng mặt đất phát ra kéo kẹt một tiếng chói tai thanh âm, này đó châm chọc nghĩa mai tạm dừng hạ, Giang phụ mắng, tiểu tử thúi, ngươi đi làm gì? Giang đống lạnh mặt nói, ta ăn no, ta về phòng ngủ. Hắn xoay người trở lại trong phòng, gắt gao ôm đầu. Bên ngoài Giang phụ còn ở răn dạy Lý Thẩm đem hài tử chiều hư, còn ép hỏi Lý Thẩm, nhi tử đều ở bên ngoài làm gì, có phải hay không kiếm tiền bạc, kiếm nhiều ít, ồn ào tiến vào muốn cho Giang đống đem kiếm tiền bạc đều giao ra đây. Lý Thẩm đều phải khí khóc, hô, ta mỗi tháng cấp trong nhà một lượng bạc tử còn chưa đủ sao. Ngươi khi nào đã cho gia dụng? Trước kia ta không đi dưỡng sinh đường thượng giờ công, cũng là ta đi bên ngoài cho người ta khâu khâu và vá, giặt hô quần áo kiếm chút gia dụng, ngày thường, ngươi nhưng đã cho đống nhi một văn tiền tiêu vặt. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, liền nhi tử kiếm một chút tiêu vặt đều muốn. Bang một cái đem tiếng vỗ tay vang lên. Giang phụ cho Lý Thẩm một cái tát. Giang đống rốt cuộc không thể chịu đựng được. Từ phòng ốc lập trường ra tới, hắn hai mắt đỏ đậm, vốn định phóng đi phòng bếp, vọt tới phòng bếp cửa khi, hắn đột nhiên dừng lại. Hắn rốt cuộc chỉ là cái trai trai hài tử, liền tính cầm đao cũng vô pháp đánh thắng được phụ thân. Giang đống không nói một lời, hồng mắt, từ phòng bếp cửa quải cái cong, một đầu lao ra sân, hướng tới cửa chính chạy tới. Phía sau truyền đến Giang phụ mắng nói, ngại danh, ngươi ra cái này ra môn, cũng đừng cấp lão tử đã trở lại. Giang đống lao ra giang ra, một đường hướng tới tường thành một góc chạy tới. Hắn phía trước ra khỏi thành câu con lươn chảo con giết cực đều là thừa dịp cửa thành không đóng cửa khi liền ra khỏi thành, hiện tại cửa thành đóng, nhưng hắn cũng có biện pháp đi ra ngoài, hắn biết cái địa phương, có cái lỗ chó, có thể từ kia chui ra đi. Hắn lúc này trong đầu tất cả đều là điên cuồng ý tưởng, nhưng lại phá lệ bình tĩnh. Hắn điên cuồng muốn giết Giang ra mọi người, rồi lại bình tĩnh biết được mù quáng hành động sẽ không thành công. Nhưng hắn biết ngoài thành có nấm độc, trước đó vài ngày, sư phụ còn dạy hắn phân biệt có nấm độc cùng không độc nấm. Bởi vì sư phụ nói cho hắn, trên núi nấm cây thông thời tiết này vừa lúc thành thục, thứ này đại tiểu lâu thu, giá cả cực quý, một lượng bạc tử một cân, là cái thực tinh quý thức ăn. Hắn phía trước lộng một tháng con lươn cùng con rết, một tháng mới nhị ba lượng bạc. Hai ngày trước bắt đầu đi trên núi lộng nấm cây thông, cả đêm là có thể lộng hai ba cân. Nhưng cái này nấm cây thông, cũng liền một tháng ngắt lấy thời tiết, càng đến mặt sau, lượng càng ít, hắn chuẩn bị hảo hảo thải một tháng nấm cây thông, nói không chừng có thể tổn cái 20 lượng bạc, sớm một chút đem tiểu cửa hàng tiền cấp tổn đến. Nhưng đây cũng là cái vất vả sống, buổi sáng thiên không lượng liền phải ra cửa, chờ tới rồi trên núi, ngày mới hảo sáng lên tới, hắn là có thể bắt đầu ở tìm nấm cây thông. Thứ này rất khó tìm, rất nhiều đều giấu ở bùn đất cùng cành khô lạn lá cây, muốn ngồi xổm thân mình một chút tràn đầy tìm kiếm. Hắn hôm nay trở về chính là tính toán ăn qua cơm chiều hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm, chờ thiên không lượng lại tiếp tục ra khỏi thành lên núi đi thải nấm cây thông. Nhưng hiện tại hắn trong đầu chỉ có một ý niệm, hắn muốn tìm những cái đó không thể ăn nấm độc, độc chết nhà này tai họa. Giang Đống buồn đầu ra khỏi thành, lên núi, ngắt lấy không ít nhan sắc diễm lệ nấm, lại mang theo này đó xinh đẹp nấm về đến nhà. Hắn trở lại Giang gia, chân trời đã nổi lên bụng cá trắng. Hắn đi vào phòng bếp, đem này đó nấm rửa sạch sẽ, cắt thành phiến. Cuối cùng nấu thành một nồi nước, lại lấy bạch diện, xoa thành mặt ngật đáp, nấu tràn đầy một nồi to nấm bạch diện bánh canh. Hắn trừ bỏ thải nấm độc, gặp phải nấm cây thông cũng đều hái được trở về, nấm độc toàn dùng để nấu bánh canh, nấm cây thông hắn không núp ních, ném ở phòng bếp góc. Sau đó hắn lại ở bếp lò thượng nấu chút gạo lứt cháo, còn có hôm qua thừa hoa màu bánh cũng nhiệt nhiệt. Lý Thẩm lên, chuẩn bị lại đây phòng bếp nấu cơm, phát hiện nhi tử đã trở về, lại vẫn đem sớm thực đều cấp làm tốt, mãn viện tử đều là nấm hương khí. Hưng người đều mau thèm chết người. Lý Thẩm kinh ngạc nói, Đống Nhi, ngươi như thế nào đem cơm sáng đều cấp làm tốt? Giang Đống lạnh nhạt nói, ngày hôm qua là ta không đúng, không nên cùng cha cùng lại tranh luận, ta mấy ngày nay vẫn luôn đi trên núi đảo nấm cây thông. Hắn chỉ góc tường kia tiểu đôi nấm cây thông tiếp tục nói, rất nhiều đại tiểu lâu thu cái này, giá cả ra rất cao, cho nên ta mấy ngày nay đều ở lộng cái này cũng kiếm lời điểm tiền bạc, ta hôm qua thái độ không tốt, liền cùng nương nói sao? Người một nhà đánh gãy xương cốt còn dính gân, hôm nay cô ý nấu chút nấm cây thông bánh canh, cấp cha còn có ra mãi cùng tiểu nương bọn họ bồi cái không phải. Ta đều nghĩ kỹ, ta kiếm bạc, cũng sẽ giao cho cha cùng mãi một bộ phận. Lý Thẩm có chút khó chịu, kỳ thật nàng cũng tưởng hòa ly, nhưng nàng hòa ly, mang không đi Đống Nhi, lưu Đống Nhi tại đây trong nhà, nàng như thế nào yên tâm xuống dưới. Hiện tại nhìn thấy Đống Nhi hiểu chuyện, nàng nghĩ, Đống Nhi bắt đầu hiếu thuận trượng phu. Nói không chừng hai người quan hệ là có thể hòa hoãn. Như vậy người một nhà quan hệ cũng có thể chậm rãi hòa hoãn. Đống Nhi hiểu chuyện. Giang Đống lộ ra cái chảo phúng tươi cười tới. Lý Thẩm còn tưởng nếm thử này nấm cây thông bánh canh hương vị, bị Giang Đống ngăn cản, nương mau chút đi kêu cha bọn họ rời giường đi. Lý Thẩm chỉ có thể về phòng đi kêu người. Giang gia người rời giường, Giang Phụ cùng Giang Lao Thái Thái còn có Giang Lao Đầu biết được tôn tử nhận sai, cũng đều thỏa mãn. Giang Phụ nghe nói Lý Thẩm nói. Nhi tử nhận sai, còn nguyện ý đem chính mình kiếm tiền bạc hiếu kính hắn một nửa, lúc này mới hừ một tiếng, đây mới là cha hảo nhi tử. Người một nhà ngồi ở trước bàn cơm, nhìn nấm cây thông bánh canh, Lý Thẩm trước cấp Giang Phụ thêm chén. Đệ nhị chén là cho Giang Đống, Giang Đống tiếp nhận bánh canh, mặt không đổi sắc đưa cho Giang Lao Thái Thái, này chén trước cấp mãi, ngày hôm qua là ta không tốt, không nên cấp Giang mãi ném sắc mặt. Giang Lao Thái Thái vui mừng tiếp nhận, đây mới là mãi hảo tôn nhi. Lúc sau Lý Thẩm lại cấp Giang Lao Đầu. Con vợ lẽ, thiếp thị còn có Giang Đống thêm chén bánh canh. Không nghĩ tới thịnh xong này đó liền dư lại cái bồn địa, Lý Thẩm tính toán đem cuối cùng một chút cấp Giang Tiểu Thảo ăn, Giang Đống vừa định ngăn cản, Giang Phụ liền quát lớn nói, kia không phải còn có cháo cùng bánh, làm nàng ăn cháo cùng bánh bột ngô liền thành, ta trong chốc lát còn phải đi quán trà, đến ăn no. Nói đem toàn bộ bồn đoan qua đi, đem cuối cùng một chút bánh canh toàn bộ ngã vào chính mình trong chén. Giang Đống túi đầu cười lạnh thanh. Lý Thẩm vô pháp. Liền cho chính mình cùng Tiểu Thảo thêm gạo lứt cháo ăn. Người một nhà bắt đầu ăn cơm, Giang Đống chỉ là quấy chính mình trong chén mặt bánh canh, cũng không có đi ăn. Giang Phụ một bên ăn còn một bên nói, nhãi danh nấu bánh canh còn khá tốt ăn, dùng cái gì nấu? Nấm cây thông. Còn không biết có như vậy nấm, khó trách quý, ăn chính là ăn ngon. Giang Đống tiếp tục quấy hắn bánh canh, Lý Thẩm còn hỏi nhi tử, Đống Nhi như thế nào còn không ăn? Giang Đống đạm thanh nói, quá năng, lạnh lạnh lại ăn. Người một nhà đều ăn xong rồi sớm thực, Giang Đống kia chén bánh canh còn không có đậu. Thiếp thị nói, đứa nhỏ này, tốt như vậy lương như thế nào còn không ăn. Nhiều lãng phí, không ăn ta nhưng ăn. Ngươi ăn. Giang Đống không lạnh không đạm nói thanh. Thiếp thị không nghi ngờ có hắn, đoan quá Giang Đống kia chén bánh canh tiếp tục ăn lên. Giang Lão Thái Thái trăng thiếp thị liếc mắt một cái, cảm thấy thiếp thị tham ăn, nhưng hai ngày trước, thiếp thị lại khám ra có thai, ăn nhiều một chút cũng là cho các nàng lao giang ra khai chi tán diệp, lao thái thái lúc này mới chưa nói cực. Bất quá thiếp thị mang thai chuyện này còn không có tới kịp cùng trong nhà tất cả mọi người nói. Thiếp thị mới vừa ăn hai khẩu, đột nhiên che lại ngực, sắc mặt trắng bệch nói, lão, lão gia, ta như thế nào cảm thấy có chút hô hấp không thông thuận. Mới vừa nói xong, nàng lỗ mũi bắt đầu đổ máu, tiếp theo là trong miệng, lỗ thai, thất khiếu đều bắt đầu đổ máu. Giang gia người đều cấp hoảng sợ, Giang phụ chuẩn bị qua đi đỡ lấy thiếp thị, mới vừa đứng dậy, cũng đi theo trời đất quay cuồng lên, thất khiếu bắt đầu đổ máu. Tiếp theo là Giang lão thái thái, sợ tới mức thất thanh thét chói tai. Chờ Giang gia trong phòng đổ hơn phân nửa người, tất cả đều là thất khiếu đổ máu, Lý Thẩm cùng Giang Tiểu Thảo đã sợ tới mức không được. Lý Thẩm lắp bắp nói, đống nhi, này, này đều sao lại thế này à, mau, mau đi kêu lang trùng, mau đi báo quan. Nàng căn bản còn không có ý thức được, là nhi tử hạ độc, đem bọn họ đều cấp độc chết. Giang Tiểu Thảo cũng sợ tới mức khóc lớn. Giang Đông chết lặng một khuôn mặt nói, không cứu, nấm có độc, đại khái đều cấp độc chết đi. Đây là độc nhất nấm. Bọn họ còn ăn nhiều như vậy, sớm bị chết thấu thấu. Đống nhi, có phải hay không nấm cây thông có độc a? Mau, mau đi kêu lang trùng, nói không chừng có thể cứu chữa, đi, đi tìm chúng ta thẩm chủ nhân hôm qua ban ngày mới vừa đem bốn cái thiếu chút nữa bị chém chết một nhà bốn người cấp cứu trở về, thẩm chủ nhân cũng nhất định có thể đem cha ngươi bọn họ cứu sống, ta ông trời a, mau cứu cứu cha ngươi bọn họ đi. Lý Thẩm đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ lên, nàng vẫn là không phản ứng lại đây. Còn tưởng rằng là nhi tử thải nấm cây thông khi, không cẩn thận nghĩ sai rồi, thải tới rồi một ít lớn lên không sai biệt lắm tương tự nấm độc. Nhưng Giang Tiểu Thảo tựa hồ ý thức được cái gì, hoảng sợ nhìn chính mình ca ca, run thanh hỏi, ca, ca, có phải hay không ngươi cố ý độc chết bọn họ. Giang Đống cười khẽ thanh, Tiểu Thảo đoán đúng rồi, về sau không còn có người khi dễ các ngươi, về sau chúng ta một nhà ba người là có thể hảo hảo sinh hoạt. Lý Thẩm hoàn toàn ngốc lăng trụ, cả người run rẩy. Nàng không thể tin tưởng nhìn chính mình nhi tử. Giang Tiểu Thảo sủi lơ trên mặt đất hỏng mất khóc dòng nói, ca, liền tính bọn họ không tốt, ngươi cũng không thể độc chết bọn họ à, còn độc chết ta nương trong bụng còn mang thai, ca, ngươi rốt cuộc làm sao vậy à. Giang Đống cưng hạ, nhìn trên mặt đất đầy đất thi thể không nói lời nào. Lý Thẩm hỏng mất khóc lớn. Hàng xóm thực mau nghe được Giang ra tiếng khóc, lại đây dò hỏi sao lại thế này. Thẩm Nhu đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh lại đây, nàng ngồi dậy. Dùng sức thở hổn hển, nàng một đầu tóc đen rối tung ở sau người, trên người khẽ run. Trong mộng cảnh tượng quá chân thật, nàng là biết Giang Đống kia hải tử đảo nấm cây thông. Nàng hai ngày trước ăn liền có nấm cây thông, kia hải tử mỗi lần lộng thứ tốt, còn sẽ cho Thẩm gia đưa một phần tới. Trong nhà nấm cây thông chính là kia hải tử mấy ngày trước đây đưa tới, nhưng nàng khi đó không ở nhà, căn bản không thấy được kia hải tử tướng mạo. Kỳ thật nàng có một tháng không nhìn thấy Giang Đống kia hải tử. Ở trong mộng, Giang Đống trên mặt đều che một tầng nồng đậm đỏ tím mau thành màu đen khí, đó là hoang khí, cũng là người mau nổi điên điềm báo. Người nổi điên thông thường đều là não bộ có bệnh tật, lại chính là bị người hạ thuật. Giang Đống rõ ràng là bị người hạ thuật. Chỉ là đây là cái gì thuật, nàng cũng không rõ ràng. Sư tổ sư phụ bút ký cũng không có ghi lại. Giang Đống rốt cuộc là bị ai hạ thuật. Giang Đống phía trước kiếp, chính là sát kiếp, cũng chính là giết người, nhưng xem hắn tướng mạo cùng hắn tính cách, sẽ không đi cố ý đi giết người. Khả năng cũng chính là ngộ sát. Tỷ như Giang phụ đối Lý Thẩm vẫn luôn không tốt, Giang Đống sinh hoạt ở như vậy trong nhà, tự nhiên đoán phụ thân, khả năng sẽ cùng phụ thân khắc khẩu, hai người khắc khẩu chung, hắn thất thủ đẩy Giang phụ một phen, Giang phụ không cẩn thận đầu chấm đất, lại một cái xui xẻo, vừa lúc đầu dừng ở bén nhọn địa phương, khả năng đương trường liền chết mất. Là loại này vô tình sát kiếp, nhưng rốt cuộc cũng là bởi vì hắn tính cách một ít nguyên nhân, có chút xúc động, cho nên nàng mới cho hắn tính tâm phù, giúp hắn thuận lợi lòng dạ. Sát kiếp tự nhiên đã vượt qua. Nhưng hiện tại có người đối Giang Đống hạ thuật, khiến cho hắn đáy lòng kia nho nhỏ một tia oán khí chậm rãi trưởng thành gấp trăm lần. Như vậy oán khí hạ, chỉ biết đem người bức thành một cái kẻ điên, cái gì đều mặc kệ không để ý tới, chỉ nghĩ phát tiết kẻ điên. Giang Đống chính là như vậy mới đối Giang gia người hạ độc. Thẩm Nhu thở phi phò, nhìn mắt song cửa sổ ngoại, đã nổi lên bụng cá trắng, thời gian mau tới không kịp, trong mộng Lý Thẩm từng nói, hôm qua nàng đem ngao ra một nhà bốn người cứu sống. Cho nên Giang gia phát sinh sự tình chính là hiện tại. Nàng biết này không phải mộng, chỉ là khai thiên nhãn, nàng tu vi đột phá, thiên nhãn mặc dù không bấm tay niệm thần chú, cũng có khả năng nhìn đến. Rốt cuộc là ai cấp Giang Đống hạ thuật? Thẩm Nhu nhìn mắt sắc trời, biết được hiện tại không phải rồi dám ai cấp Giang Đống hạ thuật chuyện này, đến trước lập tức đi ngăn cản Giang Đống nổi điên. Thẩm Nhu không hề nghĩ nhiều, xuống giường giường, thực mau đem xiêm y để mặc tốt, nàng hợp với một đầu tóc đen cũng chưa tới cặp sơ, tùy tiện quấn lên dùng một cây cây châm cố định sau đầu, liền vội vàng ra phòng, bay thẳng đến Giang Gia mà đi. Trên đường, nàng chạy gấp, tốc độ cực nhanh. Thực mau tới rồi Giang Gia cửa, Thẩm Nhu tự nhiên sẽ không chờ đi gõ cửa, nàng trực tiếp lướt qua đầu tường, vội vàng chạy đi Giang Gia phòng bếp. Nàng thậm chí đã nghe thấy những cái đó nấm hương khí. Càng là kịch độc nấm, càng là mỹ vị. 113, đệ 113 chương. Nghe Giang Gia nồng đậm sớm thực hương khí, Thẩm Nhu sắc mặt hơi trầm xuống. Nàng thực mau tới đến Giang Gia phòng bếp cửa, Giang Gia cơm sáng đều là ở trong phòng bếp ăn, Gia Tám Khẩu ngồi ở phòng bếp hơi hiện chen chúc. Lý Thẩm đã cấp tất cả mọi người thêm hảo bánh canh, bất quá bánh canh cực năng, đều còn chưa nhập khẩu, đang dùng chiếc đũa quái, Giang Phụ đã thổi chén duyên, chuẩn bị theo chén duyên ăn, khẩu bánh canh, Thẩm Nhu tưởng cũng chưa từng, nhặt lên cạnh cửa, cái nhánh cây nhỏ, hướng tới Giang Phụ thủ đoạn bắn ra qua đi, nhánh cây giống như lưỡi dao sắc bén, bắn ở Giang Phụ trên cổ tay, Thẩm Nhu chỉ dùng, phân khí kình, đã đau Giang Phụ kêu thảm thiết thanh, trong tay chén cũng bốc ra, vừa lúc, nện ở hắn trên đùi. Trong chén bánh canh nóng bỏng, toàn hắt ở Giang Phụ trên đùi, Giang Phụ lại là, thanh kêu thảm thiết, lần này đau hắn thanh âm đều biến điệu. Giang Gia tất cả mọi người bị này, biến cố kinh ngạc đến ngây người, nhìn Giang Phụ, mắt, lại đi trông cửa khẩu Thẩm Nhu. Lý Thẩm cùng Giang Đống nhận ra Thẩm Nhu tới, Lý Thẩm kinh ngạc đứng dậy, lại có chút không dám tin tưởng, không thể tin được canh giờ này, Thẩm chủ nhân sẽ xuất hiện ở nhà mình phòng bếp cửa. Giang Đống cũng mặt vô biểu tình nhìn Thẩm Nhu, nhưng chậm rãi. Vẻ mặt của hắn có chút buông lỏng, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, hình như có chút ủy khuất, còn có chút sợ hãi Thẩm chủ nhân cửa trách hắn, hắn phạm vào đại sai, hắn biết, khẳng định là Thẩm chủ nhân biết hắn làm sự tình, cho nên mới xuất hiện ở chỗ này, Thẩm chủ nhân cái gì đều biết đến. Giang Gia người, trừ bỏ Giang Đống cùng Lý Thẩm nhận được Thẩm Nhu, Giang Phụ trà quán cũng khai ở dưỡng sinh đường cái kia chợ thượng, cho nên Giang Phụ cũng nhận được Thẩm Nhu, còn lại Giang Gia người cũng không nhận thức Thẩm Nhu. Lúc này nhìn thấy cái xa lạ mạo mỹ cô nương đứng ở nhà mình phòng bếp trước cửa, còn ra tay bị thương Giang Phụ, Giang Lão Thái Thái lập tức đứng dậy chỉ vào Thẩm Nhu mắng, ngươi là người nào? Như thế nào chạy tới nhà của chúng ta? Còn bị thương ta nhi tử, báo quan, ta muốn báo quan bắt ngươi. Lý Thẩm lắp bắp nói, Thẩm chủ nhân, ngại như thế nào lại đây? Thẩm Nhu nhìn Giang Đống, mắt, nói, ngươi hỏi một chút ngươi nhi tử liền biết. Giang Phụ nhận được Thẩm Nhu, cũng không hảo cùng nàng trở mặt, chỉ văn mẹo, khuôn mặt nói, Thẩm chủ nhân, nhà của chúng ta chính là cùng ngươi không oán không thù, ngươi đột nhiên chạy tới nhà của chúng ta, còn bị thương ta, đây là muốn làm gì? Tổng phải cho ta, cái cách nói. Trực tiếp báo quan chính là, Giang Lão Thái Thái đau lòng nhi tử, làm quan sai đem nàng bắt đi, con ta, ngươi mau theo nương vào nhà, ngươi này năng khẳng định nghiêm trọng, chưa dùng nước lạnh xúc rửa hạ. Giang Phụ cũng đích xác chịu không nổi, hư lạnh một tiếng, theo Giang Lão Thái Thái, quẻ, phải về phòng đi xử lý trên đùi bị phỏng. Lý Thẩm nhìn Giang Đống, không rõ nguyên do, không hiểu Thẩm Nhu câu nói kia ý tứ. Thiếp thị nói thầm nói, dây dưa không xong, còn có thể hay không làm người hảo hảo ăn cơm. Nàng có mang, dễ dàng đói, không nghĩ lại cùng những người này tiếp tục dây dưa, bưng lên chén chuẩn bị ăn cơm. Thẩm Nhu nhìn nàng, mắt, kia, mắt liền cùng xem người chết dường như, thiếp thị bị Thẩm Nhu này, mắt làm sợ, bưng chén cũng không biết nên không nên tiếp tục ăn xong đi. Thẩm Nhu nói thẳng, Lý Thẩm, ngươi cho bọn hắn chút bạc. Làm cho bọn họ đi ra ngoài ăn đi, ta có một số việc cùng ngươi cùng Giang Đông nói. Lý Thẩm lập tức về phòng cầm khối bạc vụn giao cho bên cạnh mắt trông mong nhìn Thẩm chủ nhân Giang Tiểu Thảo. Tiểu Thảo, ngươi cầm bạc, mang ngươi nương còn có ra mãi đi ra ngoài ăn. Không đợi Tiểu Thảo tiếp Lý Thẩm trong tay bạc, kia thiếp thị đã từ Lý Thẩm trong tay lấy quá bạc, cười nói, tỷ tỷ, vẫn là ta mang Tiểu Thảo bọn họ đi ra ngoài ăn được, ngươi trước vội ngươi đi. Thiếp thị mang theo nữ nhi, ấu tử cùng Giang lão gia tử ra phòng bếp. Lại đi kêu Giang Lão Thái Thái, Giang Lão Thái Thái mắng, ngươi nam nhân đều thương thành như vậy, ngươi còn có tâm tư ăn cơm, không sợ sặc tử ngươi. Thiếp thị sơ sơ bụng, mắt trợn trắng, ta này còn không phải sợ đói đến ta bụng nhi tử, đói đến các ngươi Giang gia tôn tử, ngươi không ăn, ta dẫn bọn hắn đi ra ngoài ăn. Nói xong, lãnh nhi tử nữ nhi cùng Lão gia tử đi ra cửa. Giang Đống nghe nói thiếp thị còn mang thai, sắc mặt trắng bệnh lên. Lý Thẩm tựa dự kiến đến chút cái gì, sắc mặt trắng bệnh hỏi Thẩm Nhu, Thẩm chủ nhân, rốt cuộc ra chuyện gì? Thẩm Nhu nhìn Giang Đống, mắt, này bánh canh bên trong nấm đều là nấm độc. Chỉ là, câu nói, khiến cho Lý Thẩm hoàn toàn trắng mặt, mềm thân mình, nàng ngã ngồi ở trường ghế thượng, đỡ bàn vông, nói cái gì đều nói không nên lời, nước mắt cũng lạch cạch bắt đầu rơi xuống. Thậm chí không cần Thẩm chủ nhân nói tỉ mỉ, nàng liền biết Đống Nhi vì sao phải như vậy làm, vì sao phải dùng nấm độc độc chết người nhà, nàng nói Đống Nhi như vậy che chở nàng cùng Tiểu Thảo, như thế nào không cho các nàng ăn bánh canh, nguyên lai là sợ đem các nàng cũng cấp độc chết. Đống Nhi, thực xin lỗi, nương thực xin lỗi ngươi a. Lý Thẩm ghé vào trên bàn, khóc lớn lên, thiết đều là nàng sai, nàng cho rằng bất hòa ly là đối Nhi tử hảo, không nghĩ tới như vậy ngược lại hại Nhi tử. Nhi tử ở như vậy áp lực hoàn cảnh hạ sinh trưởng, tâm tư mới có thể càng ngày càng vặn mẹo, tất cả đều là nàng sai a. Thẩm Nhu nhìn Lý Thẩm, không nói gì. Có chút nữ tử cho rằng bất hòa ly là có thể nhìn chung, ra cái là có thể che chở hài tử. Nhưng căn bản không phải như thế, nói đến cùng, chỉ là các nàng yếu đuối thôi, là tìm lấy cớ, liền giống như đời trước nàng. Nàng cũng không có tư cách bình phán Lý Thẩm. Thẩm Nhu nói, Lý Thẩm trước đừng khóc, hiện tại, thiết đều còn có thể cứu lại. Còn kịp, ngươi đem này đó bánh canh dùng bếp hôi quét, khởi, đi ra ngoài chôn rớt, chôn thâm chút, chớ có làm phụ cận tiểu động vật bảo ra tới ăn. Lý Thẩm thân mình đột nhiên, run. Là, hiện tại, thiết đều còn kịp, Giang gia người không xảy ra việc gì, nàng có thể hòa ly, Giang gia khẳng định sẽ không làm Đống Nhi cùng nàng đi, nhưng Đống Nhi lớn như vậy, nàng ở bên ngoài thuê cái tiểu viện tử, Giang gia người cũng quản không được Đống Nhi, Nhi tử ngày thường trụ nàng đó chính là. Lý Thẩm nghĩ thông suốt, nàng lau nước mắt, qua đi bệ bếp hạ lay ra, đôi bếp hồi, đem trên mặt đất bánh canh quét tước sạch sẽ, lại đem trên bàn còn lại bánh canh tất cả đều xử lý rớt, đi ra ngoài chôn rớt. Chờ phòng bếp chỉ còn lại có Thẩm Nhu cùng Giang Đống hai người khi. Giang Đống rũ đầu, hắn có chút câu nệ cùng nghĩ mà sợ, phía trước táo bạo cảm xúc, không biết vì sao, tai kiến Thẩm chủ nhân này, khắc, thế nhưng kỳ tích bình phục không ít, hắn rất nhỏ thanh nói câu, Thẩm chủ nhân, thực xin lỗi, ta làm sai sự. Thẩm chủ nhân đãi hắn cực hảo, nguyện ý làm nương ở dưỡng sinh đường thượng công. Còn nói hắn cùng hắn nương có, kiếp, cho hắn phụ triện. Ngẫu nhiên gặp được Thẩm chủ nhân, hắn còn sẽ cùng Thẩm chủ nhân nói chuyện phiếm vài câu. Thẩm chủ nhân biết được hắn tính toán cấp nương khai cái thức ăn cửa hàng, còn nói nguyện ý cho hắn, cái phối liệu phương thuốc, có thể cho hắn cùng nương đi khai năng nổi thức ăn, nhưng hắn lại cô phụ Thẩm chủ nhân đối hắn kỳ vọng, làm ra như thế ác độc sự tình. Không phải người sai. Hắn có cái gì sai? Hắn hiếu thuận chính mình mẫu thân, từ đầu chí cuối không nghĩ tới giết người, chỉ là bị có tâm người lợi dụng hạ thuật thôi. Thẩm Nhu nói, ngươi chỉ là bị người hạ thuật, người nọ hẳn là nhìn đến ngươi tướng mạo, biết ngươi có, kiếp, cho nên mới đối với ngươi xuống tay, cho ngươi làm thuật, khiến cho ngươi toán khí gia tăng mãnh liệt, mới khống chế không được chính mình hành vi. Nàng nói chuyện khi, chuẩn bị duỗi tay ở Giang Đống ấn đường chỗ điểm hạ, hảo giải trên người hắn thuật. Nhưng sau nháy mắt, Thẩm Nhu trần chờ trụ, nàng nếu hiện tại giải thuật, thi thuật người sẽ tao ngộ phản vệ, như vậy liền sẽ rút dây động rừng, cho nên nàng còn không thể trước giúp Giang Đống giải thuật. Bất quá Giang Đống trúng thuật, sẽ khiến cho hắn đoán khí gia tăng mãnh liệt, chỉ cần tạm thời phong bế hắn này đó đoán khí chính là. Thẩm Nhu vẽ nói linh phù, tạm thời phong Giang Đống ấn đường trôi những cái đó đoán khí. Đoán khí bị phong, Giang Đống đầu góc nháy mắt tỉnh táo lại, hắn nhìn Thẩm Nhu, chậm rãi, cả người bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, Thẩm chủ nhân, ta thiếu chút nữa phạm vào đại sai. Thẩm Nhu thở dài, không có việc gì không có việc gì, trên người của ngươi thuật ta tạm thời phong, hơn nữa ngươi nương lần này hẳn là cũng dọa tới rồi, sẽ cùng cha ngươi hòa ly, về sau ngươi cùng nương hảo hảo sinh hoạt. Nàng vừa rồi nhìn Lý Thẩm, mắt, Lý Thẩm phu thê cũng đã xảy ra biến hóa, nhìn dáng vẻ là hạ quyết tâm hòa ly. Giang Đống bắt đầu lau nước mắt, Thẩm chủ nhân, cảm ơn ngươi. Hắn không biết Thẩm chủ nhân là như thế nào biết nhà hắn thiếu chút nữa xảy ra chuyện, nhưng chủ nhân là tiên sư, khẳng định không gì làm không được. Thẩm Nhu cũng không vội vã rời đi, nàng ở Giang Đống bên người ngồi xuống hỏi, Giang Đống, ngươi cẩn thận hồi tưởng hạ, ngươi đại khái là từ khi nào bắt đầu cảm xúc không ổn định, không chịu chính mình khống chế, trước đó, nhưng có gặp được cái gì kỳ quái người? Tỷ như ở ngươi ấn đường, cũng chính là trên trán điểm quá hoặc là chụp đánh quá người. Giang Đống ấn đường chỗ oan khí nhất nồng đậm, kia thuật hẳn là từ hắn ấn đường hạ. Ấn đường vốn chính là nhân thân thượng quan trọng nhất kinh lạc tụ tập mà, nó tụ tập nhân thể âm khí dương khí huyết khí. Đều phải từ nơi này lưu thông. Cho nên ấn đường là dùng để hạ thuật nhất phương tiện địa phương, nàng cho người ta hạ cấm luân thuật chính là từ ấn đường chỗ hạ. Bất quá cấm luân thuật chỉ tính tiểu thuật, không cần tiếp xúc đối phương ấn đường là được. Nhưng loại này tà thuật, muốn hạ thuật, khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng, cần đến tiếp xúc ấn đường. Đến nỗi này thuật làm gì đó, Thẩm Nhu trong lòng ẩn ẩn là có cái suy đoán, có thể là dùng để tu luyện, gia tăng tự thân tu vi, hơn nữa người được chọn thực xảo diệu. Chỉ sợ hôm qua ngao ra cũng không phải ngoài ý muốn, người nọ chọn lựa hạ thuật người, sẽ xem tướng mạo, đại gian đại ác người, có thể lưng đeo mạng người người, đều là hắn hạ thuật đối tượng. Thẩm Nhu ánh mắt trầm hai phân, sẽ là Diêu thị sao? Nghe nói Thẩm Nhu như vậy nói, Giang Đống đột nhiên nhớ tới, tháng trước, hắn ở chợ thượng gặp phải cái rất kỳ quái phụ nhân, đột nhiên đụng phải hắn, cuối cùng còn nói trên mặt hắn có cái gì, ở hắn trên trán chụp hạ. Thẩm chủ nhân, ta nhớ ra rồi, đại khái, nguyệt trước, ta ở chợ thượng, chính chạy vội, cái phụ nhân đột nhiên đánh tới, nói ta lô mãng, làm ta đỡ nàng qua đi bên cạnh quầy hàng thượng nghỉ tạm một lát, lại nói ta trên mặt có dơ đồ vật, ở ta trên trán chụp hai hạ, sau lại ta chính mình sờ soạn mặt, căn bản không có dơ đồ vật. Thẩm Nhu hỏi, kia phụ nhân sinh cái gì bộ dáng? Giang Đống hồi ước nói, có điểm béo, tuổi đại khái so với ta nương còn đại chút, khả năng mau 40 bộ dáng, bất quá làn da thực bạch, song đơn phượng nhãn. Kia không phải Diêu thị sao? Bất quá Thẩm Nhu vẫn là sợ tính sai, ở bệ bếp hạ lấy cùng thiêu quá một đồng, qua đi Giang ra sân, trên mặt đất đem Diêu thị bộ dáng vẽ ra tới. Giang Đống chỉ vào trên mặt đất bức họa dùng sức gật đầu, đúng vậy, đối, chính là nàng. Thẩm Nhu sắc mặt khẽ biến. Nếu là Diêu thị, nàng liên khẳng định, Diêu thị đối những người này hạ thuật là vì tu luyện. Đã xuất hiện đệ, khởi cung đệ nhị khởi, kia khẳng định còn có mặt khác, muốn mau chút đi theo quan phủ nói tiếng. Nay án tử đã không phải đơn giản hành hung án, đề cập dùng tà thuật hại nhân tu luyện, đến đi đại lý tự thông báo. Thẩm Nhu vô vô Giang Đống bả vai, ngươi trước xử lý Giang ra sự tình đi, ta đi con nhà, tranh, kế tiếp khả năng sẽ yêu cầu ngươi ra tới làm chứng, ngươi có bằng lòng hay không? Giang Đống gật đầu. Thẩm chủ nhân yên tâm, ta nguyện ý. Chẳng sợ làm hắn đem chính mình làm sự tình đều nói ra, hắn cũng nguyện ý, rốt cuộc thẩm chủ nhân ngăn trở hắn, cứu hắn, cũng tương đương cứu nương cùng Giang gia người, hắn tuy không mừng Giang gia người, nhưng cho tới bây giờ không muốn cho Giang gia người đi tìm chết. Thẩm Nhu gật gật đầu, rời đi Giang gia. Nàng vừa ly khai, Giang lão thái thái cũng xử lý xong nhi tử bị phỏng, Giang phụ chân thương năng tất cả đều là phao, cấp lão thái thái đau lòng hỏng rồi, ra tới thấy Thẩm Nhu không thấy. Bắt đầu hùng hùng hổ hổ, Giang Đống đột nhiên hô, ngài có thể hay không đừng mắng. Nếu không phải thẩm chủ nhân lại đây, chúng ta cả nhà đều đừng nghĩ sống. Độc chết Giang ra người, hắn cũng không chạy thoát được đâu. Giang lão thái thái căn bản không hiểu tôn tử ý tứ, thấy tôn tử phản bác chính mình, bắt đầu mắng, ngại danh, ngươi có phải hay không chúng ta Giang ra người, còn giúp người ngoài khi dễ người nhà đúng không? Ngươi đi tìm kia thẩm chủ nhân, tìm cái muôn cái, trăm lượng bạc bồi thường cấp nhà ta. Nàng kia dưỡng sinh đường không phải thực kiếm tiền bạc sao? Giang Đống xem ngốc tử, dạng nhìn lao thái thái, mắt xoay người chạy, hắn cũng đi nha môn tìm sư phụ tìm hiểu tin tức. Lúc này sắc trời còn sớm, Thẩm Nhu ra Giang ra, trực tiếp qua đi nha môn. Nha môn cũng chưa mở cửa, Thẩm Nhu gõ cổ, nha môn lúc này mới mở cửa. Bên trong quan sai thấy Thẩm Nhu, hiển nhiên cũng nhận thức nàng, phía trước Thẩm Nhu cùng Mục gia còn có Trạng Nguyên Lang chuyện này chính là nháo đến ồn ào huyên náo. Chính là ở bọn họ cái này nha môn thẩm tra xử lý. Thẩm chủ nhân, ngươi lại đây làm chi? Có phải hay không lại ra cái gì án tử? Thẩm Nhu nói thẳng, ta tìm các ngươi đại nhân, khả năng cùng hôm qua Ngao gia diệt môn án có quan hệ. Nàng chưa thấy được Ngao Cọc, không biết hắn cùng Giang Đống tình huống hay không tương đồng, đều là bị Diêu thị hạ thuật, đến hay đi trước nhìn xem chứng thực, hạ. Quan sai nghe nói cùng hôm qua diệt môn án có quan hệ, không dám chậm trễ, đi tìm đại nhân. Thức mau. Nha môn quan lão ra vội vàng tới rồi, nhìn thấy Thẩm Nhu, hắn đều có chút sợ, nhịn không được nói, Thẩm chủ nhân, ngươi nói hôm qua Ngao gia kia án tử làm sao vậy? Lúc trước Diêu gia mẹ con có trong hồ sơ đường thượng đại nói thật, thật sự cổ quái, hắn liền biết được, cái này Thẩm chủ nhân khẳng định không phải người bình thường, sau lại đem Mục gia mẹ con đánh bản tử, Mục gia ngầm nhằm vào hắn vài lần, mỗi lần đều là có khổ nói không nên lời. Thẩm Nhu nói, đại nhân, ta hoài nghi Ngao gia diệt môn án cũng không phải bình thường giết người án. Khả năng cùng tà thuật có quan hệ, ta có không đi ngục trông thấy Ngao Cọc. Quan lão gia tự nhiên không có khả năng nói không thành, hắn nói, hành, làm võ bộ đầu mang người qua đi. Thật muốn cùng tà thuật có quan hệ, nhưng chậm trễ không được. Quan lão gia thực mau gọi tới võ bộ đầu. Võ bộ đầu lãnh Thẩm Nhu đi qua lao ngục, bên trong hương vị khó nghe, rất nhiều phạm nhân nhìn thấy nữ tử tiến vào, vốn định ồn ào, nhưng nhìn thấy võ bộ đầu, tất cả đều cấm thanh, bọn họ đều còn rất sợ võ bộ đầu. Võ bộ đầu chỉ vào lao ngục cuối cùng, gian, Thẩm cô nương, nơi đó chính là Ngao Cọc nhà tù. Thẩm Nhu gật đầu, qua đi, chỉ, mắt, nàng liền nhìn thấy nằm trên mặt đất Ngao Cọc cấn đường chỗ cũng là cực nùng oán khí, hiển nhiên cũng là bị người hạ thuật. Ngao Cọc nghe thấy tiếng bước chân, tỉnh lại, thấy Thẩm Nhu, mắt lộ ra thèm nhỏ dãi. Thấy hắn tướng mạo, Thẩm Nhu nhíu mày, người này tướng mạo cùng Giang Đống bất đồng, hắn là chân chính hạ tam lạng, chỉ biết khi dễ người nhà, chẳng sợ Diêu thị không đối hắn hạ thuật. Hắn về sau đồng dạng sẽ ngược đánh thế nữ. Tuy chán ghét người này, Thẩm Nhu vẫn là phải hỏi rõ ràng. Ngươi, nguyệt trước, có từng gặp phải quá, hơi béo, làn da trắng nõn, đơn phượng nhãn, ước chừng 37-8 tả hưu phụ nhân. Ngao Cọc buồn không nghĩ nói, hắn hiện tại mơ màng hồ đồ, cái gì đều tưởng không quan tâm, chỉ nghĩ uống rượu. Nhưng võ bộ đầu lại đây, Ngao Cọc có chút sợ võ bộ đầu, chỉ có thể nói thực ra, gặp qua, kia phụ nhân tới ta thịt quán trước mua thịt, lớn lên khá xinh đẹp, cho nên ta nhiều lưu ý hai mắt, nàng còn câu dẫn ta, nói ta lớn lên chắc địch, lại nói ta thịt quán thượng thịt thực mới mẻ, lần sau còn tới mua ta thịt, cuối cùng lại nói ta trên trán có dơ đồ vật, ở ta trên trán chụp đánh hai hạ. Bởi vì kia phụ nhân thật sự rất có ý nhị, hắn liền, thẳng nhớ rõ. Thẩm Nhu hoàn toàn khẳng định, cấp Ngao Cọc cùng Giang Đống hạ thuật đều là diêu thị. Nàng hít một hơi thật sâu, quay đầu lại cùng võ bộ đầu nói, đa tạ võ bộ đầu, chúng ta đi ra ngoài đi. Hắn đồng dạng chưa cho Ngao Cọc giải thuật, sợ quấy nhiễu diêu thị, làm nàng đào tẩu. Qua đi nha môn, Thẩm Nhu trực tiếp đem việc này bẩm cấp nha môn quan lao ra, đại nhân, Ngao Cọc diệt sạch nhân tính giết hại người nhà, bộ phận là hắn tính cách nguyên nhân, mặt khác, bộ phận còn lại là hắn bị người hạ thuật, việc này cùng tà thuật có quan hệ, còn thỉnh đại nhân bẩm lên cấp đại lý tự đi. Phàm là cùng tà thuật cùng vu cổ hại người án tử, đều đến giao từ đại lý tự còn cần thượng sổ con cấp hoàng thượng. Nha môn quan lão gia nghe nói sau, tự nhiên không dám chậm trễ, lập tức mang theo Thẩm Nhu qua đi đại lý tự. Hai người đến đại lý tự khi đã giờ thìn mạng, sắc trời đại lượng, đại lý tự khanh cung Hồng Trấn cũng vừa từ trong cung hạ triều hồi. Thẩm Nhu nhìn thấy đại lý tự khanh, lập tức cùng hắn báo cáo Ngao Cọc cùng Giang Đống trên người bị người hạ thuật. Cung Hồng Trấn là biết Thẩm Nhu tiên sư thân phận, biết được nàng sẽ không nói bậy, lập tức nói, kia Thẩm cô nương cùng ta tiến cung, tranh, việc này còn cần báo cáo thánh thượng. Đại lương luật pháp, chỉ cần đề cập vu cổ tà thuật, đều đến báo cáo đương kim thánh thượng. Cùng vu cổ tà thuật có quan hệ nhân chứng, cũng có thể đi cùng đi trước tiến cung. Thẩm Nhu gật đầu. Nàng buổi sáng trực tiếp từ Hồi Xuân Đường rời đi, Hồi Xuân Đường còn có 4 cái thương hoạn. Bất quá Tiểu Ngọc Tiểu Phong hẳn là đã đi Hồi Xuân Đường, bọn họ sẽ giúp đỡ chiếu cố 4 gã thương hoạn. Thẩm Nhu lại đi cùng Đại Lý Tự Khanh đi trước Hoàng Cung. Tới rồi Hoàng Cung, Thẩm Nhu tự nhiên không thể tùy ý ra vào, Cung Hồng Trấn cùng canh cửa cung binh lính nói có đại án cùng Thánh Thượng bẩm báo, hy vọng mang chứng nhân diện thánh, lại đem Thẩm Nhu tên họ quê quán báo cho, làm binh lính tiến cung thông dẫn âm. Binh lính thực mau qua đi ngự thư phòng, cùng canh giữ ở ngự thư phòng ngoài cửa Cắt Tường công công thì thầm vài câu. Cắt Tường, nghe. Lập tức gõ gõ ngự thư phòng môn. Lúc này hoàng thượng cùng nhiếp chính vương đang ở ngự thư phòng xử lý công vụ. Bên trong truyền đến tiểu hoàng đế thanh âm, tiến bảo. Cắt Tường đi vào ngự thư phòng, đem đại lý tự khanh Huệ Thẩm Nhu cầu kiến chuyện này nói nói. Nghe là có đại án tử, còn có Thẩm Nhu, tiểu hoàng đế cùng bên cạnh Bùi Tự Bác trong lòng đều không khỏi khẩn, tiểu hoàng đế lập tức nói, tuyên hai người lại đây ngự thư phòng. Thức mau, Cung Hồng Trấn cùng Thẩm Nhu khởi lại đây ngự thư phòng. Ngự thư phòng không có người khác, chỉ có tiểu hoàng đế cùng Bùi Tự Bắc, chờ Cung Hồng Trấn đem Ngao Cọc án tử cùng Thẩm Nhu phát hiện Giang gia thiếu chút nữa phát sinh thảm án báo cho cấp tiểu hoàng đế sau, tiểu hoàng đế sắc mặt hơi trầm xuống, Thẩm cô nương cũng biết là người phương nào đối bọn họ hạ thuật. Thật to gan, ở kinh thành, lại vẫn dám dùng loại này tà thuật tới hại người. Thẩm Nhu nói, là Diêu Trang Thanh, cũng là phía trước thôi Lạc Thư mẫu thân, nàng hạ thuật cũng không riêng là hại người, mà là tu luyện, hoàng thượng, việc này còn cần mau chóng giải quyết. Bởi vì không biết nàng rốt cuộc đối bao nhiêu người hạ thuật, nếu không nhanh chóng đem người bắt giữ quy án thẩm vấn, không còn có càng nhiều người cùng Ngao Cọc, dạng, mất đi lý trí, giết hại bên người thân nhân bằng hữu, hoặc là phát điên lên phố lung tung đả thương người. Tiểu hoàng đế lập tức nói, này án giao từ nhiếp chính vương cùng đại lý tự khanh Cung Hồng Trấn cộng đồng pha án, hy vọng thẩm cô nương cũng có thể tiếp tục hiệp trợ hai người đem phạm nhân chóc nã quy án, mau chóng hỏi ra người bị hại còn có bao nhiêu. Thần lãnh chỉ, dân nữ lãnh chỉ. Ba người đang định lãnh chỉ rời đi, bên ngoài Cắt Tường hô, Thái Hoàng Thái Hậu giá lâm. Tiểu Hoàng đế trầm hạ mặt, bất quá thực mau khôi phục lại, Thái Hoàng Thái Hậu đã vào ngự thư phòng, nhìn thấy Thẩm Nhu khi sắc mặt không vui lên. Nhưng nàng lần trước ở Thẩm Nhu trong tay ăn mệt, tự nhiên sẽ không tùy tiện lại tìm tra, chỉ xem nhẹ Thẩm Nhu, cười tủm tỉm nhìn Tiểu Hoàng đế, ai ra có chút nhật tử không gặp Hoàng thượng, nghĩ tới tới kêu Hoàng thượng, một lát qua đi bồi ai ra ăn cái cơm trưa, Hoàng thượng có bằng lòng hay không? Nàng xác có chút nhật tử không cùng tiểu hoàng đế gặp mặt, cũng thật là nghĩ tới tới kêu tiểu hoàng đế, một lát bồi nàng dùng cơm trưa, nhưng còn có chút chuyện khác muốn cùng tiểu hoàng đế nói. Mục Các Lao tự Mục ra ném thể diện sau, thẳng xin nghỉ, tiểu hoàng đế cũng không quan tâm, khiến cho Mục Các Lao xin nghỉ ở nhà. Này như thế nào khiến cho, Mục Các Lao là nàng người, nàng tự nhiên hy vọng tiểu hoàng đế truyền cái khẩu dụ cấp Mục Các Lao, cấp Mục Các Lao, chút thể diện, làm hắn tiếp tục thượng triều phụ tá hoàng đế, đỡ phải chỉ có nhiếp chính vương. Người bồi tiểu hoàng đế, còn không biết sẽ đem tiểu hoàng đế giáo thành cái gì bộ dáng. Tiểu hoàng đế nói, tất nhiên là nguyện ý, bất quá chấm còn chưa xử lý xong công vụ, đại chấm xử lý xong công vụ lại đi bồi Thái Hoàng Thái Hậu dùng cơm trưa. Thái Hoàng Thái Hậu cười nói, Hoàng thượng, tâm xử lý công vụ, đây là đại lương các bá tánh phúc khí, ai ra nguyện ý chờ, ai ra còn phân phó ngự thiện phòng làm Hoàng thượng thích ăn đồ vật. Tiểu hoàng đế gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Thái Hoàng Thái Hậu lúc này mới quay đầu nhìn về phía Đại Lý Tự Khanh cùng Thẩm Nhu, hỏi, Đại Lý Tự Khanh canh giờ này mang thẩm gia nữ tới trong cung, chính là lại có cái gì vu cổ chi án. Cung Hồng Chấn nhìn tiểu hoàng đế, mắt, tiểu hoàng đế gật đầu hạ, hắn lúc này mới đem tà thuật chi án nói cho cấp Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu nhíu mày nói, nếu thật là có như vậy tà thuật, thật sự đáng sợ, nhưng loại này án tử muốn như thế nào thẩm tra xử lý? Chẳng lẽ bắt các ngươi trong miệng thi thuật người, nàng là có thể nhận tội? Không bằng cung đại nhân đem thi thuật người cùng này án giữa phạm nhân cùng chứng nhân đều mang đến trong cung, trực tiếp ở trong cung thẩm đi, tin tưởng thiên tử dưới chân, nàng cũng không dám lung tung nói chuyện, có tội gì hành cũng đều nên nhận. Nàng đảo không bên tâm tư, chính là muốn gặp này thi thuật người, không chừng chính là thẩm gia nữ hồ ngôn loạn ngữ, hoan uổng chính mình trước bà mẫu. Về Thẩm Nhu cùng Mục gia còn có Thôi gia ân oán, liền nàng ở trong cung đều nghe nói. Hơn nữa thẩm gia nữ trong miệng tà thuật quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng nàng tổng có thể gặp được như vậy chuyện này. Nàng thật sự không mừng thẩm gia nữ, tổng giác nàng cùng chính mình phạm hướng. Muốn thật là thẩm gia nữ lung tung phản cắn, sát sát nàng nhuệ khí, cũng làm cho tiểu hoàng đế thấy rõ ràng thẩm gia nữ bộ mặt, chỉ nàng, cái tội khi quân. Tiểu hoàng đế suy nghĩ hạ nói, Thái Hoàng Thái Hậu đều như vậy nói, cung ái khanh cùng Bùi ái khanh này liền đi đem người đều mang về trong cung, này án tử cần đến mau chóng thẩm vấn ra tới. Hắn cũng tưởng tự mình thẩm kia Diêu thị. Vừa lúc còn có thể nhiều thấy một lát Ai Nhu tỷ tỷ. Bùi Tự Bắc cùng Đại Lý Tự Khanh lĩnh mệnh sau mang theo Thẩm Nhu ra cung. 114, đệ 114 chương. Ra cung, Thẩm Nhu vẫn luôn ở suy tư, Diêu thị đến tột cùng có phải hay không sư bá. Nàng cảm thấy Diêu thị cùng sư bá nhất định có cái gì liên hệ, nhưng khả năng cũng không phải sư bá. Theo sư phụ trong miệng nghe nói, sư bá tính tình là cao ngạo, ái vàng bạc, nhưng sẽ không vì vàng bạc không lưng, sư bá càng ái trên thế gian này quyền lực. Nhưng Diêu thị tính toán chi ly ái tính kế, hai mặt, vì một ít bạc vụn đều nhưng tức giận cái loại này người. Diêu thị cùng sư bá duy nhất tương tự chỗ chính là, tàn nhẫn độc ác, chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn. Thẩm Nhu nhịn không được thở dài, nàng chuyện gì có thể quá chút an vững vàng nhật tử. Kỳ thật nàng càng muốn trở lại Thủy Vân Thôn, dựa núi gần sông, cho người ta nhìn xem bệnh, ngày thường lên núi đào đào thảo dược, loại chút hoa hoa thảo thảo như vậy nhật tử. Nàng cũng tổng cảm thấy. Có lẽ đời trước nàng chết cũng không phải đơn giản như vậy, sau lưng khả năng có lớn hơn nữa âm mưu, cũng không đơn giản chỉ là Diêu thị muốn nàng huyết cốt tẩm bổ thôi ra khí vận, chỉ là này sau lưng rốt cuộc như thế nào, nàng còn có chút nhìn không thấu. Ra cung, Đại Lý Tự Khanh hồi Đại Lý Tự phái người đi nha môn để phạm nhân, lại làm quan binh đi tìm Giang Đống, bọn họ hai người đều là nhân chứng, cần đến tiến cung. Bùi Tự Bắc tắc dẫn người đi thôi ra bắt người, Thẩm Nhu lo lắng Diêu thị dùng thuật pháp đào tẩu, tất nhiên là đi theo cùng đi trước. Hai người thừa xe ngửa qua đi thôi ra, Bùi Tự Bắc thấy Ai Nhu cao mày, nắm lấy tay nàng nói, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Thẩm Nhu ngước mắt, cười nói, điện hạ yên tâm, ta không có việc gì, chỉ là hy vọng mau chút bắt được Diêu thị. Huyền môn người trong nếu tâm thuật bất chính là một đại hòa hại, nghe nói sư phụ nôn, sư tổ lâm trung trước liền vạn phần hối hận, dặn dò sư phụ nhất định phải nhìn chằm chằm hảo sư bá. Bùi Tự Bắc thấy Ai Nhu đáy mắt lược có thanh ảnh, thấp giọng hỏi nàng. Nhưng có không thoải mái địa phương. Chính là hôm qua ban đêm không ngủ hảo. Hắn biết nàng trước kia sinh khí hao hết đều sẽ kiệt lực, lo lắng nàng buổi sáng nhìn đến Giang gia sự khi hao phí quá nhiều sinh khí sẽ không thoải mái. Thẩm Nhu lắc đầu, điện hạ không cần lo lắng. Nàng tu vi đột phá, chẳng sợ khai thiên nhãn đều sẽ không ở giống như trước như vậy kiệt lực. Vậy ngươi ở trên xe nghỉ tạm sẽ, ta đi ra ngoài cùng buôn vũ cùng nhau. Thẩm Nhu gật gật đầu. Nhìn điện hạ nhảy xuống xe ngựa. Nàng bế mắt dựa vào trên gối dựa dưỡng thần. Bùi Tự Bắc xuống xe ngựa, cưới Buôn Vũ đi mua hai cái bánh bao, hắn biết được Ai Nhu buổi sáng khẳng định còn chưa ăn cái gì. Thực mau tới rồi thôi ra trước cửa, xe ngựa dừng lại, Thẩm Nhu cũng trợn mắt, nàng mới vừa xuống xe ngựa, điện hạ liền đi tới đưa cho nàng hai cái bánh bao, ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng, trong chốc lát lại muốn vào cung đi ở, chỉ sợ lại là chậm trễ nửa ngày. Nay đều mau buổi trưa, chờ mang theo người vào cung. Tái thẩm vấn Diêu thị lại là hơn phân nửa ngày thời gian, hắn lo lắng Ai Nhu vẫn luôn không bụng. Thẩm Nhu tiếp nhận bánh bao, cùng điện hạ nói lời cảm tạ. Nàng ăn cái gì cực nhanh, ba lượng khẩu giải quyết rất một cái bánh bao, ăn xong hai cái bánh bao, nàng tự nhiên mà vậy tiếp nhận điện hạ đưa qua ấm nước, uống lên hai ngụm nước. Nơi xa binh lính nhìn nhà mình điện hạ cấp thẩm chủ nhân đệ bánh bao đệ thủy, hơi có chút ngoài ý muốn, điện hạ ngày thường ít khi nói cười, cũng không gặp điện hạ quan tâm quá người khác, lần đầu tiên thấy điện hạ đối cái cô nương ra như thế hảo. Nhưng đều là đại nam nhân, cũng không cũng địa phương khác nghĩ nhiều. Thấy Ai Nhu lấp đầy bụng, Bùi Tự Bắc ý bảo bên người thị vệ qua đi đối diện Diêu Nhớ Dưỡng Sinh Đường. Bọn thị vệ lao ra ngõ nhỏ, nháy mắt đem Diêu Nhớ Dưỡng Sinh Đường vây quanh. Diêu Nhớ Dưỡng Sinh Đường trước đó vài ngày đóng cửa nửa tháng, sau lại mở cửa, nhưng nhân mọi người đều đã nghe nói Diêu thị cùng bị cướp đoạt Trạng Nguyên Lang danh hiệu Thôi Lạc Thư cùng thẩm chủ nhân quan hệ, đối Diêu thị cảm quan xuống dốc không thanh, tự nhiên không muốn tới Diêu Nhớ Dưỡng Sinh Đường. Diêu Nhớ Dưỡng Sinh Đường tuy còn mở ra môn buôn bán, nhưng mỗi ngày tới cửa khách hàng cũng chưa vài vị, nơi này giá cả cũng liền so Nam Phố Dưỡng Sinh Đường tiện nghi một nửa. Nam Phố Dưỡng Sinh Đường hoàn cảnh đặc biệt hảo, đi qua một lần đều biết giá cả đăng giá, cho nên tình nguyện nhiều ra chút bạc đi Nam Phố Dưỡng Sinh Đường. Thôi Lạc Thư từ khi bị cướp đoạt Trạng Nguyên Lang danh hiệu sau, hộc máu hôn mê, tỉnh lại sau cũng là hể vải không phân chấn, cả ngày nằm ở Dưỡng Sinh Đường hậu viện, nơi nào đều không muốn đi. Mỗi ngày đều là Diêu thị làm tốt đồ ăn cấp nhi tử đưa vào phòng, Thôi Lạc Thư ăn thượng mấy khẩu, tiếp tục nằm trên giường vẫn không nhúc nhích. Theo Diêu thị cho người ta hạ huyết tế, nàng này hai ngày tu vi bạo tăng, Diêu thị nghĩ, có lẽ lại quá không lâu, nàng tu vi liền có thể siêu việt Thẩm Nhu, đến lúc đó lộng chết Thẩm Nhu sau, hết thể đều sẽ chậm rãi hảo lên, chờ nàng thanh danh vang dội, có lẽ còn có thể mưu cái quốc sư quan chức. Nàng biết vài thập niên trước liền có một vị nữ quốc sư, thiếu chút nữa khiến cho Đại Lương thay đổi chủ nhân, đáng tiếc vị kia nữ quốc sư thất bại trong gang tấc. Nàng cùng vị kia nữ quốc sư nhất định không giống nhau, nàng chắc chắn làm này Đại Lương thay đổi triều đại, đến lúc đó làm Lạc Thư ngồi trên vị trí kia, xem thế gian này còn có gì người dám coi khinh thôi ra. Diêu thị đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài bỗng nhiên nhớ tới từng trận ồn ào thanh, nàng không rõ nguyên do, đứng dậy hướng cửa đi đến, mới ra hậu viện, liền xem một đám thị vệ vọt tiến vào. Diêu thị sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát, các ngươi làm gì, dựa vào cái gì tư sấm dân trạch. Thị vệ phía sau đi theo Bùi Tự Bắc cùng Thẩm Nhu. Ở nhìn thấy Thẩm Nhu kia một khắc, Diêu thị trong lòng rốt cuộc ý thức được không thích hợp, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Nhu. Thẩm Nhu đạm thanh nói, Diêu thị, ngươi có từng đối người thường hạ thuật. Ta không hiểu ngươi đang nói chút cái gì, ta biết ngươi hận Lạc Thư, hận chúng ta Thôi ra, dù cho con ta có sai, nhưng ngươi gả tới Thôi ra kia một tái, ta đối đãi ngươi cũng không mỏng, không rõ ngươi vì sao nơi trốn nhằm vào ta, nhằm vào Lạc Thư, nhằm vào chúng ta Thôi ra. Ta và ngươi tuy đều là huyền môn người trong, nhưng ta cũng không sư phụ chỉ dẫn, đều là chính mình tu luyện, ta không hiểu ngươi vì sao nhất định phải như thế bôi nhọ ta, có phải hay không ta đã chết, ngươi mới cam tâm. Thẩm Nhu, ngươi tâm địa thật đúng là đủ tàn nhẫn. Diêu thị rõ ràng, nàng chẳng sợ tu vi bạo tăng, nhưng tưởng một hơi đối phó nhiều người như vậy, vẫn là không thành, huống chi Thẩm Nhu còn ở trong đó, nàng nhìn không thấu Thẩm Nhu tu vi, không thể mạo muội hành động. Nàng cũng không biết Thẩm Nhu rốt cuộc là như thế nào biết nàng đối không ít người hạ huyết tế. Bất quá lấy nàng hiện tại tu vi, Thẩm Nhu tưởng lại đối nàng thi chân ngôn chú nhưng không dễ dàng như vậy. Nàng chỉ cần không thừa nhận đối người hạ huyết tế dùng để tu luyện chính là. Bùi Tự Bắc lạnh lùng nói, Ngao Trang cùng Giang Đống đột nhiên phát điên thương tổn người nhà, bọn họ trước đây đều từng gặp qua ngươi, thả cùng ngươi từng có tiếp xúc, Thẩm Tiên Sư ở hai người trên người đều phát hiện bị người hạ thuật dấu vết, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không. Nhưng bọn hắn đều thừa nhận cùng ngươi có quan hệ, tự muốn bắt ngươi trở về thẩm vấn một phen. Diêu thị cắn răng, lúc trước biên thành khi, điện hạ liền rất che chở thẩm gia nữ, không nghĩ tới kinh thành, điện hạ vẫn là che chở thẩm gia nữ, ai ngờ điện hạ rốt cuộc cùng này thẩm gia nữ cái gì quan hệ, cho nên mới tin vào nàng hồ ngôn loạn ngữ, tùy tiện liền tới cửa khi dễ chúng ta bình thường ba cánh. Làm càn. Bùi Tự Bắc lạnh lùng nói, bố trí hoàng tộc, ngươi thật to gan, ngươi tới. Đem nàng nắm lên mang về trong cung thẩm vấn rõ ràng. Thị vệ tiến lên, chuẩn bị bắt người, Diêu thị nhìn vây đi lên thị vệ, sắc mặt biến ảo, nếu thật bị bắt lấy, thực sự có chứng cứ chứng minh nàng hạ thuật, nàng sở gặp phải chỉ có đường chết một cái, lại vô xoay người cơ hội, hiện tại đào tẩu nói, nàng có thể rời đi kinh thành, bỏ chạy đi địa phương khác, tiếp tục khai dưỡng sinh đường, tiếp tục dùng huyết tế tới tu luyện, chung có một ngày, nàng sẽ cường đại đến làm thế nhân đều sợ hãi nàng, đến lúc đó lại trở lại kinh thành báo thù cũng không. Lúc trước là nàng nghĩ sai rồi. Nàng hẳn là rời đi kinh thành, đi địa phương khác, nàng không mừng biên thành, có thể đi giang nam bực này rồi rào nơi. Kia địa phương không người cùng nàng cạnh tranh, nàng khai dưỡng sinh đường cũng có thể kiếm phiên, còn nhưng nhân tiện tu luyện. Diêu thị hối hận lên, nàng không nên cắn chết lưu tại kinh thành. Nàng rõ ràng, hiện tại tuyệt không có thể bị bắt được, nàng bắt đầu có chút dự cảm bất hảo. Đang muốn giơ tay thi thuật, phía sau truyền đến cửa phòng động tinh thanh, Diêu thị quay đầu lại đi xem, là Thôi Lạc Thư. Nghe thấy Diêu thị phía sau động tĩnh, Thẩm Nhu cùng Bùi Tự Bắc cũng chiều bên kia nhìn qua đi. Thôi Lạc Thư đẩy ra cửa phòng, hắn thân hình gầy ốm, dung mạo tiểu tụy, trên người quần áo cũng là nhăn rung gió, hắn bi thương nhìn mắt chính mình mẫu thân, lại đi xem Thẩm Nhu. Bùi Tự Bắc cũng hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía bên người A Nhu, nàng biểu tình không có nửa phần biến hóa, thậm chí là có chút lạnh nhạt. A Nhu. Bùi Tự Bắc nghe Thôi Lạc Thư đã mở miệng, ngữ khí hình như có tự giễu cùng bi ý. A Nhu, ta biết ta thực xin lỗi ngươi, nhưng ngươi có thể hay không tha ta mẫu thân? Nàng nói không tồi, lúc trước ngươi gả tới Thôi ra, nàng đối với ngươi cũng không kém, sau lại hết thảy đều là ta sai, là ta lòng tham, không nên muốn bình thê, sở hữu này hết thảy đều là ta sai, cùng ta mẫu thân không có quan hệ, ngươi nói này đó cũng đều là giả dối hư ảo tội danh. Thẩm Nhu đột nhiên cười một cái, lại là cười lạnh. Thôi Lạc Thư, ngươi chẳng lẽ không biết mẫu thân ngươi lúc trước làm ngươi cưới ta là ý gì? Nàng làm ngươi cưới ta, chỉ là muốn ta trên người khí vận mà thôi. Thôi Lạc Thư cứng đờ, mẫu thân sau lại đích xác đã nói với hắn. Nhưng hắn không biết, A Nhu thế nhưng cũng biết được việc này. Đoạt người khác khí vận, đây là nàng một quán thủ pháp. Thẩm Nhu lạnh lùng nói, hiện giờ nàng lại tiếp tục đoạt người khác tánh mạng, liền vì nàng chính mình thăm dục, nhân nàng không muốn ăn khổ tu luyện, chỉ nghĩ đi lối tắt, liền phải đi hại người khác tánh mạng, nàng nơi nào vô tội. Cưới A Nhu chỉ là vì đoạt A Nhu khí vận. Bùi Tự Bắc ánh mắt dần dần trầm đi xuống. Diêu thị gắt gao trừng mắt Thẩm Nhu, nguyên lai nàng cái gì đều biết, khó trách nàng muốn như thế nhằm vào Thôi ra. Bắt người. Bùi Tự Bắc lạnh lùng nói. Thị vệ tiến lên, chuẩn bị bắt người. Diêu thị giơ tay, bấm tay niệm thần chú. Thẩm Nhu cũng đi theo giơ tay khắp cái quyết. Diêu thị đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, không thể tin tưởng trừng mắt Thẩm Nhu, không có khả năng, không có khả năng. Ngươi tu vi như thế nào lại đột phá? Ngươi rốt cuộc lại như thế nào tu luyện? Liên tính là thiên mệnh chi nhân, Thẩm Nhu tu luyện lên tốc độ cũng quá nhanh chút, nàng ở Thẩm Nhu trong tay, căn bản không địch lại nhất chiêu. Thẩm Nhu không cùng nàng nhiều lời, thị vệ đã đem người bắt lấy, trói gô. Thẩm Nhu cùng Bùi Tự Bắc đều không ở nhiều lời, làm thị vệ mang theo người đi trong cung. Đoàn người xoay người rời đi, phía sau Thôi Lạc Thư bỗng nhiên đã mở miệng, A Nhu, thực xin lỗi hắn thanh âm yếu ớt rồi mỗi. Hắn vẫn là tưởng cầu Thẩm Nhu thủ hạ lưu tình, nhưng còn thừa nói, hắn như thế nào đều không thể nói ra. Thẩm Nhu liền đầu cũng không hồi, căn bản không phản ứng Thôi Lạc Thư. Ở nàng trong mắt, Thôi Lạc Thư liền cái người xa lạ đều không bằng. Ra Diêu nhớ dưỡng sinh đường, thị vệ đem Diêu thị ném vào trong xe ngựa, Thẩm Nhu cũng lên xe. Bùi Tự Bắc nhìn A Nhu liếc mắt một cái. Thẩm Nhu nhìn ra nàng lo lắng, hướng hắn chớp chớp mắt, điện hạ đừng lo lắng, ta thủ nàng không có việc gì. Kìa A Nhu cẩn thận. Bùi Tự Bắc thượng buôn vũ, hộ tống ở xe ngựa sau. Thẩm Nhu lúc này mới lên xe ngựa. Trong xe ngựa, Diêu thị gắt gao trừng mắt Thẩm Nhu. Thẩm Nhu nhìn xem Diêu thị, thẳng đến giờ phút này, nàng vẫn là không từ Diêu thị trên người nhìn ra cái gì đặc biệt địa phương tới. Sau một lúc lâu, Diêu thị rốt cuộc vẫn là sợ hãi lên, nàng cầu Thẩm Nhu, nàng không thể làm chính mình tương lai chặt đứt ở chỗ này. A Nhu, ta tuy không biết ngươi từ nơi nào nghe nói ta đoạt ngươi khí vận, nhưng đây đều là giả dối hư ảo việc. Lúc trước làm Lạc Thư cưới ngươi, là bởi vì hắn thiệt tình thích ngươi, ta cũng biết được ngươi chăm chỉ thiện lương, cũng không mặt khác bất luận cái gì dụng ý. Chỉ cần nàng không thừa nhận, Thẩm Nhu lại không có khả năng lật xem nàng đầu óc. Có hay không đoạt ta khí vận, ngươi trong lòng hẳn là nhất rõ ràng bất quá. Thẩm Nhu đạm thanh nói, ngươi cũng không cần lại ta trước mặt trang đáng thương, ta có thể thương hại thiên hạ thương sinh, duy độc đối với ngươi, sẽ không có nửa phần thương hại. Bởi vì nàng kiến thức quá thôi thì độc ác nhất bộ dáng. A Nhu, ta thật sự không có. Không đợi Diêu thị nói xong câu đó, Thẩm Nhu đột nhiên nói, Diêu thị, ta nhưng khai thiên nhãn, vẫn là ngươi muốn cho ta khai thiên nhãn nhìn xem trên người của ngươi phát sinh quá chuyện gì. Thiên nhãn thông. Diêu thị cả người phát run, cắn chặt răng. Sao có thể, rốt cuộc cái gì tu vi người, mà ngay cả thiên nhãn thông đều nhưng khai. Mà Thẩm Nhu cũng trực tiếp rôi tay điểm ở Diêu thị trên trán, muốn nhìn nàng từ nhỏ đến lớn quá vãng, nhìn xem có không phát hiện sư bá tung tích. Nàng nhìn Diêu thị khi còn bé liền thích tính kế chính mình bạn tốt, nhìn Diêu thị người trước một mặt, người sau một bộ. Nhìn Diêu thị nhặt được cái một vòng tay, mang ở trên cổ tay. Lại nhìn Diêu thị chậm rãi lớn lên, sau khi lớn lên Diêu thị càng giỏi về ngụy trang chính mình. Nhìn đến nàng cùng Thôi Lạc Thư nói, làm hắn cưới chính mình, chỉ là vì chính mình trên người khí vận. Còn nhìn đến Diêu thị đột nhiên hơn phân nửa đêm đi ra ngoài phá miếu bên trong đảo khai tượng đất, lộ ra bên trong vàng bạc châu báu. Khó trách Diêu thị đột nhiên có bạc tới kinh thành mua tòa nhà khai cửa hàng. Thẳng đến trước đó vài ngày, Diêu thị đột nhiên bắt đầu ở chợ thượng chọn người được chọn tới hạ thuật tu luyện. Thẩm Nhu nhìn Diêu thị mấy ngày nay tới giờ, tổng cộng chọn không sai biệt lắm 20 người tả hữu, đều là tướng mạo có thể nhìn ra sẽ làm ác người. Nàng đây là mượn người khác tay tới tu luyện, thật ác độc biện pháp. Những người này tướng mạo tuy nhìn ra sẽ vì ác, nhưng có rất nhiều thật tác nhân, liền cùng ngao cọc giống nhau người. Càng nhiều chỉ là cùng giang đống người như vậy, tính cách tương đối xúc động, có lẽ sẽ nhân xúc động lây dính thượng một ít nhân quả việc. Nhưng mặc kệ bọn họ là ác vẫn là không ác, đều không phải Diêu thị đối bọn họ hạ thuật lý do. Bọn họ vốn dĩ có lẽ chỉ là cái đơn giản khoe miệng, nhưng nhân Diêu thị, bọn họ thành tội phạm giết người, bị sát hại đều chỉ là thực vô tội người. Thẩm Nhu buông ra tay. Diêu thị sắc mặt tái nhợt, nàng thẳng ngơ ngác nói, sao có thể, ngươi tu vi rốt cuộc là như thế nào tiến bộ như thế thần tốc. Thiên nhãn thông, nàng ở Thẩm Nhu trước mặt lại vô nửa phần bí mật. Nói thật, Thẩm Nhu chỉ ở Diêu thị trên người nhìn đến nàng trời sinh ác. Nhưng nhìn không ra nàng cùng sư bá có cái gì liên lụy, bất quá Diêu thị bắt đầu hiểu được huyền môn thuật pháp là từ nàng nhặt được cái kia một vòng tay bắt đầu. Vòng tay sao? Kia một vòng tay khẳng định có chút gì đó. Thẩm Nhu bắt lấy Diêu thị thủ đoạn, nhìn về phía nàng thủ đoạn cái kia một vòng tay. Này một vòng tay không sờ qua khi, nhìn không ra tài chất, nhưng thượng thủ lúc sau, có chút lạnh lẽo, là huệ mục chế thành. Huệ mục thuần âm, thường xuyên mang huệ mục đối thân thể không tốt. Nhưng này một vòng thượng cũng nhìn không ra nửa phần âm khí tới. Nếu quốc sư hồn phách thật sự phúc ở một vòng thượng, như thế nào đều nên có chút âm khí. Nhưng một vòng không có nửa phần dị thường. Thẩm Nhu biểu tình mang lên hai phần tìm tòi nghiên cứu. Sau một lúc lâu, nàng thu hồi tay. Bất quá khai thiên nhãn xem qua Diêu thị trên người phát sinh sự tình, ít nhất biết nàng đều đối người nào hạ quá thuật. Diêu thị biết đang làm cái gì đều là vô dụng, nàng căn bản đấu không lại Thẩm Nhu. Nàng không biết chính mình cũng coi như từ nhỏ bắt đầu tu luyện, vì sao tu vi lại không bằng Thẩm Nhu cái này thay đổi giữa chừng người. Nàng sắc mặt tái nhợt xúc ở xe ngựa trong một góc, trước mắt tuyệt vọng, thậm chí bắt đầu hối hận vì sao phải cùng Thẩm Nhu là địch. Nếu ngay từ đầu Lạc Thư không có cưới bình thê ý tưởng nên thật tốt, như vậy Thẩm Nhu sẽ không nghĩ hòa ly, bọn họ người một nhà dựa vào chính mình bản lĩnh cũng có thể tới kinh thành quá thượng hảo nhật tử. Lại nói tiếp, cũng là kia mục gia nữ sai. Là nàng không biết xấu hổ câu dẫn Lạc Thư, nếu không phải nàng, Thẩm Nhu sẽ không theo nhi tử hòa ly, cũng liền sẽ không lại phát sinh mặt sau những việc này. Diêu thị bắt đầu đau mắng Mục Tú Kiều, mắng xong Mục Tú Kiều, lại tiếp tục mắng Thẩm Nhu, nàng vẫn là hận Thẩm Nhu, hận không thể đem Thẩm Nhu thiên đao vạn quả, làm nàng chết không có chỗ chôn. Thẩm Nhu vẫn luôn nghĩ đến một việc. Diêu thị cũng coi như từ nhỏ bắt đầu tu luyện, nhưng nàng này thân tu vi lại không vì chi xứng đôi, thậm chí cảm thấy quá yếu chút. Cho nên Diêu thị những cái đó tu vi đều đi nơi nào? Thức mau, xe ngựa đi vào cửa cung trước. Thẩm Nhu nhảy xuống xe ngựa, Bùi Tự Bắc cũng đem Buôn Vũ dắt đến một bên giao cho binh lính. Thị vệ tiến xe ngựa đem Diêu thị từ trong xe ngựa kéo đi xuống. Đoàn người đi bộ vào cung, thực mau tới rồi ngự thư phòng. Đại lý tự khanh cung Hồng Trấn đã mang theo Ngao Cọc cùng Giang Đống vào ngự thư phòng. Ngao Cọc cùng Giang Đống hai người đều chỉ là bình thường tầm thường ba cánh, chẳng sợ ác như Ngao Cọc, đi vào nơi này, đều nhịn không được cả người phát run. Ngược lại là Giang Đống này choai choai hài tử, trừ bỏ sắc mặt có chút bạch, còn tính chấn định, hai người đều quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu xem thánh nhan. Ngự thư phòng trừ bỏ tiểu hoàng đế, thái hoàng thái hậu cũng ở. Hai người đã dùng quá ngọ thiện. Nhìn A Nhu tỷ tỷ dẫn người tiến vào, An An có chút đứng ngồi không yên, hắn muốn hỏi một chút A Nhu tỷ tỷ vội cả ngày, có phải hay không còn không có dùng cơm trưa, tưởng ban thiện cấp A Nhu tỷ tỷ, nhưng có thái hoàng thái hậu ở, hắn chỉ có thể cố nén. Thái hoàng thái hậu nhìn bị dẫn tới Diêu Trang Thanh, không biết vì sao trong lòng đột nhiên nhảy hạ. Nhưng cảm giác này chỉ là nháy mắt, nàng cũng không quá để ý, chỉ là quan sát kỹ lưỡng Diêu Trang Thanh. Thái hoàng thái hậu hơi hơi nhíu mày, liền này phụ nhân cũng có thể đối người hạ thuật. Sẽ huyền học thuật pháp sao? Diêu Trang Thanh ánh mắt cũng cùng thái hoàng thái hậu đụng phải. Nàng lần đầu tiên thấy thái hoàng thái hậu, vốn nên sợ hãi, nhưng không biết vì sao, nàng trong lòng cũng không có bao lớn sợ hãi cảm. Ngược lại sẽ nhịn không được có chút thân thiết cảm giác, này thật sự có chút kỳ quái. Tiểu hoàng đế nói, nếu người đều đã mang đến, cung ái khanh, ngươi bắt đầu thẩm án đi. Đại lý tự khanh cung Hồng Trấn bắt đầu thẩm án, Diêu thị, có người trạng cáo ngươi lợi dụng huyền môn thuật pháp đối người hạ thuật, ngươi nhưng thừa nhận. Diêu thị cắn răng nói, ta không thừa nhận, dân phụ đích sắc cũng là người tu hành, nhưng chưa bao giờ đối người hạ thuật, dân phụ biết thẩm gia nữ vẫn luôn hận tôi ra, đây là cố ý bôi nhọ dân phụ. Tiểu hoàng đế nghe nói lời này, lộ ra viên răng nanh, nhe răng trợn mắt, có chút hung ba ba. Nay phụ nhân thế nhưng nói A Nhu tỷ tỷ nói bậy, đãi nàng nhận tội, nhất định phải trị nàng tử tội. Cung Hồng Trấn lại hỏi Ngao Cọc cùng Giang Đống hai người, cẩn thận dò hỏi bọn họ ở giết người phía trước đều có cái gì cảm thụ. Ngao Cọc nói, hồi đại nhân nói, tiểu dân tuy uống chút rượu, ngẫu nhiên cũng sẽ động thủ đánh người, nhưng trước nay không nghĩ tới giết người, tiểu dân như thế nào sẽ muốn giết hại chính mình thê nhi cùng lão mẫu. Này không phải xuất sinh không bằng. Ngày ấy sáng sớm ta cùng thường lui tới giống nhau, thần khởi sau, vốn là muốn ăn quá cơm sáng đi ra ngoài thu heo đi, nhưng không biết vì cái gì, nghĩ đến thê tử trước đó vài ngày cùng cách vách hàng xóm nói chuyện, ta liền luôn muốn thê tử cùng người nọ giang díu, kỳ thật lòng ta cũng ý thức được chính mình không thích hợp, nhưng khống chế không được chính mình, ngày ấy lại cùng phát điên giống nhau. Kỳ thật này hết thể đều là từ nhỏ dân cùng này diêu thị tiếp xúc sau, tính cách mới bắt đầu trở nên đa nghi dễ giận, cuối cùng rốt cuộc vô pháp khống chế chính mình hành vi. Giang Đông cũng nói, ta tính cách xúc động, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới độc chết chính mình người nhà, cũng là một tháng trước, ta gặp được này phụ nhân ở ta ấn đường chỗ chụp đánh quá hai hạ, ngày đó qua đi, ta tính cách liền có chút không chịu khống chế, trong nhà có chút khắc khẩu ta liền sẽ phá lệ thống khổ, thẳng đến hôm nay sáng sớm, thấy người nhà khắc khẩu, đột nhiên liền sinh ra cái kia khủng bố ý tưởng tới, may mắn thẩm chủ nhân kịp thời tới rồi, bằng không ta đã phạm phải. Đại sai. Giang Đống nói nơi này, nhịn không được sắc mặt trắng bệch. Chẳng sợ có chút hận phụ thân, hắn cũng trước nay không nghĩ tới muốn giết hại bọn họ. Cung Hồng Trấn nhìn về phía Thẩm Nhu, Thẩm cô nương, muốn biết hai người lời khai, cũng không thể làm trực tiếp chứng cứ, chứng minh Diêu thị hạ thuật hại người, ngươi nhưng có mặt khác chứng cứ chứng minh Diêu là dùng thuật hại người. Thẩm Nhu gật đầu nói, dân nữ biết được, huyền môn thuật pháp chung, đối người hạ thuật, nếu là thuật pháp phá giải, sẽ tao ngộ phản vệ, Ngao Cọc cùng Giang Đống trên người thuật ta vẫn luôn chưa giúp bọn hắn phá. Hiện tại giúp bọn hắn phá thuật, nếu Diêu thị tao ngộ phản vệ, nghĩ đến này hẳn là cũng là có lợi nhất chứng cứ. Diêu thị sắc mặt trắng hai phân. Tiểu hoàng đế nói, ta cùng cung ái khanh không hiểu này đó, bất quá Khâm Thiên giám giam xà ái khanh hẳn là biết được, đi đem Khâm Thiên giám lương ái khanh mời đến. Nghe được Khâm Thiên giám, Thái hoàng thái hậu mặt lộ vẻ không ngờ, lần trước nàng chính là nhân Thẩm Nhu cùng này Khâm Thiên giám mới ăn mệt. Lần đó nàng tưởng cấp Thẩm Nhu nan kham, ra cái nan để cấp Thẩm Nhu. Đúng là Khâm Thiên giám lương bản trung đại nhân tổng mơ thấy đã qua thể mấy năm phụ thân. Nàng khiến cho Thẩm Nhu nói ra lương phụ vì sao cấp lương chắc trung báo mộng, ai ngờ thật đúng là cho nàng tính ra tới, là lương phụ quan tài lậu thủy mới tổng cấp nhi tử báo mộng. Thức mau, lương chắc trung cũng bị gọi tới ngự thư phòng. Hắn thấy Thẩm Nhu có chút cao hứng, muốn đánh tiếp đón, nhưng thấy ngự thư phòng không khí không đúng, lúc này mới nhắm lại miệng, thành thành thật thật cùng hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu hành lễ. Tiểu hoàng đế nói, Tiêu Lương Ái Khanh lại đây là bởi vì một cọc cùng huyền môn thuật pháp có quan hệ án tử, Lương Ái Khanh làm Khâm Thiên giám giám chính, ở phương diện này hẳn là cũng có chút tìm tòi nghiên cứu. Muốn biết sự tình quan loại này vu cổ chi thuật cùng huyền môn thuật pháp án tử, đích xác rất khó tìm kiếm chứng cứ, phá án lưu trình cũng cùng mặt khác án tử không quá tương đồng. Cung Hồng Trấn đem này án cùng Lương Trác Trung nói nói. Lương Trác Trung sau khi nghe xong nói, thần cũng xem qua chu dịch cùng đẩy bối đồ từ một ít thư tịch, nếu đối người hạ thuật bị phá giải, đích xác sẽ tao ngộ phản vệ, này cũng có thể làm như vậy án tử quan trọng chứng cứ, cho nên có thể cho Thẩm cô nương nếm thử phá thuật, nếu Diêu thị tao ngộ phản vệ, tự không cần nói cũng biết. Tiểu hoàng đế nhìn về phía Thẩm Nhu, kia làm phiền Thẩm tiên sư. Thẩm Nhu nhìn An An liếc mắt một cái, ánh mắt ôn nhu, nàng gật gật đầu, đi đến Giang Đống cùng Ngao Cọc bên người. Thẩm Nhu kháp cái quyết, trong miệng lẩm bẩm, theo sau một cái phá tự, ngón trỏ điểm ở Giang Đống ấn đường thượng, Giang Đống giờ khắc này cảm giác tinh thần nháy mắt thanh minh không ít. Mà nơi xa Diêu thị cũng đột nhiên phun ra một mồm to máu tươi tới, sắc mặt trắng bệnh nằm liệt trên mặt đất. 115, đệ 115 chương. Diêu thị vừa phun huyết, ở đây người sắc mặt đều thay đổi. Diêu thị càng là quỳ đều quỳ không được, thân mình sủi lơ trên mặt đất, nàng buông xuống đầu, không ai thấy rõ trên mặt nàng biểu tình. Nàng không cam lòng, nàng giờ phút này mãn đầu góc đều kêu gào giết những người đó, nhưng nàng làm không được, nàng nỗ lực nửa đời, hao tổn tâm cơ. Thậm chí vi phạm thiên đạo dùng mạng người tới tu luyện, đổi lấy lại là loại kết quả này, còn liên lụy nhi tử rơi vào thân thể bệnh nhiều nhược, bị nhạc phụ ra ghét bỏ khinh thường, thôi ra bị mãn kinh thành nhạo báng kết quả. Vì sao? Đây là vì sao? Ông trời bất công, bằng gì một cái thiên mệnh mệnh cách tu luyện lên ngắn ngủn 2-3 năm tu vi ngay cả thiên nhãn thông đều có thể khai khởi, nhưng nàng tu luyện nửa đời, lại liền Thẩm Nhu một thành đô so ra kém. Diêu thị phủ phục trên mặt đất, nàng lại khóc lại cười, thân thể run rẩy. Thị vệ tất cả đều tay vịn ở eo sườn trường đao thượng, để ngừa trên mặt đất điên điên khủng khủng phụ nhân nổi điên bị thương thánh thượng cùng thái hoàng thái hậu. Tiểu hoàng đế không gì quá lo lắng, hắn tin tưởng A Nhu tỷ tỷ, có A Nhu tỷ tỷ ở, khẳng định sẽ không làm này bà điên thương tổn hắn nửa phần. Nhưng thật ra thái hoàng thái hậu hơi hơi nhíu mày, thân mình lược chiều sau khuynh khuynh. Nàng có chút không mừng trước mắt bà điên, nhưng không biết vì sao, nàng ngực luôn là nhảy đến có chút mau, có lẽ là hôm qua ban đêm không nghỉ tạm hảo. Nàng hơi hơi giơ tay, tư thái ưu nhã dùng tay che ở cánh mũi cùng môi trước, ngáp một cái, trong chốc lát hồi tẩm cung, nàng đến ở nghỉ tạm nghỉ tạm. Thẩm Nhu nhìn Diêu thị liếc mắt một cái, nói: "Diêu thị, ngươi nhưng thừa nhận đối những người này hạ thuật? Nếu là thừa nhận, dư lại ngươi nhưng tự hành giúp bọn hắn giải thuật, bằng không ngươi nên biết ta tiếp tục giúp bọn hắn phá thuật, ngươi sẽ có cái gì hậu quả?" Lúc này mới một người, Diêu thị liền phản phệ thành như vậy, cấp ngao cọc phá thuật sau, Diêu thị sẽ liền kỳ kinh bát mạch đều bị thương. Mà đem còn thừa 20 cái bị Diêu thị hạ thuật người tìm được sau, lại giúp bọn họ phá này thuật, Diêu thị cơ hồ sẽ bị phản phệ kinh mạch đều hủy, tu vi tan hết, bất quá là một phế nhân. Không chỉ có như thế, thân thể cơ bản cũng căng không đi xuống, nội tạng tất cả đều tổn hại nước, sống không quá 10 ngày. Nàng cũng không biết Diêu thị cấp những người này hạ chính là cái gì thuật. Nàng này thuộc về mạnh mẽ phá thuật, đối hạ thuật người phản vệ cũng là nặng nhất. Trừ phi Diêu thị thừa nhận chính mình hành vi phạm tội, chính mình giúp bọn hắn đem thuật cởi bỏ. Diêu thị cười lạnh, ta không thừa nhận, ngươi còn không phải là ỷ vào chính mình tu vi so với ta cao, mượn này thương ta, chấn vỡ ta kinh mạch bôi nhỏ ta là bị phản vệ. Thẩm Nhu ngươi thật ác độc tâm địa. Thẳng đến giờ phút này, nàng vẫn là cắn chết chính mình vô dụng người thường tánh mạng tới tu luyện, cắn chết là Thẩm Nhu mượn cơ hội này thương nàng tưởng diệt trừ nàng. Khâm Thiên dám dám chính lương bàn trung lộ ra cái một lời khó nói hết biểu tình, tức giận nói, ngươi người này, thật đúng là mạnh miệng. Thẩm Nhu đạm thanh nói, hảo, đã ngươi như vậy nói, liền chớ có trách ta. Nàng cũng không có cấp Diêu thị hạ chân ngôn chú, nàng muốn nàng chính miệng thừa nhận này đó hành vi phạm tội. Thẩm Nhu đi đến ngao cọc bên cạnh người, giúp hắn cũng phá trên người thuật, Diêu thị lại là một ngụm máu tươi phun ra, cả người bắt đầu thở hổn hển, quỳ dạp trên mặt đất không hề nhúc nhích. Ngao cọc quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng nói, đà tạ tiên sư. Hắn đích xác cảm giác được đầu óc thanh minh không ít, cũng âm thầm may mắn gặp phải Thẩm tiên sư, đầu tiên là cứu người nhà của hắn, lại giúp hắn giải quyết trên người cái gì thuật, giúp hắn rửa sạch oan khuất. Ngao cọc nói xong lại nhịn không được nhỏ giọng hỏi Thẩm Nhu, Thẩm tiên sư, ta cái này nếu là bị người hạ thuật, bị người khống chế mới làm ra thương tổn người nhà hành vi, không biết đợi chút làm xong chứng sau, có thể hay không đi trở về. Ta tưởng trở về chiếu cố người nhà. Hắn cảm thấy chính mình nếu là bị người khống chế, vậy không nên phán hắn hình. Đối với thiếu chút nữa giết chính mình thê nhi cùng lão mẫu, hắn hiện tại duy nhất hối hận chính là không nên bị thương hải tử cùng lão mẫu thân. Đến nỗi bị thương thê tử gả cho hắn chính là người của hắn, đánh đánh chửi mắng cũng là việc nhà, liền tính thật đem thê tử cấp nộ sát. Hắn cũng sẽ không có đặc đại tội ác cảm, chỉ có nhi tử cùng lao mâu mới có thể làm hắn có một tia ấy nấy. Thẩm Nhu liếc hắn một cái, đạm thanh nói, ngươi đã thương người là thật, muốn như thế nào phán, đại lý tự các đại nhân sẽ tự định đoạt, ngươi hỏi ta cũng là vô dụng. Nàng rõ ràng, mặc dù là bị người hạ thuật, nhưng chỉ cần đả thương người, dựa theo đại lương luật pháp, nên vấn tội. Huống chi người này cũng không vô tội, thường xuyên uống say sau đánh chửi thê nữ, hắn giờ phút này ấy nấy cảm. Cũng bất quá là cảm thấy ngộ thương rồi nhi tử cùng lão mẫu. Đại lý tự khanh không nói chuyện, ngao cọc đả thương người án, tự phải chờ tới này án lúc sau lại định đoạt. Bất quá 7-8 năm lao ngục thai hương là miễn trừ không được. Thẩm Nhu giúp đỡ ngao cọc phá thuật sau, hồi bẩm tiểu hoàng đế, hoàng thượng, Diêu thị trừ bỏ cấp này 2 người hạ thuật, còn có cấp còn lại 20 người hạ đồng dạng thuật pháp, còn phải mau chóng đem này 20 người cũng tìm tới, trừ bỏ bọn họ trên người thuật, bằng không bọn họ sẽ làm ra ngao cọc cùng giang đống tương đồng hành vi. Sẽ đoán khí gia tăng mãnh liệt, thương tổn người nhà hoặc là vô tội người qua đường. Tiểu hoàng đế nói, kia Thẩm tiên sư cũng biết này đó bị hạ thuật người đều là người phương nào. Thẩm Nhu gật gật đầu, dân nữ biết được, dân nữ đã từ Diêu thị trên người gặp qua này đó bị hạ thuật người. Thái hoàng thái hậu lúc này vẫn là có chút choáng váng đầu, rốt cuộc nhịn không được hỏi câu, ngươi là như thế nào từ trên người nàng nhìn ra tới. Còn có phía dưới cái này kêu giang đống hài tử. Ngươi từ lúc bắt đầu liền nói là ngươi nhìn đến Giang gia sẽ phát sinh diệt môn án, cho nên mới tới cửa đi ngăn trở Giang gia, chẳng lẽ cũng là cùng cấp lương giám chính như vậy, đoán chữ chắc ra tới. Thẩm Nhu đúng sự thật nói, mặc kệ là ở huyền môn vẫn là đạo môn cho dù là Phật môn, đều nổi danh vì thiên nhãn thông loại này thần thông, nó khả quan nhân quả. Lương Trác Trung cũng đúng lúc nói, hồi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, đích xác có thiên nhãn thông vừa nói, như là hào phóng chờ đại tập kinh trung liền có giới thiệu thiên nhãn thông. Mặt khác Phật giáo chung 12 nhân duyên, La Hán chính là tu tập 12 nhân duyên quá sâu pháp, hoặc hiện thấy chư pháp khả năng lực, cũng biết 12 nhân duyên giống pháp pháp nghĩa, cụ đủ 12 nhân duyên trí tuệ giả, nhưng cụ thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông nhưng vốn là hiểu rõ qua đi cùng tương lai, Thẩm tiên sư tu vi đến, nếu có thể sử dụng một hai lần thiên nhãn thông cũng thật là có thể, nhưng phàm nhân sử dụng thiên nhãn thông, đối thân thể vẫn là có ảnh hưởng. Chẳng sợ Thẩm Nhu tu vi đến, rốt cuộc cũng chỉ là phàm thai thân thể thôi, sao có thể không có gì ảnh hưởng. Bên cạnh Bùi Tự Bắc nghe nói lời này, trong lòng đi theo khẩn lên, hắn nghiêng đầu nhìn A Nhu liếc mắt một cái, lại từ A Nhu trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì manh mối tới. Tiểu hoàng đế cũng nhìn không được đem ánh mắt đầu đến Thẩm Nhu trên người, mặt lộ vẻ lo lắng. Cho nên A Nhu tỉ tỉ làm như vậy đối nàng cũng sẽ không hảo sao. Phủ phục trên mặt đất Diêu thị, nghe được thể sắc và tinh thần đều đốt, trong lòng lại kinh lại đố. Thiên nhãn thông A, đó là nhiều ít người tu hành muốn được đến thần thông. Liên tính sẽ thương thân, nhưng ai không nghĩ có được thiên nhãn thông. Thẩm Nhu nói, hoàng thượng, dân nữ hiện tại liền đem này đó bị hạ thuật người bức họa họa ra tới, còn hy vọng hoàng thượng mau chóng phái người tìm được bọn họ. Tiểu hoàng đế nói, làm phiền thẩm tiên sư hỗ trợ đem này đó bức họa đều họa xuất hiện đi. Tiểu hoàng đế làm người mang tới nghiên mực bút mực cùng giấy tuyên thành. Thẩm Nhu cầm kỳ thư họa đều là ở tiên hư giới học được, nàng vẽ tranh tạo nghệ tuy so ra kém chân chính hiểu họa người, nhưng họa còn tính không tồi. Nàng thực mau đem từ Diêu thị trên người nhìn đến những cái đó bị hạ thuật người đều cấp vẽ xuống dưới. Nàng họa đến cực nhanh, nửa khắc chung liền đem 20 người bức họa đều cấp họa ra, lúc này mới giao cho bên cạnh thái giám. Tiểu thái giám đem bức họa đều đưa cho tiểu hoàng đế xem qua sau, tuyên nói, Bùi Ái Khanh, ngươi nhiều mang những người này nhanh đi ngoài cùng đem những người này đều cấp tìm tới. Bùi Tự Bắc tiếp nhận bức họa, thần lãnh chỉ. Hắn không hề chậm trễ, lập tức dẫn người đi ngoài cùng tìm người. Thẩm Nhu nhìn quỳ dạp trên mặt đất tựa hồ không có động tĩnh Diêu thị, cùng tiểu hoàng đế nói, hoàng thượng, Diêu thị vừa không nhận tội, còn phải chờ đến hạ thuật người đều bị tìm tới mới có thể tiếp tục thẩm vấn, không bằng trước đem nàng tạm thời tạm giam lên. Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu cũng có thể tạm thời nghỉ ngơi một lát. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, nghiêm trang nói, người tới, trước đêm này tội phụ tạm giam lên. Thái Hoàng Thái Hậu lúc này đã là mệt mỏi lợi hại, nàng cũng không rõ ràng lắm hôm nay sao như thế mệt mỏi, nàng hơi hơi giơ tay, bên cạnh lập cung tỷ lập tức tiến lên không người đỡ nàng. Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu bị cung tỷ đỡ hạ giường, ai ra thật sự mệt mỏi, liền về trước trường nhạc cung nghỉ tạm, chờ Bùi đại nhân đem người đều mang về, ai ra lại qua đây. Tiểu hoàng đế vội vàng nói, Thái Hoàng Thái Hậu đã thân thể không khỏe, liền về trước trường nhạc cung hảo sinh nghỉ tạm một lát. Nói xong, tiểu gia hỏa lại dặn dò cung tỳ đem Thái Hoàng Thái Hậu đưa đến tẩm cung sau, nhớ rõ thỉnh thái y yểm vì Thái Hoàng Thái Hậu bắt mạch. Thái Hoàng Thái Hậu cũng đích xác cảm thấy không quá thích hợp, chờ nàng ngồi dư kiệu trở lại trường nhạc cung, làm cung tỳ đem túc thái y yểm lệnh mời đến trường nhạc cung. Nhưng túc thái y yểm lệnh cấp Thái Hoàng Thái Hậu khám quá mạch nói, Thái Hoàng Thái Hậu mạch tượng cũng không dị thường. Khả năng chỉ là hôm qua ban đêm chưa từng nghỉ ngơi tốt, Thái Hoàng Thái Hậu không ngại tiểu nghỉ một lát. Thái Hoàng Thái Hậu đem người vây lui đi xuống, trở về trên giường tiểu nghỉ một lát. Mới vừa nằm xuống, Thái Hoàng Thái Hậu liền hoàn toàn đã ngủ. Mà ngự thư phòng, tiểu hoàng đế gặp người đều đi không sai biệt lắm, lại đem Khâm Thiên giám giám chính cùng đại lý tự khanh hai vị đại nhân bình lui xuống đi, nhị vị ái khanh cũng qua đi bên cạnh tẩm điện nghỉ ngơi một lát đi, còn có những người khác tất cả đều lui ra. Ta tìm tiên sư có chút lời nói từng nói. Ngự thư phòng mọi người còn tưởng rằng là tiểu hoàng đế thấy thẩm tiên bà có như vậy bản lĩnh, nghĩ đến sinh hắn khó sinh mà đi mẫu hậu, khủng là tìm thẩm tiên bà hỏi một chút quá cố thái hậu âm sự. Chờ ngự thư phòng tất cả mọi người lui xuống, tiểu hoàng đế nhảy xuống bàn sau to rộng ghế dựa, qua đi bổ nhào vào thẩm nhu trong lòng ngực, cùng hắn làm nũng, ai nhu tỉ tỉ. Lần trước hắn làm ai nhu tỉ tỉ tiến cung, bởi vì thái hoàng thái hậu nhằm vào. Hắn cũng chưa cùng A Nhu tỷ tỷ có bao nhiêu một chỗ thời gian. Lần này rốt cuộc nhiều chút thời gian cùng A Nhu tỷ tỷ ở chung. Thẩm Nhu nhìn thấy tiểu gia hỏa còn giống hai năm trước như vậy dính nàng, trong lòng mềm lợi hại, ôm lấy tiểu gia hỏa hôn khẩu hắn khuôn mặt, an an. Tiểu hoàng đế ngưỡng gương mặt tươi cười, hướng Thẩm Nhu lộ ra một loạt trắng như tuyết tiểu nha, A Nhu tỷ tỷ, ngươi có đói bụng không? Ta làm ngự thiện phòng làm chút thức ăn đưa lại đây được không? Thẩm Nhu cười nói, không đói bụng. Tiến cung trước điện hạ giúp ta mua hai cái bánh bao thịt, lót quá bụng. Vừa nghe lời này, tiểu gia hỏa đột nhiên nghĩ đến A Nhu tỷ tỷ về sau chính là phải làm hắn mợ người, nhịn không được nhỏ giọng hỏi Thẩm Nhu, A Nhu tỷ tỷ, ngươi cùng cứu cứu có phải hay không muốn thành thân? Cứu cứu đều cùng ta đã nói rồi, kia trở về sau, làm An An cho các ngươi tứ hôn được không? Thẩm Nhu nhéo nhéo An An mềm mại khuôn mặt, cười tủm tỉm nói, hảo, chờ điện hạ cùng An An đều an ổn xuống dưới, đến lúc đó khiến cho An An cho chúng ta tứ hôn. An An nghe nói, trong lòng cuối cùng định rồi xuống dưới, hắn ban đầu còn lo lắng A Nhu tỷ tỷ thích thượng những người khác, đến lúc đó thành nhà khác người nhà. Hiện tại xem A Nhu tỷ tỷ bộ dáng, là thiệt tình thích cứu cứu. Thật tốt, hai cái đều là hắn yêu nhất người. Tiểu gia hỏa lôi kéo Thẩm Nhu qua đi ngồi ở hắn ngày thường phê duyệt tấu chương trên long sàng, thì thầm bắt đầu cùng Thẩm Nhu nói chuyện. Tiểu gia hỏa nói nghĩ đến mới vừa rồi Khâm Thiên dám dám chính lời nói, ai Nhu tỷ tỷ, ngươi dùng cái này thiên nhãn thông, đối thân thể có phải hay không không tốt? An An đừng lo lắng. Thẩm Nhu nói, kỳ thật cũng không có quá lớn cảm giác. Nàng khai thiên nhãn, đích xác không có cảm thấy thương thân. Cụ thể nguyên nhân vì sao, nàng tạm thời cũng đoán không ra. Khâm Thiên dám dám chính nói rất đúng. Nàng ở như thế nào tu hành, cũng chỉ là thân thể phàm thai, thiên nhãn thông loại này có thể thấy được nhân quả thần thông, rốt cuộc vẫn là có vi thiên đạo. Nhưng nàng xem Giang gia sự, là ở trong ngộng, thuộc về vô tự chủ ý thức khai thần thông. Nay cùng mạnh mẽ khai thiên nhãn thông vẫn là có chút bất đồng. An An vẫn là không yên tâm, dặn do Thẩm Nhu, A Nhu tỉ tỉ về sau thiếu dùng cái này thiên nhãn thông. Thẩm Nhu cười nói, An An yên tâm, ta đã biết. Nếu không phải vì giải quyết Diêu thị, nàng cũng không nghĩ tới dùng thiên nhãn thông. Ở hai người nói chuyện phiếm chung, thời gian qua cực nhanh, thực mau chính là một canh giờ đi qua. Bùi Tử Bắc đã đem trên bức họa 20 người đều đã tìm tới. Nói cũng vừa khéo, tìm được trong đó một người khi, hắn đang ở trên đường, trùng hợp cùng một quán chủ phát sinh khoẻ miệng, thị vệ nhìn đến hắn khi, hắn mặt đỏ thai hồng, trên trán gân xanh phồng lên, chịu khởi quầy hàng thượng kia đem dao phay, liền tính toán đem quán chủ một nhà ba người đều cấp chém chết, may mắn là Bùi Tử Bắc gặp được. Hắn một đạo khí kình đánh qua đi, bị thương người này thủ đoạn, trong tay dao phay rời tay rơi xuống đất, lúc này mới tránh cho một hồi tai họa. Hiện tại người này bị đưa tới trong cung, sợ tới mức thẳng run. Hắn chính là ở quầy hàng thượng ăn chén mì, lại ngại mặt quý, tưởng cùng quán chủ nói một chút giới, tiện nghi 2 văn tiền. Quán chủ không cho, nói làm chính là buôn bán nhỏ, tiện nghi 2 văn tiền, hắn này chén mì còn phải mệt tiền, vì thế khắc khẩu lên, hắn càng nghĩ càng giận, cùng Thất Tâm Phong giống nhau. Thấy quán chủ giao phay liền nhịn không được. Cũng may những người khác trên người đều còn không có phát sinh cái gì thái sự. Nhưng đột nhiên bị gọi tới trong cung, tất cả mọi người sợ tới mức không được, cho rằng phạm phải cái gì đại sai. Những người này đã bị tìm tới, án tử tiếp tục thẩm vấn. Diêu thị lại bị kéo tới ngự thư phòng, Khâm Thiên giám giám chính cùng đại lý tự khanh cũng đều lại đây. Nghĩ đến Thái Hoàng Thái Hậu, tiểu hoàng đế lại làm người đi thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu tới. Là Cát Tường công công đi thỉnh người. Thức mau. Cát Tường công công trở về ngự thư phòng, cùng tiểu hoàng đế bẩm báo nói, Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu nói là thân thể không khỏe, án tử nàng liền không tiếp tục bồi thẩm, có Hoàng thượng cùng đại lý tự khanh cùng lương giám chính ở, Thái Hoàng Thái Hậu cũng là yên tâm. Tiểu hoàng đế không mừng Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng nàng thân thể không khỏe, làm nhi thần khẳng định còn phải quan tâm hạ. Thái Hoàng Thái Hậu không có việc gì đi, nhưng thỉnh Thái Y đi vì Thái Hoàng Thái Hậu bắt mạch. Cát Tường nói, đã thỉnh Túc Thái Y qua đi nhìn quá. Túc Thái Y Lìa nói là Thái Hoàng Thái Hậu tuổi tác có chút đại, hẳn là ban đêm không nghỉ ngơi tốt, ban ngày mới có thể như thế mệt ra rời, nhiều nghỉ tạm liền không có việc gì. Tiểu Hoàng đế nói, Thái Hoàng Thái Hậu thân mình không khỏe, hiện tại từ cung đại nhân cùng thẩm tiên sư tiếp tục thẩm tra xử lý này án đi. Diêu thị kinh mạch thương lợi hại, cả người đau lợi hại. Nàng quỳ dạp trên mặt đất, nhìn bị nàng hạ thuật người tất cả đều bị tìm tới, rốt cuộc bắt đầu sợ hãi lên, thân mình run bần bật. Nếu Thẩm Nhu đem những người này trên người thuật đều mạnh mẽ phá, nàng sẽ chết ở chỗ này. Nàng không muốn chết. Thẩm Nhu hỏi Diêu thị, này đó nhưng đều là bị ngươi hạ thuật người. Những người này vẫn chưa bị cho biết là sự tình gì, hiện tại nghe được nói chính mình bị hạ thuật, đều là sửng sốt, không rõ nguyên do. Diêu thị bạch mặt không nói lời nào. Thẩm Nhu cũng không cùng nàng nhiều lời, chuẩn bị giúp bên người một cái phụ nhân phá trên người nàng bị hạ thuật. Nay phụ nhân tướng mạo là cái khôn khéo. Còn thường xuyên làm chút trộm cắp sự tình, có chút tiểu ác. Những người này tướng mạo đại bộ phận đều là mang theo một ít ác tướng mạo, còn có một bộ phận chỉ là tính cách xúc động, liền cùng Giang Đống không sai biệt lắm, tâm địa không xấu, nhưng từ tướng mạo đi lên xem, những người này đều cùng Giang Đống không sai biệt lắm, hoặc nhiều hoặc ít sẽ cùng người sinh ra khoe miệng, đả thương người từ từ. Thẩm Nhu mạnh mẽ đem phụ nhân cởi bỏ trên người nàng thuật. Diêu thị rốt cuộc chịu không nổi, sắc mặt trắng bệnh, đau đến nàng người trên mặt đất quay cuồng, ta chiêu. Ta đều thừa nhận, là ta cho bọn hắn hạ huyết tế, là ta mượn từ bọn họ tay dùng này đó huyết tới tu luyện, ta sai rồi, ta nguyện ý giúp bọn hắn đem thuật giải. Quá đau, đã đau đến nàng không thể chịu đựng được. Diêu thị hỏng mất khóc lớn, nàng rõ ràng biết được, nàng xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Thẩm Nhu hỏi nàng, mặc dù không cần những người này mệnh tới tu luyện, ngươi tu vi cũng đủ ngươi 7 trận khai dưỡng sinh đường, an an vững vàng sinh hoạt không hảo sao. Diêu thị đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt tựa muốn lấy máu trừng mắt Thẩm Nhu, ngươi lại vẫn có mặt hỏi ta. Ta kia điểm tu vi, mặc dù là 7 trận, cũng bất quá 1 tấc vông, như thế nào ngươi cùng so sánh với. ta tất nhiên là muốn càng nhiều, ta muốn đếm không hết châu báu, cùng dưới bầu trời này lớn nhất quyền thế, ngươi hỏi một chút nơi này mọi người, hỏi một chút bọn họ ai không nghĩ muốn tài phú cùng quyền thế. Ta có gì sai đâu. Ta sai lầm lớn nhất chính là đối với ngươi nhân tử, sớm nên ở ngươi gả tới thôi ra khi, không nên nghĩ chậm rãi mượn ngươi vận thế, hẳn là lập tức lộng chết ngươi, dùng ngươi kia thân huyết cốt tới tẩm bổ chúng ta thôi ra vận thế. Làm càn. Một đạo non nớt thanh âm cùng một đạo uy nghiêm lạnh băng thanh âm đồng thời vang lên. Là tiểu hoàng đế cùng Bùi Tự Bắc. Hai người sắc mặt không sai biệt lắm, đều là lạnh như băng xương. Một lớn một nhỏ, bản thân dung mạo liền 223 phần tương tự, lúc này đều lạnh một khuôn mặt. Nhưng ở đây người, chỉ cho rằng hai người là bởi vì trước mắt dân phụ dám can đảm mơ ước ngôi vị hoàng đế mới làm điện hạ cùng hoàng thượng tức giận, căn bản không biết hai người là bởi vì phụ nhân cuối cùng một câu, là nàng muốn dùng thẩm tiên sư một thân huyết cốt tẩm bổ thôi ra những lời này mà tức giận. Tiểu hoàng đế trực tiếp hô, này phụ nhân nếu đã nhận tội, cung đại nhân tốc tốc đem nàng trảo hạ đi, nên như thế nào phán liền như thế nào phán. Lợi dụng vu cổ cùng huyền môn đạo thuật tới hại người, đều không ngoại lệ, đều là tử tội. Thẩm Nhu ôn thanh nói, hoàng thượng, còn phải trước làm nàng đem những người này trên người thuật đều cấp giải khai. Tiểu hoàng đế gật đầu dẫn. Thẩm Nhu nhìn Diêu thị nói, nếu nhận tội, đem những người này trên người hạ thuật đều cấp cởi bỏ đi, bằng không ta động thủ, còn không có giải xong, ngươi cũng nên chết thấu. Diêu thị lại còn đang suy nghĩ biện pháp tự cứu, nàng thở hổn hển nói, ta đều thương thành dáng vẻ này, như thế nào giúp bọn hắn phá thuật. Khẩn cầu hoàng thượng thư thả dân phụ mấy ngày, đãi ta thương thế hảo chút, lại giúp bọn họ phá thuật. Tiểu hoàng đế tức giận đến tưởng lấy chung trà tạp này phụ nhân đương hắn là xuẩn sao. Còn cho nàng thời gian làm nàng dưỡng hảo thương thế, dưỡng hảo thương làm nàng tiếp tục nghĩ biện pháp đối phó ai nhu sao. Tiểu hoàng đế cười lạnh một tiếng, dù sao ngươi phạm cũng là tử tội, đã ngươi không muốn, thẩm tiên sư đồng dạng nhưng vì bọn họ phá thuật. Nói xong, hắn đối thẩm nhu nói, phiền toái thẩm tiên sư. Thẩm nhu gật đầu, qua đi kia người đi đường bên người, chuẩn bị giúp bọn hắn phá thuật. Diêu thị trắng bệnh một khuôn mặt, chờ. Từ từ, ta nguyện ý, dân phụ nguyện ý giúp bọn hắn giải trên người thuật. Nàng biết, trước mắt tiểu hoàng đế căn bản không thèm để ý nàng chết sống, thậm chí hận không thể nàng nhanh lên đi tìm chết. Diêu thị chỉ có thể kéo như vậy một bức thân hình, giúp đỡ những người này đem trên người huyết tế đều cấp giải trừ. Chờ giải xong này đó, Diêu thị rốt cuộc kiên trì không được, chết ngất qua đi, đầy người máu đen. Bùi Tự Bắc an bài thị vệ đưa những người này ra cung, trước khi đi, hắn đối những người này nói, hôm nay trong cung việc, làm phiền các vị chớ có đối ngoại nói bậy. Này đó đều là bình thường tầm thường ba cánh, tiến cung một chuyến vốn là sợ tới mức thấp thỏm lo âu, hiện tại lại thấy Nhiếp Chính Vương cùng bọn họ nói lời nói, chẳng sợ Nhiếp Chính Vương giờ phút này ngôn ngữ ôn hòa, nhưng sắc mặt lại vẫn là uy nghiêm, bọn họ vẫn là nhịn không được run bần bật, đều nhỏ giọng nói, điện hạ yên tâm, chúng ta sẽ không đối ngoại nói bậy. Bùi Tự Bắc gật đầu, làm thị vệ đem những người này đưa ra cung. Giang Đống cũng đi theo cùng nhau ra cung. Hắn tuy có độc chết toàn ra ý tưởng, bất quá bị Thẩm Nhu ngăn cản, không ai bị thương, tự nhiên không cần đi đại lý tự tiếp thu hình trách. Chỉ có Ngao Cọc, hắn đã thương người là thật, khẳng định còn phải về đại lý tự, chờ hình trách. Mà Diêu thị cũng bị cung đại nhân phái người cấp cùng nhau đưa về đại lý tự. Người bị nâng đi lên, Thẩm Nhu nói, cung đại nhân, từ từ. Đại lý tự khanh cung Hồng Trấn lập tức dừng lại bước chân, Thẩm Nhu đi đến bị nâng Diêu thị bên người, giơ tay bấm tay niệm thần chú, điểm ở Diêu thị ấn đường phía trên. Diêu thị kịch liệt run rẩy lên, thất khiếu bắt đầu đổ máu, nhắm chặt hai mắt con ngươi cũng run lại run, mới lại hoàn toàn nằm ở nơi đó không ở nhúc nhích. Thẩm Nhu nhìn về phía cung Hồng Trấn, cung đại nhân không cần lo lắng, ta chỉ là phế đi nàng sở hữu tu vi, hủy hoại nàng kinh mạch, nàng về sau rốt cuộc vô pháp tu hành, cũng đỡ phải nàng đại lao còn nghĩ biện pháp hại người. Đa tạ tiên sư. Cung Hồng Trấn làm đại lý tự quan sai tiếp tục nâng Diêu thị ra cung hồi đại lý tự. Nhìn bọn họ ra ngự thư phòng, Thẩm Nhu lại nhịn không được có chút mờ mịt còn có điểm vô thố, đời trước cùng đời này thù hận, cứ như vậy hoàn toàn chấm dứt sao. Nhưng Diêu thị cùng sư bá quan hệ, nàng vẫn là không có loát rõ ràng. Về huyết tế loại này tà thuật, sư tổ nổ tẻ phục chung không có ghi lại, nhưng như vậy tà thuật, cũng có khả năng sớm bị sư tổ cấp xé xuống, chỉ có thể chờ thêm 2 ngày sư phụ tới kinh thành sau, hỏi một chút sư phụ có biết hay không huyết tế, nếu huyết tế cũng là sư tổ đã từng nhớ kỹ thuật pháp, kia Diêu thị khẳng định cùng sư bá có liên hệ. Chẳng lẽ là sư bá hồn thức quá yếu, chỉ đem chính mình hiểu thuật pháp đều truyền thừa cho Diêu thị, lại không có ở Diêu thị trên người tỉnh lại. Mà nàng khai thiên nhãn xem Diêu thị đích sắc không có bất luận cái gì sư phụ giáo nàng huyền môn bản lĩnh, thậm chí hợp với huyền môn có quan hệ thư tịch đều chưa từng vượt qua quá, như là trong đầu đột nhiên liền nhiều này đó thuật pháp truyền thừa. Mặc kệ Diêu thị có phải hay không sư bá, Diêu thị cũng sống không nổi nữa. Thẩm Nhu thở dài. Ngóng trông sư bá là thật sự hồn thức quá yếu, lần này có thể theo Diêu thị thân chết hoàn toàn tiêu tán, không cần lại làm hại nhân gian. Ngự thư phòng không có những người khác, chỉ có tiểu hoàng đế, Bùi Tự Bắc cùng Thẩm Nhu. Tiểu hoàng đế cao hứng nói, A Nhu tỷ tỷ, canh giờ không còn sớm, buổi tối ngươi cùng cứu cứu liền lưu tại trong cung dùng qua cơm tối lại về đi. Thẩm Nhu không cự tuyệt, nàng cũng đã lâu không cùng An An cùng nhau ăn cơm. 116, đệ 116 chương. Thẩm Nhu cùng Bùi Tự Bắc lưu tại trong cung dùng bữa tối. Trong đại điện mặt liền ba người, hợp với hầu hạ cung tỷ nhóm đều bị An An cấp bình lui xuống đi. An An còn cố ý phân phó ngự thiện phòng làm A Nhu tỷ tỷ thích ăn đồ ăn, hắn ở Thẩm gia ở tuy không đến 3 tháng, nhưng hắn đối Thẩm gia người đều thực hiểu biết, biết được A Nhu tỷ tỷ thích ăn cá, khẩu vị thiên hàng khẩu. Ba người ở trong điện dùng qua cơm tối, nhìn canh giờ không còn sớm, An An mới lưu luyến không rời làm Thẩm Nhu ra cung. Chờ cứu cứu cùng A Nhu tỷ tỷ rời đi, An An làm cắt tường qua đi trường nhạc cung hỏi hạ Thái Hoàng Thái Hậu thân thể như thế nào. Sau nửa canh giờ, cắt tường trở về, nói cho tiểu hoàng đế, hoàng thượng, trường nhạc cung cung tỷ nói Thái Hoàng Thái Hậu còn ở nghỉ ngơi. An An khẽ nhíu mày, hắn còn tưởng rằng Thái Hoàng Thái Hậu là không mừng A Nhu tỷ tỷ, nhìn thấy hôm nay trận này tà thuật chi án tới rồi kết thúc, biết A Nhu tỷ tỷ lại là đối, cho nên mới không nghĩ đối mặt kết quả cuối cùng. Nhưng hiện tại xem ra, Thái Hoàng Thái Hậu thật đúng là thân thể không khỏe. Trường nhạc cung. Thái Hoàng Thái Hậu nằm ở tử đàn gỗ nam nạm đá quý trên trường kỷ, trên giường khoát trương bạch hồ cừu, Thái Hoàng Thái Hậu chính nhíu lại mi, hơi hơi đỡ ngạch, nghe thấy bên ngoài rất nhỏ động tĩnh, nàng mới mở con ngươi, cặp kia con ngươi nhạt như bình tĩnh, còn có chút lười biếng, nàng hô, là lướt, chính là Cát Tường công công lại đây hỏi chuyện. Một cái ăn mặc đạm lục sắc váy dài viên mặt cung tỳ thực mau vào đến tầm cung, nhỏ giọng nói, hồi Thái Hoàng Thái Hậu, là hoàng thượng lo lắng ngài thân thể, phái Cát Tường công công lại đây hỏi chuyện. Thái Hoàng Thái Hậu làm là lướt đỡ nàng, cho nàng vòng eo sau lót cái màu đỏ rực năm phúc đoàn hoa gối dựa, nàng mới hơi hơi thở phào, nói, ai ra thân mình mệt mỏi lợi hại, kế tiếp một chỉnh nguyệt, miễn sở hữu thỉnh an, trường nhạc cung cũng không thấy khách, ai ra sẽ hảo hảo tu dưỡng một thời gian, nhưng đều nhớ kỹ. Trong cung tiểu hoàng đế mới 6 tuổi, tự nhiên không có phi tử, chỉ có thái phi cùng vài vị thái tần, đều sẽ mỗi ngày lại đây trường nhạc cung cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Là lướt lập tức nói, nô tỳ nhớ rõ. Nô tỳ này liền phân phó đi xuống. Chờ là lướt lui ra, Thái Hoàng Thái Hậu lấy cái ấm lò sưởi tay phùng ở trong tay, tư thế nhàn tản dựa vào trên gối dựa, nàng sắc mặt vi bạch, ánh mắt đạm nhiên lại bình tĩnh, cùng buổi trưa ở ngự thư phòng Thái Hoàng Thái Hậu ánh mắt hoàn toàn không cần. Thái Hoàng Thái Hậu phùng lò sưởi tay, nhìn tráng lệ huy hoàng tầm cung, khẽ thở dài một cái. Nàng cùng sư muội kia chàng đấu pháp, cuối cùng vẫn là thua ở sư phụ trên tay, nguyên lai sư phụ đã sớm đối nàng nổi lên phòng bị, dùng nàng huyết luyện thành một quả huyết ngọc bội. Làm sư muội tới kiềm chế nàng, sư muội tu vi không kịp nàng, nếu không phải kia cái huyết ngọc bội, sư muội lại sao lại ở kia chàng đấu pháp trung thắng nàng. Bất quá sư muội rốt cuộc nhân từ nương tay, tuy giết thân thể của nàng, lại chưa phế bỏ nàng toàn bộ tu vi. Nàng ở trước khi chết, dùng hết sở hữu tu vi bảo lưu lại một tia hồn thức. Kia ti hồn thức giấu ở nàng một quả mộc vòng tay bên trong, còn bị nàng dùng cuối cùng một tia tu vi hoàn toàn phong ấn lên, mặc dù là sư phụ sống lại, đều không thể nhìn ra mộc vòng dị thường. Sau lại sư muội mang nàng di vật trở lại biên thành, đem thân thể của nàng cùng di vật đều mai táng lên, sau ngộ trộm mộ tặc, cùng nàng chôn cùng vàng bạc châu báu đều bị trộm mộ tặc đánh cắp, kia cái một vòng tay nhìn không đáng giá tiền, bị trộm mộ tặc vứt bỏ, sau bị mới vài tuổi Diêu thị nhặt đi. Nàng bắt đầu dẫn đường Diêu thị tu luyện. Bất quá Diêu thị là cái tư chất thường thường, tu vi tiến triển cực chậm, có thể cung cấp nàng tu vi thật sự quá ít. Nhưng nàng vận khí còn tính không tồi, chờ đến Diêu thị thành thân sinh con. Nàng thế nhưng ở như vậy hẻo lánh địa phương nhìn đến cái thiên mệnh mệnh cách tiểu cô nương. Có được thiên mệnh mệnh cách người, nhất đến thiên đạo sủng ái, tu luyện lên so thường nhân có thể mau mấy lần, nhất điểm tức thông. Mà thiên mệnh mệnh cách khí vận đối người tu hành mà nói, càng là đại bổ. Cho nên nàng chờ kia thẩm ra tiểu cô nương lớn lên. May mà kia cô nương cũng là cái dung mạo xuất chúng, được đến thôi gia nhi tử thích. Việc hôn nhân này thành thực thuận lợi. Diêu thị cũng đích xác từ thẩm ra cô nương trên người nếm đến ngon ngọt. Nhưng nàng không dự đoán được, cuối cùng vẫn là ra chút ngoài ý muốn, thôi ra này mẫu tử hai người đều là ngu xuẩn lại tham, thôi ra nhi tử đi kinh thành sau thế nhưng thông đồng các lao cháu gái. Bất quá có thể cưới mục gia nữ vì bình thê, cũng coi như chuyện tốt. Nhưng nàng cùng thôi ra người rốt cuộc vẫn là xem nhẹ cái kia thoạt nhìn mềm yếu thẩm gia nữ. Thẩm gia nữ muốn hòa ly, về sau rốt cuộc vô pháp dùng thẩm gia nữ trên người khí vận tới tu hành. Nhưng nàng chỉ là một mạt hôn thức, vô pháp ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thẩm gia nữ cùng thôi gia nhi tử hòa ly. Lại đến mặt sau, Thẩm gia nữ đột nhiên thông suốt, bắt đầu học y để tu luyện, đi bước một thành tựu hôm nay, mà Diêu thị cái này ngu xuẩn, lần lượt ở kia Thẩm gia nữ trên tay có hại. Lại cứ nàng có thể cho Diêu thị chỉ là chính mình những cái đó truyền thừa tu luyện biện pháp, còn có chính mình tuổi nhỏ thời kỳ giấu kín một ít vàng bạc châu báu, làm nàng đi vào kinh thành. Vô pháp đối Diêu thị mặt khác hành vi cùng ý tưởng sinh ra ảnh hưởng. Diêu thị có thể đi đến hôm nay này bước, đều chỉ đổ thừa Diêu thị chính mình lại tham lại xuẩn. Mà Diêu thị dùng huyết tế tu luyện, sự tích bại lộ, nàng cũng không biện pháp, Diêu thị tu vi kỳ thật còn quá thấp chút, căn bản không đủ nàng chữa trị hồn thức, nhưng Diêu thị đều phải đã chết, nàng chỉ có thể mạnh mẽ ở Thái Hoàng Thái Hậu trên người tỉnh lại. Cũng may Diêu thị cho nàng những cái đó tu vi, cũng miễn cưỡng đủ nàng bám vào người. Bất quá nàng bản thân cũng ghét bỏ Diêu thị thân phận cùng huyết thống thấp kém, chưa bao giờ tính toán mượn Diêu thị thân mình. Diêu thị này 20-30 năm tu vi, có thể cung nàng tu vi hữu hạn. Kỳ thật nàng có thể tuyển người được chọn cũng chỉ có Diêu thị cùng Thái Hoàng Thái Hậu. Diêu thị nhân vẫn luôn mang nàng vòng tay, hai người hồn thức rốt cuộc cho nhau có chút ảnh hưởng. Đến nôi Thái Hoàng Thái Hậu, nàng vẫn là quốc sư khi, Thái Hoàng Thái Hậu chỉ là trong cung đại thần nữ nhi, nàng cùng cái này tiểu cô nương thấy đệ nhất mặt liền biết hai người mệnh cách gần. Quả nhiên, vừa hỏi dưới, tiểu cô nương so nàng suốt tiểu thượng một vòng, vẫn là cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh ra. Cho nên nàng tặng cho kia tiểu cô nương một quả mộc châm. Cũng coi như cho chính mình một cái đường lui. Người tu hành, đều sẽ vì chính mình lưu điều đường lui. Chỉ là nàng không có nghĩ tới, này đường lui, là sư phụ cùng sư muội muốn nàng chết. Chẳng sợ sau lại tiểu cô nương đem kia cái cây châm tiêu hủy, bất quá hai người nhân quả đã sớm thành. Chỉ cần nàng tu vi đủ, chẳng sợ chỉ là đại ở kinh thành không cần cùng Thái Hoàng Thái Hậu gặp phải, tùy thời có thể ở Thái Hoàng Thái Hậu trên người tỉnh lại. Đây cũng là lúc trước nàng vì sao đem chính mình giấu kín những cái đó vàng bạc cấp Diêu thị, làm Diêu thị tới kinh thành nguyên nhân. Kết quả Diêu thị cái này ngu xuẩn, huyết tế bại lộ, tu vi không đủ, làm hại nàng thiếu chút nữa vô pháp bám vào người ở Thái Hoàng Thái Hậu trên người, may mắn tiến cung một chuyến, thấy Thái Hoàng Thái Hậu. Nghĩ đến đây, Kính Huyền cười lạnh thanh. Nàng có gì sai? Người không vì mình, trời chu đất diệt, ai không nghĩ cầu kia trường sinh đại đạo cùng trí cao vô thượng quyền lực. Kính Huyền lại thở dài, hơi hơi nâng lên mảnh khảnh cánh tay, Thái Hoàng Thái Hậu bảo dưỡng còn tính không tồi, làn da trắng nõn, nhìn cũng liền 40 tới tuổi bộ dáng. Thái Hoàng Thái Hậu cái gì cũng tốt, thân phận, địa vị, chỉ tiếc tuổi lớn chút, đã 60. Nhưng có thể sống lại tóm lại xem như chuyện tốt. Trên người nàng tu vi cũng không cao, không bằng kia Thẩm gia nữ, chỉ có thể tạm thời tránh đi mũi nhọn. Đến nôi huyết tế, nàng là không dám tùy tiện dùng trong cung người tới tu luyện, để tránh khiến cho thiên đạo bất mãn cùng kia Thẩm gia nữ chú ý. Trong cung có mê tía, đồng dạng có thể dùng để tu luyện. Còn nữa nàng giống như nay như vậy thân phận, đảo cũng không cần một mặt dựa vào thuật pháp tới giải quyết vấn đề, nàng có quyền thế, chỉ cần giải quyết nhiếp chính vương, bắt được binh quyền, này thiên hạ bất tận ở nàng trong lòng bàn tay. Kính Huyền nắm chặt quyền, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Bùi Tự Bắc đưa Thẩm Nhu ra cung, hai người ra cung sau, lên xe ngựa. Bùi Tự Bắc hỏi, chính là còn muốn qua đi Hồi Xuân Đường. Hắn nhớ rõ Hồi Xuân Đường còn có vài tên bệnh hoạn. Thẩm Nhu gật đầu, điện hạ đưa ta qua đi Hồi Xuân Đường liền hảo. Hảo. Bùi Tự Bắc thấy nàng biểu tình vẫn là có chút hạ xuống, đem người ôm lấy, làm nàng đầu gối lên chính mình trên đùi, qua đi Hồi Xuân Đường còn có đoạn lộ trình, A Nhu trước nghỉ sẽ. Hắn chậm rãi thế nàng xoa bóp huyệt thái dương, trong đầu lại không khỏi nhớ tới kia Diêu thị lời nói ngữ, thôi ra cưới A Nhu lại là vì đoạt nàng khí vận, lại vẫn muốn dùng A Nhu huyết nhục cùng gân cốt tẩm bổ thôi ra người vận thế, hắn hận không thể đem này thôi ra mẫu tử xử cực hình. Thẩm Nhu nằm ở điện hạ trong lòng ngực, hắn lòng bàn tay thực ấm, xoa bóp cái chán cũng ấm áp. Thẩm Nhu thoải mái hừ hai tiếng, dần dần có chút mệt ra rời, hoa ở điện hạ trong lòng ngực an tâm ngủ một lát. Xe ngựa đến Hồi Xuân Đường cửa khi, Thẩm Nhu lập tức tỉnh lại, nàng ngồi dậy, ở Bùi Tự Bắc trên môi hôn tài ăn nói nói, điện hạ, ta trước đi xuống nhìn xem ngao ra bốn vị thương hoạn như thế nào. Bùi Tự Bắc nói, ta bồi ngươi, hôm nay không cần ở hồi cung, chờ ngươi vội xong Hồi Xuân Đường sự tình, ta ở đưa ngươi hồi Thẩm ra. Thẩm Nhu nhìn mắt bên ngoài sắc trời, gật gật đầu. Lúc này đã giờ tuất, bên ngoài cửa hàng quan thất thất bát bát, cách vách dưỡng sinh đường cũng đều đã đóng cửa, chỉ có Hồi Xuân Đường còn mở ra. Thẩm Nhu khai xe ngựa, Bùi Tự Bắc cũng cùng đi xuống đi vào Hồi Xuân Đường, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Phong đều còn ở Hồi Xuân Đường. Hai người nhìn thấy Thẩm Nhu trở về, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cô nương, ngài rốt cuộc trở về. Thẩm Nhu biên hướng tới hậu viện đi liền hỏi nói, bệnh hoạn tình huống như thế nào? Tiểu Ngọc nói, chính là miệng vết thương đau đớn, mặt khác không có gì, hai đứa nhỏ khóc có chút lợi hại, ta liền ngao chút ngăn đau chén thuốc đút cho bọn họ. Thẩm Nhu cười nói, làm không tồi. bốn người thương quá nặng, miệng vết thương quá sâu, khẳng định còn phải đau tốt nhất mấy ngày. Hai đứa nhỏ không có đại nhân thừa nhận lực cường, khẳng định sẽ nhân đau đớn khóc nháo. Quát bảo ngưng lại đau chén thuốc tương đối hảo, có chút yên giấc thành phần, ngủ nhiều miên cũng lợi cho thương hoạn dưỡng thương. Thẩm Nhu lại đi hậu viện trong phòng kiểm tra quá bốn gã thương hoạn, bốn người bị Tiểu Ngọc cùng Tiểu Phong chiếu cố thực hảo. Thẩm Nhu cũng yên tâm làm hai người lưu tại hồi xuân đường ban đêm chiếu cố bốn gã thương hoạn. Nàng lại cùng Tiểu Ngọc Tiểu Phong công đạo chút những việc cần chú ý, mới cùng điện hạ trở về thẩm trạch. Thẩm Nhu tiến cung sự tình căn bản không truyền khai, chỉ là buổi sáng ở hồi xuân đường để lại tờ giấy, nói có việc ra cửa, làm Tiểu Ngọc cùng người trong nhà nói tiếng, miễn cho A Hoán lo lắng. Trở lại thẩm trạch, Thẩm Hoán thấy nàng bình an trở về, mới về thư phòng nhậm thư. Mà Thẩm Nhu không vội vã trở về phòng, cùng điện hạ sau khi đi qua hoa viên ngồi một lát. Thẩm Nhu hôm nay nỗi lòng vẫn là có chút mê mang, nàng có chút tưởng dính điện hạ, cũng không chịu hảo hảo ngồi ở chính mình ghế mây thượng, qua đi cùng điện hạ tê ở một trường ghế mây thượng. Thẩm Nhu nằm ở điện hạ trong lòng ngực, có chút mờ mịt nói, điện hạ, ta đại thủ rốt cuộc đền báo. Diêu thị bị nàng phế bỏ sở hữu tu vi, lại phạm phải như vậy hành vi phạm tội, chờ đợi nàng chỉ có cực hình. Đến nỗi thôi ra người, loại này hành vi phạm tội cũng không sẽ liên lụy chính tộc, thôi ra sẽ không cùng xử tử, nhưng thôi mẫu phạm phải loại này hành vi phạm tội, mục các lão khẳng định sẽ làm cháu gái cùng thôi Lạc Thư hòa ly. Thôi phụ cùng thôi ra ấu tử từ đầu chí cuối cũng chưa sai, mặc kệ là đời trước vẫn là đời này, hai người đối nàng đều khá tốt, nàng chưa bao giờ hận quá thôi ra những người khác, chỉ hy vọng hai người về sau có thể quên nhớ kinh thành đủ loại, trở lại biên thành quá thượng chút an ổn nhật tử. Thù báo là chuyện tốt. Bùi Tự Bắc nắm lấy A Nhu mềm mại bàn tay, chậm rãi đem nàng toàn bộ lòng bàn tay bao vây ở chính mình trong tay, cho nàng nhẹ nhẹ ấm áp. Có điện hạ tại bên người, Thẩm Nhu không biết vì sao, trong lòng bình tĩnh rất nhiều, nàng dựa vào điện hạ trong lòng ngực, rốt cuộc lộ ra một tia ý cười tới, đúng vậy, đại thủ đến báo là chuyện tốt. Mặc kệ sư bá rốt cuộc có phải hay không Diêu thị, cũng mặc kệ sư bá có phải hay không thật sự còn ở nhân thế gian, nàng có thể làm đều nỗ lực đi làm. Cũng có lẽ là điện hạ trong lòng ngực quá ôn nhu, Thẩm Nhu không khỏi cùng hắn nói lên lúc trước gả đi thôi ra sự tình, khi đó ta mới 13, Diêu thị liền tới cửa cầu hôn, nói ta cùng với Thôi Lạc Thư thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu, kỳ thật khi đó ta nơi nào biết cái gì cảm tình, bất quá thôi ra thúc giục gốc, phụ thân mẫu thân cũng là nhìn Thôi Lạc Thư lớn lên, cảm thấy thôi ra không tồi, lúc này mới đem việc hôn nhân định ra tới, sau lại Diêu thị lại thúc giục. Chúng ta thành thân, nói Thôi Lạc Thư muốn đi kinh thành đi thi, sớm chút thành thân tương đối hảo. Mới vừa mãn 14, ta liền gả qua đi thôi ra, mới vừa gả tiến thôi ra, Thôi Lạc Thư cũng thượng kinh đi thi, chờ đến 15 Thôi Lạc Thư mang theo Mục Tú Kiều trở lại Thủy Vân Thôn, khi đó ta mới rõ ràng ý thức được, ta không nghĩ muốn nhân sinh như vậy, cũng là sau lại biết được, nàng làm ta tiến thôi ra môn, chỉ là muốn ta khí vận mà thôi. Nói tới đây, Thẩm Nhu trong lòng cuối cùng một tia buồn bực đều tản ra. Nàng nói xong nhìn về phía Bùi Tự Bắc, trong mắt nhiều tia ý cười, nếu điện hạ về sau cũng thích thượng bên nữ tử, ta đã có thể không cần điện hạ. Bùi Tự Bắc bật cười, hắn nắm lấy đôi mắt cười đến con cô nương ngón tay, thành kính đi hôn môi tay nàng chỉ. Hắn cuộc đời này có thể được nàng thích đã là lớn nhất chuyện may mắn, gặp được nàng phía trước, hắn cũng không từng biết được nhớ thương một cái cô nương ra là cái gì tư vị, gặp được A Nhu lúc sau, hắn mới biết, tưởng niệm, ghen ghét, lo lắng, sợ hãi đều ra sao loại tư vị, hắn trước đây còn ở ghen ghét A Nhu cái thứ nhất thích người là kia thôi là thư, nhưng mới vừa rồi như vậy lời nói, hắn mới biết, A Nhu chưa bao giờ thích quá người nọ. Thẩm Nhu bị hắn thân ngón tay hơi ngứa, gương mặt từng đỏ, nàng mềm mại làm nũng, điện hạ đừng náo loạn. Bùi Tự Bắc nước mắt, chậm rãi con môi, A Nhu, chờ Thái Hoàng Thái Hậu ở kinh thành thế lực đều diệt trừ sau, chúng ta liền thành thân được không? Hắn ở biên thành mấy năm nay, Thái Hoàng Thái Hậu ở kinh thành bố thế lực cực lớn, muốn trừ tận gốc không phải dễ dàng chuyện này, bất quá có hắn ở, này đó thế lực đều sẽ chậm rãi bị sạn tẫn. Thẩm Nhu hoa ở điện hạ trong lòng ngực. Nguyễn Thanh nói, hảo, nàng ứng thừa xuống dưới, nếu nói nàng cuộc đời này nhất nhớ thương chính là người nhà, hiện tại tắc nhiều điện hạ cùng điện hạ người nhà. Bùi Tự Bắc bồi Thẩm Nhu ở phía sau hoa viên đãi hai cái canh giờ, vẫn luôn nghe nàng nói sự tình, nói thẩm ra người, sau lại nói sư phụ của mình. Chờ hai cái canh giờ quá, nàng đại khái mệt mỏi lên, thế nhưng liền như vậy ghé vào hắn trên người ngủ say. Bùi Tự Bắc một chốc không có nhúc nhích, chỉ là che chở trong lòng ngực cô nương. Sợ nàng từ trên người hắn lăn xuống trên mặt đất. Thẳng đến nàng hô hấp cân xứng xuống dưới, Bùi Tự Bắc mới nâng A Nhu vòng eo cùng cổ, ôm nàng đứng dậy trở về phòng. Thẩm Nhu lúc này đã tỉnh lại, nhưng nàng mơ mơ màng màng cũng biết được chính mình là bị điện hạ ôm vào trong ngực chuẩn bị đưa về phòng, nàng liền đôi mắt đều không nghĩ mở to, ôm chặt điện hạ cổ, mềm mại thân mình dán ở điện hạ trên người, tiếp tục ngủ đi xuống. Bùi Tự Bắc đem người đưa đến trong phòng, lại đi sau bếp bưng buồn nước gấm lại đây, giúp nàng lau mặt lau tay, lại bỏ đi giày vớ, giúp nàng trắng non chân cũng đều lau chùi một lần, lúc này mới hôn hôn A Nhu, ôn thanh nói, A Nhu mau ngủ đi. Nàng hẳn là mệt muốn chết rồi, hơn nữa đại thù đến báo, cả người liền lơi lỏng xuống dưới. Chờ nàng ngủ say, Bùi Tự Bắc mới thừa dịp bóng đêm rời đi, trở về Bùi gia. Qua hai ngày, Diêu thị dùng mạng người tới tu luyện chuyện này liền ở kinh thành truyền khai, trong kinh thành mỗi người sợ hãi, biết được Diêu thị bị trảo, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo trong kinh thành các bá tánh đều đang mắng Diêu thị, mắng xong Diêu thị mắng Thôi ra người. Diêu thị đột nhiên bị bắt đi, Thôi Lạc Thư cái gì cũng chưa làm, hắn một người ở dưỡng sinh đường nằm suốt hai ngày. Thẳng đến Diêu thị sự tình truyền bay đầy trời, Thôi phụ mới biết phát sinh chuyện gì, hắn mang theo hấu tử cùng nữ nhi Thôi Văn Lan qua đi dưỡng sinh đường. Thôi Văn Lan cũng đã nghe nói mẫu thân làm hạ sự tình, nàng sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, còn nghĩ đều là giả, hoảng loạn đi theo phụ thân đi vào dưỡng sinh đường, lại không nhìn thấy mẫu thân, lại thấy huynh trưởng Lôi Thôi Liết Thiết nằm ở trên giường, một chút động tĩnh cũng chưa, nàng liền rõ ràng, bên ngoài nghe đồn chỉ sợ đều là thật sự. Nàng bắt đầu nhỏ giọng khóc thút thít lên. Nàng cũng không biết mẫu thân là như thế này tu luyện, nàng liền tính tâm tư hư, cũng trước nay không tính toán muốn lây dính thượng người nào bệnh. Thôi phụ nhìn trên giường nằm nhật tử, qua đi run thanh âm hỏi, Lạc Thư, mẫu thân ngươi thật sự bị trộm tới trong cung thẩm vấn. Nàng thật sự là dùng mạng người tới tu luyện. Thôi Lạc Thư nằm trên giường, trong tay còn bắt lấy một trường công văn. Đó là mục các lão làm người đưa tới hỏa ly công văn, mặt trên đã sớm ấn có kiểu kiểu dấu tay. Hắn liền mục ra cái này che chở cũng mất đi. Thôi phụ thấy nhi tử thất hồn lạc phách bộ dáng, lại thấy trong tay hắn công văn, tiếp nhận vừa thấy, trong lòng run lên, nhưng hắn trong lòng rõ ràng. Mục gia hỏa ly đã là rõ ràng sự tình. Thôi phụ đem công văn đặt ở một bên, lại hỏi nhi tử một lần tương đồng nói. Thôi Lạc Thư chậm rãi có chút phản ứng, hắn chuyển động đầu nhìn về phía chính mình phụ thân, chết lặng nói, đúng vậy, không chỉ có như thế, nàng làm ta cưới A Nhu, cũng chỉ là bởi vì A Nhu mệnh cách hảo, có thể tẩm bổ chúng ta Thôi ra khí vận mà thôi. Nhìn một cái xem, A Nhu rời đi Thôi ra, chúng ta Thôi ra rơi xuống như vậy đồng ruộng tới, cha, ngươi nói, này có phải hay không chính là báo ứng? Tạo nghiệt ta. Thôi phụ che mặt khóc giống. Thôi Văn Lan cũng ngốc ngốc nhìn huynh trưởng, nàng không biết Thôi ra lúc trước cưới Thẩm Nhu thế nhưng sẽ là như vậy một nguyên nhân. Thôi phụ đã khóc lúc sau, làm nữ nhi mang theo nhi tử, trước rời đi dưỡng sinh đường trở về trong nhà. Dưỡng sinh đường chỉ còn Thôi phụ cùng Thôi Lạc Thư. Thôi phụ lau khô nước mắt nói, Lạc Thư, chúng ta hồi biên thành đi thôi, ngươi trước mang theo đệ đệ muội muội trở về, ta lưu tại kinh thành đem con mẹ ngươi hậu sự đều xử lý tốt. Hắn biết. Thê tử phạm phải sai sự khẳng định sẽ bị chém đầu, thê tử không thể không ai nhặt xác, hắn muốn đem kinh thành hậu sự đều xử lý tốt. Sau một lúc lâu, liền ở Thôi phụ cho rằng nhi tử sẽ không để ý đến hắn khi, hắn nghe thấy nhi tử nói một tiếng hảo. Thôi phụ rời đi, Thôi Lạc Thư tiếp tục nằm trên giường, hắn hôn hôn chầm chầm nhìn chầm chầm phía trên xà nhà, không rời đi kinh thành hắn còn có thể như thế nào. Hắn đã mất mặt mũi tiếp tục lưu tại kinh thành, đối mặt mục gia, đối mặt A Nhu. Thôi phụ rời đi dưỡng sinh đường, đi đại lý tự một chuyến. Hắn muốn gặp Diêu thị cuối cùng một mặt, muốn nhìn một chút thê tử có cái gì di ngôn. Nhưng đại lý tự cũng không có làm hắn đi vào, nói Diêu thị là triều đình trọng phạm, không thể thấy. Thôi phụ nghĩ đến A Nhu, hắn biết thê tử sự tình khẳng định cùng A Nhu có quan hệ, hắn không trách A Nhu, là bọn họ Thôi ra thực xin lỗi A Nhu, nhưng hắn vẫn là đến đi cầu xin A Nhu giúp hắn cái này vội. Thôi phụ đi hồi xuân đường tìm A Nhu. Lại bị hồi xuân đường bên trong hai đứa nhỏ báo cho, nói A Nhu ra khỏi thành tiếp người đi. Thôi phụ thấp thỏm lo âu đứng ở hồi xuân đường cửa chờ, không sai biệt lắm buổi trưa khi, hắn thấy một chiếc xe ngựa ngừng ở hồi xuân đường cửa, A Nhu trước nhảy xuống xe ngựa, sau đó xốc lên màn xe, một cái tuổi tác rất lớn, tóc đều hoa dâm lão thái thái chậm chậm bị Thẩm Nhu kế tiếp, lúc sau lại từ trên xe ngựa xuống dưới cái 30 tới tuổi phụ nhân. Hắn nhận được này lão thái thái cùng kia phụ nhân. Là biên thành thực nổi danh tiên bà cùng tiên bà Gia Nô. Thẩm Nhu nhìn thấy Thôi phụ ở chỗ này cũng không ngoài ý muốn, nàng biết Thôi ra người sẽ rời đi kinh thành, Thôi phụ cũng coi như là có tình có nghĩa, sẽ không cho thê tử nhặt xác. Thẩm Nhu nhìn đến Thôi phụ cũng không ngoài ý muốn, nàng nói, bá phụ, A Nhu. Thôi phụ hồng mắt nói, ta có một chuyện tưởng cầu A Nhu. Thẩm Nhu nói, ta biết, trong chốc lát ta cũng tính toán mang sư phụ qua đi đại lý tự một chuyến, bá phụ tùy ta cùng qua đi đi. Đời trước, Thôi phụ cùng Thôi ra ấu tử đối nàng thực hảo, là thật sự che chở hắn, này phân ân tình, hôm nay nàng cũng cùng nhau còn. Đến tận đây, nàng cùng Thôi ra, lại vô nửa phần liên lụy. Thẩm Nhu hôm nay mới tiếp hồi sư phụ, kính tâm khi cách vài thập niên, lại trở lại kinh thành, cảm khái vạn ngàn, nàng tới trên đường đã nghe Đồ Nhi nói Diêu thị dùng huyết tế cái này tà thuật tu luyện sự tình. Nàng mới nói cho Đồ Nhi, A Nhu, huyết tế đích sắc cũng là ngươi sư tổ tìm thấy tà thuật, hắn từng ghi tạc bút ký thượng, bị ngươi sư bá xem qua, này Diêu thị chỉ sợ thật liền cùng ngươi sư bá có chút quan hệ, ngươi nói cái kia một vòng tay, ngươi sư bá năm đó thân khí chết, đích sắc có như vậy một kiện di vật. Là dùng huệ khắc gỗ khắc thành vòng tay, nàng còn thường xuyên đeo, nếu Diêu thị trên cổ tay một vòng thật sự là sư tỷ, chỉ sợ sư tỷ hồn thức thật là ở một vòng chung, ngươi nhìn không? Ra một vòng bên trong hồn thức cũng coi như bình thường, sư tỷ tâm tư tỉ mỉ, thực sẽ phòng ngừa chu đáo, nàng làm việc đều là vạn toàn chi sách, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp phong ấn chính mình hồn thức không bị người nhìn ra. Sư tỷ không chỉ có tâm tính tàn nhẫn, thả thận trọng như phát. Nếu không phải sư phụ lưu có huyết ngọc bội, lúc trước sư tỷ chỉ sợ thật sự khiến cho đại lương thay đổi triều đại. Cho nên kính tâm tới kinh thành việc đầu tiên chính là đi xem Diêu thị, nhìn xem nàng trên cổ tay kia cái một vòng tay. Lúc trước nàng ở biên thành đi qua thôi ra, đáng tiếc không chú ý Diêu thị trên cổ tay vòng tay. Kính tâm lần này tới thường xuyên là không tính toán ở hồi biên thành, liền tính phục A Nhu cho nàng xứng dược, nàng cũng liền mấy cái năm đầu có thể sống, không bằng liền làm bạn A Nhu đại ở kinh thành, hảo sinh vượt qua mấy năm nay, cuộc đời này cũng coi như không uổng. Nàng tới kinh thành, Tĩnh Nương tự nhiên cũng muốn cùng nhau theo tới. Thẩm Nhu làm Tĩnh Nương trước đai ở dưỡng sinh đường, nàng mang theo kính tâm cùng thôi phụ qua đi đại lý tự. Đại lý tự tự nhiên nhận được nàng, biết được nàng muốn gặp trọng phạm Diêu thị, đi vào cùng đại lý tự khanh thông bẩm thanh. Đại lý tự khanh trực tiếp làm người cho đi. Hai gã quan sai mang theo Thẩm Nhu ba người đi hướng nhà tù. Thức mau, ba người qua đi địa lao, Thẩm Nhu cùng kính tâm ở bên ngoài chờ đợi một lát. Làm thôi phụ đi vào trước cùng Diêu thị thấy cuối cùng một mặt. Thôi phụ cảm tạ Thẩm Nhu, đi vào đại lao. Nhà tù trung âm ú ẩm ướt, khí vị khó nghe, mỗi gian nhà tù người đều xúc ở góc, nơi này là đại lý tự, có thể bị nhốt ở nhà tù đều là trọng phạm. Đường đi đi xuống, thôi phụ trong lòng khó chịu, thê tử trước nay không ăn qua như vậy đau khổ, thê tử sinh mỹ, là hắn nhìn qua tới cửa cầu thú, đem thê tử cưỡi vào cửa sau, hắn cũng luyến tiếc nàng làm cái gì, trừ bỏ lên núi săn thú. Còn lại thời gian ở nhà đều là hắn lo liệu việc nhà, vẫn là sau lại sinh hạ nhi tử cùng nữ nhi, thê tử tài học nấu cơm, nhưng hương vị không tốt, nhàn rỗi khi đều là hắn tới, hắn cuộc đời này yêu nhất người chính là nàng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có, ngày, thê tử sẽ biến thành như vậy. Cũng có lẽ, thê tử bản tính chính là như thế, chỉ là hắn, thẳng bị chính mình đối thê tử cảm tình che mắt hai mắt. Thôi phụ thực mau tới đến Diêu thị nhà tù ngoại. Diêu thị cuộn tròn thân hình nằm ở trong phòng giam rách nát sợi bông thượng, không núp nhích. Trang Thanh. Thôi phụ run thanh âm hô thê tử tên. Diêu thị rốt cuộc có động tĩnh, nàng nỗ lực ngẩng đầu nhìn về phía nhà tù ngoại, nhìn thấy là thôi phụ. Diêu thị kích động bò hạ sợi bông, bò đến nhà tù cửa, gắt gao nhìn thôi phụ. Nàng tu vi bị phế, kinh mạch đều nứt, hai chân vô pháp tại hành tẩu, hiện tại cũng bất quá là cường trống, khẩu khí. Nàng biết được chính mình căn bản sống không đến hành hình kia, khắc, nàng nhìn thôi phụ. Khàn khàn thanh âm nói, có, hữu vi, giúp ta. Thôi phụ rơi lệ, Trang Thanh, ngươi muốn chút cái gì? Ta mang theo ngươi yêu nhất ăn điểm tâm. Hắn run rẩy từ trong lòng móc ra, bao điểm tâm tới, từ nhà tù môn trụ tắc đi vào. Diêu thị dùng cuối cùng, ti sức lực ném đi điểm tâm, hung tợn mà nói, ai muốn ăn điểm tâm, ta muốn ngươi giúp ta báo thù, đều là Thẩm Nhu cái kia tiểu tiện nhân hại ta thành dáng vẻ này. Hữu vi, ta sống không được mấy ngày rồi, ngươi, nhất định phải giúp ta báo thù. Nàng nói xong, bắt đầu từng ngụm nôn ra máu. Nàng không hiểu, chỉ là bị phản phệ hai lần, còn có bị Thẩm Nhu phế bỏ tu vi. Dù vậy, nàng cũng không nên như thế chật vật, ít nhất không nên như vậy dầu hết đèn tắt. Dường như nàng tu vi hoàn toàn không có cung cấp nàng chính mình. Nàng có lẽ đến chết, đều không biết chính mình chỉ là viên quân cờ thôi. Thôi phụ khóc lớn nói, Trang Thanh, ngươi sao còn như thế chấp mê bất ngộ. Là ngươi dùng mạng người tới tu hành. Thậm chí lúc trước muốn cho A Nhu làm thôi ra con dâu đều chỉ vì nàng khí vận, sai từ đầu chí cuối đều là ngươi, A Nhu có gì sai? A Nhu cho dù có sai, cũng là nảy sinh ngươi tham niệm, cho nên A Nhu hòa ly, này đó khí vận tất cả trả lại, chúng ta thôi ra mới gặp báo ứng A. Báo ứng? Diêu thị sắc mặt vặn mèo, trong cổ họng phát ra hô hô thanh âm, ta Diêu Trang Thanh chính là không tin số mệnh, ta bằng gì không bằng trong kinh thành này đó hảo môn thế tộc. Ta cũng tưởng trở thành nhân thượng nhân có gì sai. Sai đều là này tặc ông trời. Này, điểm, nàng nhưng thật ra cùng Kính Huyền giống nhau như lúc, cho dù là dùng bạch cốt trồng chất xây ra tới phú quý cùng quyền thế, các nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy có sai. Thôi Hữu Vi lão lệ tung hành, hắn nói, sai rồi, Trang Thanh, ngươi sai rồi, ngươi đây là dùng những người khác mạng người đổi lấy phú quý cùng quyền thế, ông trời tất nhiên là dung không giới ngươi, Trang Thanh, ngươi không cần ở sai đi xuống. Lạc Thư cùng Văn Lan các nàng đều đồng ý hồi biên thành, bọn họ quá hai ngày liền sẽ rời đi, ta sẽ lưu tại kinh thành vì ngươi liệu lý hậu sự. Diêu Trang Thanh thở hổn hển, lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, không sai, ta không sai. Nàng nói đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Phụ, Hữu Vi, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta báo thù? Ta biết kia tiểu tiện nhân đối với ngươi không có gì phòng bị, ngươi lần sau thấy nàng thời điểm trên người mang bả truy thủ, chờ nàng không có phòng bị khi, ngươi, đao thọc chết nàng, cho dù chết, ta cũng phải nhường nàng cho ta bồi mệnh. Thôi Phụ ngơ ngác nhìn thê tử, rất lâu sau đó đều không có nói chuyện. Sau một lúc lâu, hắn gương mặt kia tràn đầy mệt mỏi, hắn nói, Trang Thanh, ta tới xem qua ngươi, còn có này tay mải, nơi này là ngươi thích nhất kia bộ váy áo, ngươi bất thời giờ thời điểm có thể thay. Còn có này điểm tâm, ngươi cũng lưu trữ ăn, Trang Thanh, ta đi trước. Hắn phải đi về thu thập đồ vật, còn có phòng ở cùng dưỡng sinh đường cửa hàng đều phải bán đi, như vậy trở về biên thành, nhi tử nữ nhi mới có đường sống. Thôi Phụ rời đi khi, Diêu Thị vẫn là đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn hắn bóng dáng. Nàng cảm thấy Thôi Phụ như thế ái chính mình, khẳng định sẽ vì chính mình báo thù. Hiện giờ nàng không cảm thấy có chết hay không có cái gì, chỉ cần Hoàng Tuyển trên đường có Thẩm Nhu bồi, mặc dù đi tìm chết, nàng cũng an tâm. Thôi Phụ rời đi nhà tù, đi ra ngoài nhìn thấy Thẩm Nhu cùng Kính Tâm sau, hắn thẹn trong lòng, không muốn ở lâu, chỉ cùng Thẩm Nhu lại lần nữa nói lời cảm tạ, liền rời đi. Chờ hắn rời đi, Thẩm Nhu cùng Kính Tâm đi vào nhà tù xem Diêu Thị. Đi vào khi, Thẩm Nhu còn dưới đáy lòng cân nhắc, nàng xem Thôi Phụ như vậy ấy nấy biểu tình, đoán khẳng định là Diêu Thị đối Thôi Phụ nói, làm hắn thế chính mình báo thù, Diêu Thị người này, mặc dù muốn chết, cũng sẽ tưởng kéo nàng đệm lưng. Thức mau. Hai người đi vào Diêu Thị trước mặt. Diêu Thị còn ghé vào nhà tù cửa, nghe thấy động tĩnh, nàng ngẩng đầu, phát hiện là Thẩm Nhu cùng Kính Tâm. Nàng nhận được Kính Tâm, nhưng không biết nàng là tiên bà, lúc trước Thôi ra chuẩn bị tới kinh thành bán phòng khi, này lao thái bà từng đi Thôi ra xem qua phòng, cổ cổ quái quái. Hiện tại nhìn thấy hai người, khởi, nàng bừng tỉnh đại ngộ, gắt gao trừng mắt Kính Tâm, nguyên lai ngươi chính là nàng sư phụ. Kính Tâm gật gật đầu, nhìn về phía Diêu Thị thủ đoạn. Diêu Thị tay trái cổ tay mang theo, cái một vòng, thấy kia một vòng, Kính Tâm thở dài. Thẩm Nhu biết được, một vòng thật là sư bá đồ vật. Kính Tâm nhìn về phía Diêu Thị, nói, có không đem ngươi trên cổ tay kia cái vòng tay gỡ xuống mượn ta xem. Nàng tưởng biết được sư tỷ hồn thức có phải hay không thật sự ở bên trong. Diêu Thị cười lạnh, Thanh, ta bằng gì cho ngươi nhìn. Kính Tâm nói, ngươi có muốn biết hay không chính mình vì sao trong đầu sẽ đột nhiên nhiều những cái đó tu luyện biện pháp. Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ cảm thấy kỳ quái sao? Diêu Thị trầm mặc lên, nàng sắc không biết chính mình trong đầu vì cái gì sẽ đột nhiên biết vài thứ kia. Nàng, thẳng tưởng ông trời đối nàng hậu ái, hoặc là thượng, thế, nàng cũng là người tu hành, đem này đó ký ức đưa tới này, thế tới, hiện tại nghe nói Kính Tâm nói như vậy, nàng biết, không phải những cái đó nguyên nhân, là có khác nguyên do. Sau một lúc lâu, Diêu Thị vẫn là bắt tay cổ tay đưa qua, nàng nói, này một vòng tay ta từ nhỏ đưa tới đại. Căn bản vô pháp gỡ xuống, ngươi cứ như vậy xem đi. Kính Tâm nói là xem, kỳ thật chỉ dùng sờ, đem liền rõ ràng. Sờ đến một vòng sau, Kính Tâm thở dài, ý trời trêu người. Lúc trước đi Thôi ra, nàng cho rằng Diêu Thị sẽ là sư tỷ, chỉ sờ soạn Diêu Thị cốt, phát hiện Diêu Thị cũng không phải sư tỷ, căn bản chưa từng chú ý tới Diêu Thị trên cổ tay một vòng. Nàng cùng sư tỷ không chỉ có là đồng môn đồng tông, càng hơn tựa thân nhân, lúc trước càng là tay cầm sư tỷ huyết dưỡng thành huyết ngọc bội. Cho nên đối sư tỷ hơi thở cùng hồn thức ở quen thuộc bất quá, nhưng mặc dù như thế nào, cũng cần nàng thượng thủ mới có thể xác định. Nay một vòng thượng cũng đích sắc còn tàn lưu sư tỷ nhẹ nhẹ hơi thở, nhưng cũng không phải hồn thức. Kính Tâm duy, có thể khẳng định chính là, này một vòng đích sắc cùng sư tỷ có quan hệ. Nhưng bên trong không có sư tỷ hồn thức, nàng không biết là sư tỷ hồn thức theo A Nhu phế bỏ Diêu Thị tu vi khi hồn phi phách tán, vẫn là lại ký sinh ở địa phương khác. Nhưng đoạt xá ký sinh cũng không phải tùy tiện tìm cá nhân cùng vật liền có thể làm được, tìm vật ký sinh cần đến là sư tỷ thường xuyên đeo lây dính nàng hơi thở đồ vật, đến nỗi đoạt xá ký sinh đến nhân thân, càng thêm khó khăn, điều kiện càng thêm trách móc nặng nề, hoặc là chính là cùng mệnh cách người, hoặc là chính là tu vi cùng thể người, Diêu Thị chính là kia tu vi cùng thể người, rốt cuộc dùng chính mình tu vi tẩm bổ sư tỷ hồn thức, nhưng Diêu Thị trên người không có sư tỷ dấu vết, cho nên nàng chỉ ngóng trông. Lần này sư tỷ là thật sự hồn phi phách tán. Diêu thị lạnh như băng nhìn chằm chằm Kính Tâm cùng Thẩm Nhu, hỏi, hiện tại các ngươi có thể nói cho ta này một vòng rốt cuộc có cái gì cổ quái? Nàng ý thức được, chính mình hiểu, thiết, đều là từ nhặt được cái này một vòng bắt đầu. Kính Tâm nói, ta danh Kính Tâm, vài thập niên trước, ta cùng với sư tỷ đi vào kinh thành, ta kia sư tỷ thanh danh, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, Đại Lương Duy, nữ quốc sư. Nàng đem năm đó sư tỷ sự tình nói cho Diêu thị nghe. Sư tỷ chết sau, ta mang theo sư tỷ xác chết cùng di vật trở lại kinh thành, đem sư tỷ táng ở di sân sau. Sau lại sư tỷ phần mộ bị người trộm đi, di vật cũng đều bị trộm đi. Ngươi này cái một vòng cũng là sư tỷ di vật, hẳn là trộm mộ tặc thấy chỉ là một không đáng giá tiền, cho nên liền cấp ném, làm ngươi nhặt đi. Sư tỷ tuy thân thể quá cố, nhưng hồn thức còn lưu lại, mặt phía trước hẳn là liền ký sinh tại đây một vòng chung. Ngươi biết, thiết đều là nàng cố tình dạy ngươi, ngươi đại bộ phận thu vi đều là cung cấp nàng thôi. Diêu thị càng nghe, sắc mặt càng là trắng bệnh. Kính Tâm còn ở tiếp tục nói, đúng sự thật nói cho Diêu thị, nàng hiện tại mang một vòng thượng còn có sư tỷ hơi thở, nhưng không có sư tỷ hồn thức, có lẽ chính là nàng tu vi không đủ, hồn thức không dưỡng hảo đã bị Ai Nhu cấp tràn ra sở hữu tu vi, kia mạt hồn thức khả năng đã tiêu tán ở trong thiên địa. Diêu thị run rẩy, nàng không muốn tin tưởng, chính mình sở làm, thiết, kỳ thật đều là vì người khác làm áo cưới, nàng chỉ là kia kính huyền, cái quân cờ thôi. Nàng run run thân mình, cuộn tròn thành, đoàn, rơi lệ đầy mặt. Kính Tâm nhìn về phía Thẩm Nhu. Thẩm Nhu biết, lưu lại nơi này cũng không bất luận cái gì ý nghĩa. Nàng mang theo sư phụ rời đi nhà tù. Nằm trên mặt đất Diêu thị không biết qua bao lâu, rốt cuộc chậm rãi bò lên, nàng bò đến góc, nhặt lên góc hòn đá, hung hăng hướng tới trên cổ tay một vòng tạp đi xuống. Mặc kệ Diêu thị như thế nào, Thẩm Nhu cùng Kính Tâm rời đi nhà tù, trở về hồi Xuân Đường. Trên đường khi, Kính Tâm thở dài, chỉ ngóng trông lần này sư tỷ là thật sự hồn phi phách tán, nguyện này Đại Lương có thể bình bình an an. Thẩm Nhu nói, sư phụ yên tâm đi, có ta ở đây. Chỉ cần nàng càng ngày càng cường đại, mặc dù sư bá còn ở nhân thế, nàng cũng sẽ không sợ hãi, nàng cũng ở chậm rãi trưởng thành, có thể thản nhiên đối mặt, thiết. Kính Tâm vô vô Ai Nhu bàn tay, làm khó ngươi. Nàng biết Ai Nhu tính tình đạm nhiên, kỳ thật cũng không hỉ ở kinh thành sinh hoạt, nếu là khả năng, Ai Nhu hẳn là càng muốn nhàn nhã, chút sinh hoạt đi. Thẩm Nhu cong môi làm nũng, sư phụ, ngài trở về kinh thành, này hai ngày ta mang ngài khắp nơi đi dạo. Sư phụ tới, nàng cũng an tâm chút, chờ sang năm, cha mẹ xử lý xong biên thành sự tình cũng đều có thể tới kinh thành, gia đình đoàn tụ. Kính Tâm cười nói, hảo, đều nghe Ai Nhu. Thừa dịp thân thể hảo, nàng cũng nhiều nhìn xem này rất tốt núi sông. Trước kia tuổi trẻ khi, nàng, thẳng đi theo sư tỷ, hoặc là ở biên thành, tới kinh thành sau, trụ tiến cung, càng là liền địa phương khác đều rất ít đi qua. Hiện tại thừa dịp nàng thân thể còn tính không tồi, nàng cũng chuẩn bị khắp nơi đi một chút nhìn xem. Hai người thực mau qua đi hồi Xuân Đường, Thẩm Nhu giúp đỡ bốn gã bệnh hoạn xử lý quá miệng vết thương. Ngao gia không có những người khác ở, bọn họ chỉ có thể tiếp tục lưu tại hồi Xuân Đường dưỡng thương. Thẩm Nhu khiến cho bọn họ tiếp tục ở. Chờ giúp đỡ bọn họ xử lý tốt miệng vết thương, Thẩm Nhu công đạo Tiểu Ngọc Tiểu Phong cẩn thận chăm sóc, nàng mang theo sư phụ cùng Tĩnh Nương trở về Thẩm Trạch. Kính Tâm cùng Tĩnh Nương, lộ tàu xe mệt nhọc, Thẩm Nhu trước làm hai người trở về phòng rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi một chút, nàng qua đi phòng bếp làm cơm trưa. Hai ngày trước phao không ít đậu xanh, đậu giá lớn lên khá tốt, còn có hậu hoa viên các loại cà tím đậu que rau cải trắng, còn hoa tỏi non cải trắng rau diếp củ cải cũng đều trướng thế tràn đầy, trong nhà không thiếu rau dưa ăn. Thẩm Nhu chuẩn bị thanh xào cái đậu giá, hầm cái cà tím đậu que, hậu viện còn dưỡng gà vịt, sắt chỉ vịt lại hầm chỉ vịt ăn, ở nấu cái canh trứng, liền đủ mấy người ăn. Có Bình Nhi Thu Nhi hỗ trợ, không đến, cái canh giờ, Thẩm Nhu liền đem bàn cơm nhà lộng ra tới. Thẩm Hoán buổi trưa thời điểm không trở lại ăn cơm, đều là ở thư viện dùng cơm trưa. Cho nên trong nhà chỉ có vài người ăn, này đó đồ ăn, Thẩm Nhu cấp đơn độc trang chút ra tới, làm Bình Nhi bồi thường Xuân Đường Tiểu Ngọc Tiểu Phong đưa qua đi. Hồi Xuân Đường bốn gã bệnh hoạn còn ăn không được đồ vật, đều chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Kính Tâm cùng Tĩnh Nương đều nghỉ tạm không sai biệt lắm, ra tới ăn cơm. Ăn Ai Nhu làm đồ ăn, Kính Tâm than thở, thanh, Ai Nhu nấu thức ăn vẫn là như vậy mỹ vị. Thẩm Nhu cười nói, sư phụ thích, về sau rảnh rỗi ta mỗi ngày làm cấp sư phụ ăn. Kính Tâm cũng đi theo cười, ngươi mỗi ngày bận rộn như vậy, ta chỗ nào bỏ được làm ngươi mỗi ngày lo liệu này đó. Thẩm Nhu buổi chiều cũng không qua đi hồi Xuân Đường, nàng đem phao đậu giá, còn có hậu viện loại đồ ăn hái được không ít, tự mình cấp Bùi ra đưa qua đi. Nàng cũng có chút nhật tử không gặp Bùi phụ Bùi mẫu. Qua đi Bùi ra sau, Bùi phụ Bùi mẫu còn ở hậu viện vội vàng, nhị lao hiện tại tinh thần khí đều thực không tồi, hoa dâm phát căn cũng ở chậm rãi biến trở về màu đen. Nhị lão nhàn hạ rất nhiều còn sẽ ở hậu viện đủ loại rau dưa củ quả, nhật tử miễn bàn nhiều nhàn nhã. Nhìn thấy Thẩm Nhu tới, Bùi Mẫu có chút kích động, "Ai Nhu tới, mau, mau theo bá mẫu vào nhà ngồi đi." Nàng sớm đem Ai Nhu trở thành chính mình con dâu, hoặc là chính mình nữ nhi. Chẳng sợ về sau tự Bắc thật sự cùng Ai Nhu không có duyên phận, nàng cũng tưởng đem Ai Nhu nhận làm chính mình con gái nuôi, nàng đánh tâm nhãn thích Ai Nhu. Đương nhiên, nàng nội tâm là vô cùng hy vọng tự Bắc có thể cưới đến Ai Nhu. Thẩm Nhu tùy Bùi Mẫu đi vào thiên thính đi uống trà, hai người nói chuyện phía một lát, Bùi Mẫu liền lôi kéo Thẩm Nhu về phòng đi, chỉ vào cái đại hòm xiển cùng cái tiểu gương lược, cười tủm tỉm đối Thẩm Nhu nói, "Ai Nhu mở ra nhìn một cái, nhìn xem có thích hay không." Thẩm Nhu mở ra này đại hòm xiển cùng tiểu gương lược. Đại hòm xiển là xếp chỉnh chỉnh tề tề váy áo, có thể nhìn ra này đó vải dệt đều là kinh thành nhất đúng mốt nguyên liệu. Hòm xiển quần áo còn đều là thời tiết này xuyên. Tiểu gương lược bên trong còn lại là hai bộ đồ trang sức. Bộ phỉ thúy đồ trang sức cùng bộ trang sức trân châu đều là giá cả xa xỉ. Thẩm Nhu nhìn mấy thứ này, có chút dở khóc dở cười, nàng biết đây là Bùi Mẫu cho nàng. Bùi Mẫu cười nói, "Ai Nhu thích chứ này đó." Nàng ngày thường tuy không đi Thẩm Trạch tìm Ai Nhu, nhưng thường xuyên trộm ngồi xe ngựa đi hồi Xuân Đường, tránh ở ngõ nhỏ trộm xem Ai Nhu. Lại nhìn thấy Ai Nhu xuyên tới xuyên đi đều là như vậy mấy bộ quần áo, Bùi Mẫu tâm sinh thương tiếc, biết được Ai Nhu phụ thân mẫu thân đều ở biên thành, liền nàng, người ở kinh thành chiếu cố đệ đệ, đối chính mình đều không để bụng, cho nên khiến cho trong phủ tú nương làm mấy bộ váy áo, còn có này hai bộ đồ trang sức, vẫn là nhi tử giúp đỡ chọn lựa. Thẩm Nhu cười nói, "Thích." Bùi Mẫu cười tủm tỉm nói, "Ai Nhu thích liền hảo, kia này đó váy áo cùng trang sức Ai Nhu liền mang về mặc tốt không tốt." "Ai Nhu yên tâm, này đó váy áo đều thích hợp ngươi ngày thường đi ra ngoài xuyên." Ai Nhu ngày thường muốn đi hồi Xuân Đường bang nhân xem bệnh, tự nhiên không hảo xuyên áo váy, cho nên này đó váy áo đều là quần áo cùng váy quần, ăn mặc tương đối phương tiện. Thẩm Nhu cười nói, "Cảm ơn bá mẫu." Nàng biết Bùi phụ Bùi Mẫu đãi nàng cực hảo, cho nên nàng cũng sớm đem Bùi ra người coi như chính mình người nhà. Thẩm Nhu tự nhiên sẽ không cự tuyệt Bùi Mẫu hảo ý. Nàng lưu tại Bùi ra làm bạn nhị lão hảo, một lát, chờ đến buổi tối mới hồi Thẩm Trạch. Lúc sau mấy ngày, Diêu thị dùng mạng người tu luyện sự tình càng truyền càng khai, sự phẫn nộ của dân chúng khó bình, thẳng đến đại lý tự tuyên án Diêu thị hành vi phạm tội, thu sau hỏi trảm, các ba cánh đoán giận lúc này mới bình phục chút. Chờ đến Diêu thị thu sau hỏi trảm sự cũng truyền khai sau, mọi người đều ở suy đoán, là ai vạch trần Diêu thị ác hành. Chuyện này rốt cuộc không giấu trụ, mơ hồ có người suy đoán cùng dưỡng sinh đường Thẩm chủ nhân có quan hệ. Rốt cuộc phía trước Thẩm chủ nhân giúp đỡ giải tình cổ sự tình không ít người đều biết được. Hơn nữa huyết tế chi thuật người bị hại có chút dân cư phong không nghiêm, Dương Dương tự đắc tiết lộ cho chung quanh quê nhà, nói từng đi qua trong cung, gặp qua Thánh An, còn nói là dưỡng sinh đường Thẩm chủ nhân cũng ở trong cung. Nay không phải là nói cho đại gia, đúng là Thẩm chủ nhân vạch trần Diêu thị ác hành. Cho nên dần dần mà, thật là có người tới tìm Thẩm Nhu xem chuyện này. Hôm nay buổi sáng, Thẩm Nhu đi vào hồi Xuân Đường, giúp đỡ vài vị người bệnh xem qua khám sau. Phía trước Ngao Gia bốn gã thương hoạn, đã nhiều ngày thương thế dưỡng đến không sai biệt lắm, đã trở về Ngao Gia. Rời đi trước, Ngao Gia vị kia tức phụ cho Thẩm Nhu 20 lượng bạc tiền thuốc men, đây là nàng có thể lấy ra tới sở hữu. Thẩm Nhu xem xong vài tên bị bệnh, mới vừa có nhàn rỗi nghỉ một lát, liền có đối không sai biệt lắm 40 tả hữu phu thê lại đây tìm nàng. Nhìn thấy hai người tướng mạo, Thẩm Nhu liền biết bọn họ không phải tìm thầy trị bệnh, không khỏi hỏi, các ngươi tới chính là hỏi sự. Nàng tuy như vậy hỏi, ngữ khí lại có chút nhàn nhạt. Vợ chồng hai người mặt lộ vẻ vui mừng, qua đi trường ghế ngồi hạ nói, Thẩm lang trung quả nhiên danh bất hư truyền, đều nhìn ra chúng ta không phải tới tìm thầy trị bệnh, chúng ta thật là có sự muốn nhờ. Thẩm Nhu nói, ngươi nói đi. Nam nhân nói, Thẩm lang trung, là cái dạng này, ta mẫu thân ly thế trước từng có câu di ngôn, nhưng chỉ là nói, nửa, nghe nói Thẩm lang trung có thể thông âm dương, cho nên muốn thỉnh Thẩm lang trung giúp đỡ hỏi một chút ta kia tại địa phủ mẫu thân, nàng còn thừa nửa câu di ngôn rốt cuộc là cái gì. Thẩm Nhu nhịn không được nhướng mày. Ở huyền hư giới, người sau khi chết là có hồn phách. Hồn phách có thể thấy được, hồn phách thậm chí có thể tu hành, nhưng thành quỷ tu. Nhưng ở thế giới này, nàng chưa bao giờ gặp qua hồn phách. Cho dù là sư bá có hồn thức, nhưng hồn thức cùng hồn phách cũng không cùng. Hồn thức không thể thấy, xác thực nói, nó chỉ là mặt ý thức. Liên cùng cây táo hồn thức không sai biệt lắm, đều là xem không. Này mặt ý thức có khi cũng đích xác sẽ sinh ra hoán khí, âm khí hoặc là sát khí, này đó khí, Thẩm Nhu có thể thấy, nhưng hồn thức chỉ là ý thức, nàng nhìn không thấy. Đương nhiên, này mặt ý thức cũng có thể báo ngộng. Liên tỷ như Khâm Thiên dám dám chính lương chắc trung phụ thân liền cho hắn báo ngộng, chỉ tiếc liền tính báo ngộng cấp người thường cũng vô pháp minh bạch trong đó ý tứ. Thẩm Nhu đạm thanh hỏi, mẫu thân ngươi nếu thực sự có gì ngôn không có nói xong, thật nhớ các ngươi, nàng nhưng có báo ngộng cho các ngươi. Nam nhân lăng hạ, lắp bắp nói, không, không báo ngộng. Thẩm Nhu nói, nếu không báo ngộng, có thể thấy được mẫu thân ngươi đối việc này cũng không cảm thấy rất quan trọng. Nam nhân có điểm thay đổi sắc mặt, không biết nên như thế nào tiếp tục nói tiếp. Vẫn là hắn bên người nữ nhân bỗng nhiên nói, Thẩm Lang Trung, này di ngôn đối chúng ta rất quan trọng, quê quán phụ nhân nói, nửa vội vàng sửa miệng, lao thái thái hấp hối hết sức đối chúng ta nói, nàng ở, cái địa phương ẩn giấu, mạ vàng tử, kết quả còn chưa nói xong, người liền đi, này nhưng không được cấp hư chúng ta à, nhà ta hải tử nhiều, đại gia tử chờ đường ra đi nuôi sống, có lao thái thái lưu lại này mạ vàng tử, nhà của chúng ta nhật tử mới có thể cải thiện, cầu xin Thẩm Lang Trung phát phát thiện tâm. Giúp chúng ta hỏi một chút lao thái thái rốt cuộc đem kia mạ vàng tử giấu ở địa phương nào. Nữ nhân nói lời nói, sắc mặt cũng thật không đẹp. Nàng đều hận chết lao già này, còn không phải là ngày thường đối nàng hà khắc rồi điểm, kết quả sắp đến đầu còn cho nàng tới như vậy, tao. Mạ vàng tử à, nàng cũng không biết lao đông tây còn cất giấu, mạ vàng tử, muốn biết lao đông tây có, mạ vàng tử, nàng khẳng định sẽ đối lao đông tây hảo điểm. Thẩm Nhu nhìn mắt nam nữ tướng mạo, nói, hỏi sự cũng có thể. Bất quá đến 20 lượng bạc. 20 lượng bạc. Nữ nhân trừng lớn mắt, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Thẩm Nhu nói, làm sao, bằng không ngươi cho rằng ta là khai thiện đường. Mặc dù khai thiện đường, ta bằng cũng đều là hiền lành người, các ngươi hai người là như thế nào đối đãi lao thái thái, các ngươi trong lòng nhất rõ ràng bất quá. Đương nhiên, các ngươi nếu nguyện ý ra này 20 lượng bạc, chuyện này ta hôm nay cũng đích xác sẽ giúp các ngươi xem. Này hai người tướng mạo đều không phải hiếu thuận. Cha mẹ cung đều là ảm đạm không ánh sáng chạch, còn có Hoành Văn, cho thấy Lao Thái Thái khi chết khẳng định rất thống khổ, này hai người định là hà khắc Lao Thái Thái. Lao Thái Thái có lẽ là trước khi chết không cam lòng, lừa lừa nhi tử cùng con dâu nói có kim cất giấu, muốn cho bọn họ hối hận lại không cam lòng. Nhưng từ nam tử cha mẹ cung tới xem, Lao Thái Thái không tốt nói dối thả cũng không phải cái mềm yếu tính tình, cũng chính là thật sự tảng có cái gì, đến nỗi ẩn giấu cái gì, Thẩm Nhu không thể khẳng định. Nữ nhân sắc mặt khó coi. Trong lòng do dự, 20 lượng bạc, cũng là nàng hiện tại có thể móc ra tới sở hữu tiền bạc. Lão thái thái đều đã chết, nam, bọn họ đem trong nhà có thể phiên địa phương đều cấp phiên cái đế hướng lên trời, vẫn là không tìm được Lão thái thái trước khi chết nói vàng. Bọn họ cũng đều hoài nghi quá Lão đông tây gạt người, nhưng Lão đông tây là cái nói, như một, cũng không gạt người, cho nên bọn họ mới tin tưởng Lão đông tây nói nàng có mạ vàng tử, nói là tuổi trẻ thời điểm hầu hạ quý nhân ban thưởng nàng. Lão Đông Tây tuổi trẻ thời điểm, đích xác ở, quyền quý trong nhà đã làm mấy năm nha hoàn, rất được chủ tử thích. Nữ nhân cùng nam nhân nhìn nhau, mắt, biết được luyến tiếc hải tử bộ không lang. Nữ nhân nói, thành, này 20 lượng bạc ta nguyện ý ra, nhưng nếu ngươi không thể giúp chúng ta tìm được Lao Thái Thái di vật, này bạc ta khẳng định sẽ tìm ngươi phải về tới. Thẩm Nhu cũng nhướng mày nói, thành, chỉ cần ta hỏi ra Lao Thái Thái tàng đồ vật địa điểm, có phải hay không liền thành. Đến nỗi rốt cuộc gần giấu cái gì. Nhưng cùng nàng không quan hệ. Nữ tử gật đầu, đương nhiên. Còn có thể là cái gì, lão thái bà nói là vàng, khẳng định chính là vàng. Nữ nhân về nhà, đem trong nhà 20 lượng bạc đều cầm lại đây, giao cho Thẩm Nhu. Thấy Thẩm Nhu thu bạc, nữ tử vội vã hỏi, Thẩm Lang Trung hiện tại có phải hay không có thể bắt đầu xem sự. Thẩm Lang Trung tính toán thấy thế nào? Là hỏi mễ vẫn là quá âm. Chúng ta phía trước tìm cái hỏi mễ bà cốt, kết quả cái gì cũng chưa hỏi ra tới. Lúc này hồi xuân đường bên ngoài đã vây quanh không ít người, đều là biết Thẩm Lang Trung còn có thể bang nhân xem sự, lại có người tới cửa tìm Thần Lang Trung xem sự, tự đều lại đây vây xem. Hồi xuân đường cửa tệ không ít người, đều ở nghị luận sôi nổi. Các ngươi nói, Thẩm Lang Trung sẽ thấy thế nào sự? Chúng ta liền biết Thẩm Lang Trung y dị thuật lợi hại, còn không biết nàng thật sẽ xem sự. Hại, đó là ngươi không hiểu được, tuy rằng chuyện này giấu vô cùng, lúc trước Đức Dương Hầu Phủ bổ ra thiên kim bổ châu châu không phải chúng tình cổ. Chuyện này ngươi tổng nghe nói quá đi. Kỳ thật chính là Thẩm Lang Trung nhìn ra manh mối, sau đó giúp đỡ bổ châu châu giải tình cổ. Ta kia không phải cho rằng tình cổ liền cùng sinh bệnh giống nhau, còn tưởng rằng là Thẩm Lang Trung chữa khỏi. Huyền học cùng y dị thuật chính là không phân ra, nói như vậy cũng không sai, nhưng không hiểu huyền môn thuật pháp, khẳng định vô pháp giải tình cổ. Được rồi, chúng ta đều đừng nói nữa, nhìn xem Thẩm Lang Trung là thấy thế nào sự. Có thể thấy thế nào, hoặc là hỏi mễ, hoặc là đi âm. Nếu không chính là xem hương. Đây cũng là dân gian bà cốt nhóm thường thấy vài loại thông thần thông biện pháp. Hỏi mễ đã là triệu linh loại, phóng một chén 100 mét ở bên người, cần cùng qua đời thân hữu phối hợp, đem đã chết thân nhân từ âm phủ mang về, bám vào người ở bà cốt trên người, thân nhân có cái gì là có thể hỏi cái gì. Đi âm còn lại là bà cốt tự mình đi trước âm phủ một chuyến, tự mình đi hỏi quá cố vong hồn. Mà xem hương, còn lại là bậc lửa một chi hương, thỉnh chính mình cung thần linh hoặc là đại tiên bám vào người. Về này đó xem sự thần thông, có chút là thật bản lĩnh, nhưng càng là chỉ là gạt người tiền tài thôi. Loại này bà cốt, mấy trăm cái bên trong đều không chừng có cái thật sự. Nam nhân cùng nữ nhân ngồi ở Thẩm Nhu trước mặt, biểu tình khẩn trương. Thẩm Nhu hỏi bọn hắn, lao thái thái trước khi chết câu kia di ngôn là dặn dò cho ai? Nữ nhân vội vàng nói, ta cùng chúng ta đương ra đều ở. Thẩm Nhu gật gật đầu, tỏ vẻ sáng tỏ. Nàng bế mắt vươn ngón trỏ điểm ở nữ nhân ấn đường thượng. Một gian tùy ý dựng một lều, bên trong tùy tiện dùng ván cửa đáp cái giường đệm thượng phô tầng cũ nát đệm chăn, một cái gầy cơ hồ chỉ còn da bọc xương lão thái thái nằm ở cũ nát canh tưởi sợi bông bên trong. Này một lều tuy nhìn cùng cái nhà gỗ nhỏ không sai biệt lắm, nhưng nóc nhà liền cỏ tranh cũng chưa, trời mưa đều còn sẽ mưa rột, mùa đông lánh mùa hè nhiệt. Đúng là nhất nóng bức mùa, lão thái thái trên người sú không được, còn có ruồi trùng nơi nơi đốt. Một nữ nhân bưng chén nhau dính dính đổ vật tiến nhà gỗ, che lại cái mũi nói, lao ra hỏa, chạy nhanh ăn, thật là xui xẻo thấu, muốn bệnh như thế nào không trực tiếp bệnh chết, một hai phải như vậy bệnh ở trên giường làm người chăm sóc, ngươi cấp kia 10 tới lượng bạc nơi nào đủ hoa, trên người của ngươi rốt cuộc còn có hay không bạc. Không phải nói trước kia ở quý nhân trong nhà coi như nha hoàn. Lao thái thái buồn vẩn đục hai mắt đột nhiên thanh minh lên. Nàng nói, lão đại tức phụ, ngươi đem lão đại kêu tới. Ta có một số việc muốn công đạo các ngươi. Thấy thái thái dáng vẻ này, như là hồi quang phản chiếu, nữ nhân mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đem chính mình nam nhân hô vào nhà, còn đem một đôi nhi nữ cũng đều hô vào nhà. Một đôi nhi nữ đều đã có 17-18 tuổi bộ dáng, nhìn thấy lao thái thái cũng là một bộ thực lãnh đạm bộ dáng. Lao thái thái nhìn nhi tử con dâu cùng cháu trai cháu gái, lại bắt đầu ho khăn lên, tựa muốn đem nội tạng đều cấp cụ ra tới. Nữ nhân không kiên nhẫn che lại cái mũi, không phải có việc muốn nói sao. Còn không chạy nhanh nói, ta còn một đống chuyện này phải làm, cho rằng đều giống ngươi nằm ở trên giường hưởng phúc. Lão thái thái rốt cuộc không ho khan, nhìn về phía nhi tử, nói, lão đại, ngươi là ta tuổi trẻ thời điểm nhặt được hài tử, ta cũng không phải ngươi mẹ đẻ cha ruột bất tường, ta nhặt được ngươi khi, ngươi liền một kiện tã lót đều không có, bụng con hợp với cung rốn, chỉ sợ là vừa sinh ra đã bị người ném xuống, vây xem người rất nhiều, ta đem ngươi nhặt trở về, nhặt thời điểm. Ta còn báo cho quá chung quanh đám người ta họ gì tên gì, gia trụ nơi nào, nếu là tưởng tiếp tục muốn ngươi. Tự nhưng tìm ta tới tìm ngươi. Lão thái thái nói tới đây khi, một nhà bốn người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, nam tử có chút vô thố, hắn không biết chính mình thế nhưng không phải mẫu thân thân sinh tử. Lão thái thái tiếp tục nói, ta giữ ngươi, cả đời chưa gả, khi còn bé ngươi cũng thực ỷ lại ta, ta đem ngươi lôi kéo đến đại, vì ngươi cưới vợ, chẳng sợ ta hiện tại sinh bệnh. Mỗi tháng cũng có đúng hạn giao tiền bạc cho ngươi tức phụ, làm ngươi tức phụ chiếu cố ta. Nói tới đây, lão thái thái thở dốc lợi hại. Ta vẫn luôn đem ngươi coi như thân sinh tử, trong lòng ta, ngươi cũng chính là ta thân sinh hài tử. Ta tự hỏi đối đãi ngươi không tồi, lão đại, ta hiện tại không được. Lão đại, ta còn có hai câu lời nói muốn công đạo cho ngươi. Ta ở một chỗ ẩn giấu một bao kim. Lão thái thái mặt sau nửa câu nói còn chưa dứt lời, trực tiếp nghiêng đầu đi qua, lộng choáng váng toàn ra người. Nữ nhân vội vàng, tiến lên đi xả lao thái thái, nương, ngươi nói cho hết lời à, ngươi đem kia mạ vàng tử giấu ở nơi nào. Lúc này nhưng thật ra biết kêu nương. Lao thái thái tiếc nuối cũng không có nói xong vàng hai chữ này, nhưng nàng nói, ta ở một chỗ ẩn giấu một bao kim một nhà bốn người tự động đem kim tưởng thành vàng. Mặc kệ nữ nhân như thế nào hỏi, lao thái thái đã mất động tĩnh. Nam nhân tiến lên xem xét lao thái thái hơi thở, khéo khéo nói, nương đi qua. Nữ nhân buồn bực nói, ngươi nương có phải hay không có tật xấu? Phía trước nói thượng như vậy một đống lớn lời nói làm chi? Vì sao không còn sớm điểm nói đem vàng giấu ở địa phương nào? Nam nhân nhịn không được nói, nương lời nói còn chưa nói xong, ai biết có phải hay không vàng? Nữ nhân nói, trừ bỏ vàng còn có thể là cái gì? Ngươi nương trước kia còn ở quý nhân trong nhà đương quá nha hoàn, khẳng định không ngừng như vậy điểm bạc, chính là ẩn giấu vàng, thật là lao bất tử, có vàng cũng không còn sớm điểm lấy ra tới, sớm một chút lấy ra đi. Ta không phải có thể càng thêm tận tâm tận lực hầu hạ nàng sao? Nam nhân không nói lời nào, một đôi nhi nữ cũng không nói lời nào. Nữ nhân vội vã nói, ta trước đem trong phòng lục soát một lần, các ngươi cho nàng thay quần áo, chuẩn bị làm tang lễ. Nhưng nàng đem nhà ở phiên một lần, vẫn là cái gì cũng chưa tìm được, nữ nhân chưa từ bỏ ý định, hợp với tới thái thái trên người, trong ngoài đều phiên một bên, còn tự mình cấp lao thái thái trả lao thân mình, nhìn lao thái thái cốt xấu như xài thân mình, nàng lại không nửa phần hồi ý. Lao thái thái trên người cũng không có dấu đồ vật, một nhà bốn người không biện pháp, chỉ phải trước đem tang lễ làm. Cấp lao thái thái quan tài cũng cực mỏng, lao thái thái sinh thời chính là cái cô nhi, không có bạn bè thân thích, người một nhà sớm hô hung tứ người đem lao thái thái nâng đi trên núi chôn. Lúc sau nữ nhân cùng nam nhân vẫn là không thể quên được lao thái thái nói vàng, mỗi ngày đều ở trong phòng tìm kiếm. Cứ như vậy tìm một năm, lại là cái gì cũng chưa tìm được. Trong lúc còn tìm khác bà cốt hỏi qua mễ, đi qua âm, tất cả đều không liên hệ thượng lao thái thái. Thẩm Nhu xem xong này đó, lại nhìn đến lao thái thái sinh thời mỗ một ngày còn có thể nhúc nhích ghi, thừa dịp người nhà không ở, mang theo bao đồ vật nguy run run đi ra cửa thiện đường, đem một bao vàng quyên cấp thiện đường, lại mua một bao mạ vàng cục sắt về nhà, đi vào trong viện, lao thái thái ngồi ở trong viện kia viên cây bạch dương hạ, đem này bao mạ vàng cục sắt chôn ở cây bạch dương rễ cây hạ, lại đem kia phiến bùn đất chụp nhìn không ra dấu vết tới. Thẩm Nhu lúc này mới mở to mắt. Lao thái thái đối chính mình nhặt được hài tử thật là toàn tâm toàn ý, nhưng bọn họ lại rét lạnh nàng tâm. Lao thái thái như thế nào không đoán, lúc này mới ở lúc gần đi bảy nhi tử con dâu một đạo. Nàng cũng chưa nói dối, nàng xác gần giấu một bao kim, kim cái gì? Kim sơn soát thành cục sắt, chỉ là nói còn chưa dứt lời mà thôi. Liên tính nhi tử con dâu tìm được này bao đồ vật, phát hiện là giả, khẳng định sẽ càng thêm tức giận. Thấy Thẩm Nhu mở mắt ra, nữ nhân vội vàng hỏi, Thẩm Lang Trung, nhưng... chính là quá âm. Rốt cuộc Thẩm Lang Trung trước mặt không bái mễ, cũng không thắp hương cung thần, chỉ còn lại có quá âm. Thẩm Nhu gật gật đầu. Nàng tổng không hảo nói cho những người này, nàng là khai thiên nhãn. Đã mọi người đều cho rằng nàng là quá âm, vậy coi như quá âm chính là. Nữ nhân vội vàng hỏi, Thẩm Lang Trung, nhưng tìm được nhà ta lào thái thái. Thẩm Nhu nói, tìm được rồi. Nữ nhân lại vội vàng hỏi, kia, ta đây ra lào thái thái có hay không nói cho ngươi nàng đem kia mạ vàng tử giấu ở nơi nào? Thẩm Nhu nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, đạm thanh nói, nhà ngươi lão thái thái đã nói cho ta nàng đem đồ vật giấu ở nơi nào, trước đem bạc cho ta, ta sẽ tự nói cho ngươi. Nàng chỉ nói là lão thái thái ẩn giấu đồ vật, nhưng chưa nói là vàng. Bạc tuy bị nữ nhân từ trong nhà cầm lại đây, đặt lên bàn, nhưng vẫn luôn đặt ở nữ nhân bên kia. Nữ nhân nói thầm nói, này đều không biết Thẩm Lang Trung ngươi nói chính là thật là giả, vạn nhất ngươi thu bạc, kia địa phương căn bản không tàng đồ vật, ngươi này chẳng phải là lừa tiền bạc. Nếu dưới tàng cây tìm không được lao thái thái tàng đồ vật, ngươi cứ việc tới tìm ta lấy về này 20 lượng bạc. Thẩm Nhu thanh âm vẫn là nhàn nhạt, nàng lần này như cũ nói chính là lao thái thái tàng đồ vật, chưa nói vàng. Nữ nhân khẽ cắn môi, biết bạc không cho, Thẩm Lang Trung sẽ không nói cho bọn họ lao thái thái đem vàng giấu ở nơi nào, nàng chỉ phải đem một bao bạc đẩy đến Thẩm Nhu bên kia. Thẩm Nhu thu bạc, nói, lao thái thái đem đồ vật giấu ở nhà các ngươi kia viên cây bạch dương dưới tàng cây, phương nam vị, các ngươi trở về đảo. Thực mau có thể đem đồ vật đào đến. Nữ nhân cùng nam nhân vui mừng không thôi, liên tục cùng Thẩm Nhu nói lời cảm tạ. Thẩm Nhu thu bạc, cũng không nhiều lời, nữ nhân cùng nam nhân đứng dậy cáo tử, vội vàng về nhà đi đào vàng. Mà ở hồi xuân đường cửa xem náo nhiệt người, không ít đều là chợ thượng khách nhân, còn có chút tiểu tiểu thương cùng cửa hàng trưởng quầy chủ nhân nhóm. Này đó trưởng quầy cùng chủ nhân nhóm khẳng định không thể rời đi, nhưng là chợ khách nhân tắc đều tò mò Thẩm Nhu lời nói có phải hay không thật sự. Có phải hay không thật sự gặp được chết đi lao thái thái, được dư lại nửa câu di ngôn, cho nên đều đi theo phu thê hai người, chuẩn bị tiếp tục qua đi xem náo nhiệt. Hồi xuân đường cửa nháy mắt không hơn phân nửa người, chỉ còn lại mấy người, đều là Thẩm Nhu nhận thức, chung quanh cửa hàng trưởng quầy cùng chủ nhân nhóm. Dưỡng sinh đường đối diện Ngọc Trúc khách điếm hạ trưởng quầy nhịn không được hỏi, Thẩm Lang Trung, bọn họ thật có thể đảo đến bằng sao? Hạ trưởng quầy từ khi liền nhà mình chủ tử. Trấn quốc công phủ đại phu nhân đối vị này Thẩm Lang Trung đều là tất cung tất kính sau, hắn cũng biết được Thẩm Lang Trung khẳng định là có đại thần thông, ngày thường đều là thực kính Thẩm Lang Trung. Thẩm Nhu câu môi cười, vàng. Ta khi nào nói qua là vàng. Chỉ nói có thể đào đến lao thái thái để lại cho bọn họ đồ vật mà thôi. Hạ trưởng quay trong lòng đột nhiên liền sáng tỏ lên, chỉ sợ kia đối phu thê bất hiếu, lao thái thái trước khi chết bảy bọn họ một đạo. Lại nói kia đối phu thê kích động về đến nhà. Bọn họ ở tại Bắc Phố, khoảng cách Bao Gia cũng không xa. Bao Gia ngốc nhi tử đột nhiên thông suốt không ngốc sau, mấy ngày này Bao Thạch đầu học không ít đồ vật, cơ bản đạo lý đối nhân xử thế đều đã hiểu được, còn bắt đầu học chữ đọc sách. Bao Gia phu thê từ khi Thẩm Nhu giúp nhi tử tìm về sinh hồn sau, vẫn luôn đều thực cảm kích Thẩm Nhu, thường xuyên hướng Thẩm Gia đưa ăn. Hơn nữa nhi tử không ngốc, Bao Gia phu thê nỗi lòng cởi bỏ, mỗi ngày đều là tràn ngập nhiệt tình đi thủ công, liền hy vọng về sau có thể nhiều cấp nhi tử chừa chút di sản. Hôm nay bao lão đầu một nhà ba người đang ngồi ở trong viện ăn cơm trưa, từ trong viện cây táo bị sét đánh sau, bao lão đầu đem sét đánh cây táo đưa cho thẩm chủ nhân, mấy ngày trước đây lại mua viên tiểu cây táo trồng trọt ở ban đầu cây táo vị trí thượng, hy vọng một ngày kia, này viên tiểu cây táo cũng có thể trưởng thành che trời đại cây táo. Ba người chính đang ăn cơm, nghe thấy bên ngoài làm ầm ĩ, ba người đều bưng chén đũa đi tới cửa, thấy nghiêng đối diện ở kia đối phu thê vội vàng chạy về ra, đẩy ra viện môn chạy tiến trong viện. Phu thê hai người phía sau còn đi theo không ít người, đều chạy đến sân cửa đi vây xem lên. Trung quanh hàng xóm cũng có không ít ra tới xem náo nhiệt, thấy tình huống này, đều qua đi nhìn nhìn. Thấy kia đối phu thê chính cầm cái xẻng ở trong viện dưới tảng cây đào cái gì, liền đều nhịn không được hỏi câu, đây là đào cái gì đâu. Đi theo phu thê hai người từ hồi xuân đường lại đây người sẽ nhỏ giọng đem hồi xuân đường chuyện này nói biến. Trung quanh hàng xóm nhỏ giọng nói, không phải đâu. Lao thái thái thật cấp này hai người lưu có cái gì. Ta như thế nào không tin nột, các ngươi là không biết này phu thê hai người đèn tâm can, nhà nàng Lao thái thái sinh bệnh đã nhiều ngày, cũng không cho đi xem bệnh, khiến cho Lao thái thái cả ngày nằm ở kia nhà gỗ nhỏ, có đôi khi đi ngang qua cửa đều có thể nghe thấy nhà gỗ nhỏ bên trong tanh tưởi, Lao thái thái ăn uống tiêu tiểu đều ở trên giường, cũng không cho hảo hảo rửa sạch, miễn bàn nhiều quá mức, cứ như vậy Lao thái thái còn có thể cho bọn hắn lưu đồ vật. Sao không lưu đâu, nghe nói vẫn là vàng đâu. Hàng xóm suy nghĩ hạ nói, vàng đảo cũng có khả năng, nghe nói Lao thái thái tuổi trẻ thời điểm ở quý nhân trong nhà làm nha hoàn, kia quý nhân đãi nàng còn khá tốt, hơn nữa Lao thái thái tuổi trẻ thời điểm còn sẽ thêu thùa, thường xuyên bán thêu phẩm trợ cấp gia dụng, trên tay hẳn là tích cóp không ít vàng bạc, ai, này phu thê cũng thật là, nếu là hảo hảo chiếu cố Lao thái thái tội gì còn đem đồ vật giấu đi làm cho bọn họ tìm. Là lý lẽ này. Đại gia hưng phấn nhìn phu thê hai người dưới tảng cây đảo. Thức mau. Phu thê hai người đào đào cảm giác đụng tới cái ngạnh ngạnh đồ vật. Hai người vui mừng, bỏ qua cái cuốc ngồi xổm trên mặt đất đem bùn đất lộ ra cái túi tiền tới. Nam nhân cao hứng nói, đây là ta nương túi tiền. Nữ nhân cũng mặt lộ vẻ vui mừng, lớn như vậy cái túi tiền, bên trong muốn tất cả đều là vàng nói, kia đến giá trị nhiều ít bạc a, đều đủ bọn họ mua cái tòa nhà lớn ở. Hai người phủng túi tiền vui mừng đối đoàn người chung quanh nói, ta nương thật cho chúng ta để lại vàng. Cửa mọi người có hâm mộ có khinh thường, cũng có ghen ghét. Nam tử mở ra túi tiền, lộ ra bên trong một đống đống kim sắc. Nữ nhân đoạt lấy kim sắc ngật đáp, vui mừng nói, vàng, thật là vàng. Nàng nói chuyện, đem kim ngật đáp tiến đến miệng, hung hăng cắn đi xuống. Vàng là mềm, sẽ lưu lại dấu răng, mà khi nữ nhân một ngụm cắn đi xuống khi, hàm răng lại lộ bột một chút, băng rớt nàng nửa cái hàm răng, kim ngật đáp mặt trên một đinh điểm dấu răng cũng chưa lưu lại. Ta nhà nữ nhân che lại nha. Đau nhức nàng liền nước mắt đều ra tới. Nam nhân sửng sốt, cầm lấy mặt khác một đống kim ngật đáp cắn đi xuống, đồng dạng, kim ngật đáp mặt trên một chút dấu răng cũng chưa. Nam nhân hoảng sợ, đem sở hữu kim ngật đáp đều cấp cắn một lần, đều không ngoại lệ, tất cả đều cắn bất động. Nữ nhân cũng bắt đầu luống cuống, đương ra, đây là có chuyện gì a? Này vàng như thế nào cắn bất động? Nam tử cầm kim ngật đáp cẩn thận nhìn, thực mau liền phát hiện manh mối, hắn đem kim ngật đáp gác quần áo thượng sứ kính trà lau hai hạ. Lộ ra bên trong thiết nhan sắc. Này nơi nào là cái gì kim ngật đáp, rõ ràng chính là đồ kim sơn cục sắt. Thiết tuy rằng cũng quý, nhưng cùng vàng sao có thể so, này đó thiết tảng ước chừng cũng liền giá trị cái nửa đồng bạc. Này, này không phải cục sắt sao? Nữ nhân trợn tròn mắt. Bên ngoài vây xem đám người vừa nghe là cục sắt, tất cả đều phát ra cười nhạo thanh. Náo loạn nửa ngày, nguyên lai lão thái thái cho bọn hắn hai người lưu di sản chính là này cục sắt ta. Cười chết người, cục sắt. Ha ha ha ha. Cục sắt mới đúng, các ngươi không biết bọn họ phu thê hai người đó là nên tao thiên lôi đánh xuống. Lão thái thái sinh bệnh mấy ngày nay, ngay từ đầu còn có thể nhúc nhích, sau lại không thể động khi, bọn họ cũng không cho lão thái thái tìm làng chung, tùy ý lão thái thái bệnh ở trên giường, còn làm lão thái thái ngủ cái kia hiện tại đóng lại heo nhà gỗ nhỏ, lão thái thái đi thời điểm liền thừa đem ra bọc xương, thật thật là đáng thương, chúng ta hàng xóm cũng nói vài câu, bọn họ phu thê hai người căn bản không nghe. Này tao trời phạt, như thế bất hiếu, nên kéo đi quan nhà đánh một đốn. Có người tức giận bất bình. Đại lương trọng hiếu đạo, nếu có cha mẹ trạng cáo nhi nữ bất hiếu, một khi thẩm tra, đều phải ăn trượng hình. Nam nhân bị chung quanh quê nhà lời nói tao mặt đỏ thai hồng. Nữ nhân nhìn chằm chằm trong tay cục sắt, giọng căm hận nói, ta đi tìm cái kia thẩm làng trung, quả nhiên là cái kẻ lừa đảo. Này đào ra nơi nào là cái gì vàng, rõ ràng chính là một đống soát kim sơn cục sắt. Biết được sự tình từ đầu đến cuối người vây xem đột nhiên hô, phía trước ở hồi xuân đường, nhân gia thẩm lang trung chính là nói, Lao thái thái chỉ là nói cho nàng đem đồ vật giấu ở nơi nào, từ đầu chí cuối nói nhưng đều không phải đem vàng giấu ở chỗ nào. Phu thê hai người cẩn thận hồi tưởng, sắc mặt hôi bại xuống dưới. Có người nói, Thẩm Lang Trung có phải hay không đã sớm biết Lao Thái Thái là trêu chọc bọn họ. Khẳng định là biết đến, Thẩm Lang Trung quá âm thời điểm khẳng định thấy Lao Thái Thái, Lao Thái Thái chính là trêu chọc bọn họ. Rốt cuộc Thẩm Lang Trung từ đầu chí cuối cũng chưa nói Lao Thái Thái tàng đến là vàng, chỉ nói tàng đồ vật, có thể thấy được Thẩm Lang Trung thật sự cái gì đều biết. Tấm tắc, thật là ở ác gặp dữ, loại người này cũng dám đi tìm Thẩm Lang Trung xem sự, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đi. Bọn họ đều tin tưởng Thẩm Lang Trung mới vừa rồi là quá âm, cũng là thật sự thấy Lao Thái Thái. Lão Thái Thái khẳng định đem cái gì đều nói cho cấp Thẩm Lang Trung. Bao lão đầu vừa nghe Thẩm Lang Trung, đã biết là giúp đỡ nhi tử tìm về sinh hồn thẩm chủ nhân, nhịn không được lắc đầu nói, Thẩm Lang Trung nhất căm ghét như kẻ thù, bọn họ đen tâm can còn dám đi tìm Thẩm Lang Trung. Trung quanh có người gật đầu, bao lão đầu tiếp tục nói, Thẩm Lang Trung là có thật bản lĩnh, nhưng muốn hoài không thể cho ai biết ý tưởng đi cầu Thẩm Lang Trung hỗ trợ kia chính là 10 phần sai, Thẩm Lang Trung cái gì đều có thể nhìn thấu. Mọi người thổn thức không thôi, có chút có tiểu tâm tư người cũng hoàn toàn tắt trong lòng kia điểm ý tưởng. Nữ nhân nghe nói chung quanh chảo phúng thanh, trong lòng càng ngày càng hận, nàng cảm thấy đều là Thẩm Nhu sai, là Thẩm Nhu cùng Lao Đông Tây kết phường lên lừa nàng tiền bạc, nàng nơi nào ăn hạ như vậy mệt, lập tức ôm này đôi cục sắt muốn đi tìm Thẩm Nhu. Nam nhân lại giữ chặt nàng, bạch mặt nói, tính, vốn dĩ sai chính là chúng ta, nương trêu đùa chúng ta cũng là chúng ta xứng đáng. Nữ nhân không nghe, thở hổn hển nói, rõ ràng chính là họ Thẩm gạt chúng ta tiền bạc, ta muốn đi tìm nàng phiền toái. Nữ nhân dùng sức tránh thoát nam nhân bàn tay, ôm cục sắt chạy tới Hồi Xuân Đường. Vì thế không ít xem náo nhiệt, cũng đi theo lại trở về Hồi Xuân Đường. Thẩm Nhu lúc này mới vừa ở Hồi Xuân Đường ăn qua cơm trưa, Tiểu Ngọc ở hậu viện làm cơm. Ăn cơm xong, Thẩm Nhu vội vàng sửa sang lại dược quầy, hai ngày trước mới vừa mua một đám dược liệu trở về, đều đến một lần nữa phơi quá sửa sang lại hảo làm thuốc quầy. Nữ nhân tìm lại đây thời điểm, Thẩm Nhu cũng không ngoài ý muốn, nàng biết nữ nhân sẽ tìm được thứ gì ra tới, cũng biết ấn nữ nhân tính tình khẳng định còn sẽ trở về tìm nàng. Nhìn nữ nhân đổ ập xuống đối với chính mình một đôn mắng, Thẩm Nhu cũng thực bình tĩnh, nàng nói, nhà các ngươi lão thái thái tuy không phải người trượng phu thân sinh mẫu thân, nhưng đối với các ngươi cũng coi như tận tình tận nghĩa, phòng ở là nàng lão nhân gia, cưới vợ sinh con cũng đều là nàng lão nhân gia giúp đỡ xử lý, các ngươi lại như thế lòng lang dạ sói, ở lão thái thái sinh bệnh sau liền như thế ngược đãi nàng, nàng làm như thế không phải bình thường. Hùng chi lão thái thái trước khi chết nói chính là, ta ở một chỗ ẩn giấu một bao kim. Nhưng chưa bao giờ nói tảng chính là vàng, vàng chỉ là các ngươi chính mình não bổ ra tới. Nữ nhân sắc mặt trắng hai phân. Nàng ngay từ đầu thật cho rằng Thẩm Nhu là kẻ lừa đảo, căn bản là không quá âm, đào đến cái gì cũng chỉ là nàng vận khí tốt đoán được. Nhưng hiện tại nghe Thẩm Nhu nói, nàng thật cùng mất Lão Thái Thái gặp qua. Bằng không như thế nào biết được Lão Thái Thái trước khi chết nói lời này, thậm chí liền cuối cùng nửa câu di ngôn đều giống nhau như lúc. Nhưng nữ nhân nghĩ đến kia 20 lượng bạc, cắn răng nói, ta mặc kệ. Không đào đến vàng, chính ngươi cũng nói không đào đến vàng liền. Không đợi nàng nói chuyện, Thẩm Nhu trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, ta nói từ đầu chí cuối đều là đào đến Lao Thái Thái để lại cho các ngươi đồ vật, nhưng chưa bao giờ nói đào đến Lao Thái Thái để lại cho các ngươi vàng. Này 20 lượng bạc, ngươi cũng đừng suy nghĩ, ngươi cũng chớ có lại càng quái. Đương nhiên, xem tại đây 20 lượng bạc phân thượng, ta ở vì ngươi phê cái mệnh, nếu không được thiện tích đức, chỉ biết tuổi già không nơi nương tựa. Nữ nhân này như thế nào đối đãi chính mình bà mẫu? Nàng nhi nữ sớm tại mấy năm nay nàng mỗi tiếng nói cử động chung, học theo. Nữ nhân run run một mép, muốn mắng chửi người, lại phát hiện chính mình căn bản phát không ra thanh âm tới, nàng hoảng sợ nhìn Thẩm Nhu, dùng sức há to miệng, lại đinh điểm thanh âm đều phát không ra. Thẩm Nhu nói, yên tâm đi, 3 ngày sau ngươi là có thể ngôn, đến lúc đó nếu là lại đến quấy rầy ta, liền không phải 3 ngày không thể nói chuyện, là cả đời đều đừng nghĩ lại mở miệng. Nữ nhân hoảng sợ cực kỳ, ôm kia đôi cục sắt xoay người liền chạy. Chung quanh quần chúng cũng đều có chút hoảng sợ. Làm ngươi cấm nôn. Đây là kiểu gì bản lĩnh? Thẩm Lang Trung không chỉ có sẽ đi âm, còn sẽ một ít thuật pháp. Nhưng là nữ nhân vô lễ trước đây, Thẩm Lang Trung cũng không tính làm sai. Chung quanh đám người đều chậm rãi tản ra. Kinh này một chuyện, Thẩm Nhu thanh danh cũng coi như hoàn toàn truyền khai, có không ít người tìm nàng xem sự. Có chút là tìm Thẩm Nhu xem sự, có chút là tìm nàng hỗ trợ xem phong thủy. Chỉ cần không phải đại gian đại ác người, Thẩm Nhu đều sẽ giúp đỡ nhìn xem. Đương nhiên, trải qua kim thiết ngật đáp nhất thời, thật là ý xấu người, cũng không dám tới tìm nàng, liền sợ bị vạch trần. Lại qua mấy ngày, Diêu thị không chờ đến thu sau hỏi trảm, ở 10 tháng trung tuần chết ở đại lý tự trong phòng giam. Đại lý tự cùng trong cung thông truyền thanh. Bùi Tự Bắc cũng biết được chuyện này, buổi tối đi thẩm gia tìm A Nhu khi, đem việc này cùng nàng nói nói. Diêu thị chết ở đại lao, đích đích xác xác là chết ấu, nhà nàng người đã vì nàng thu thi, Thôi phụ mang theo nàng xác chết trở về biên thành, Thôi ra ở kinh thành tòa nhà còn có dưỡng sinh đường, cửa hàng cũng đều bán rẻ rớt, Thôi ra ba cái con cái cũng chưa trước tiên hồi biên thành, đều là hôm nay theo Thôi phụ cùng nhau rời đi. Thẩm Nhu sớm đã dự kiến Diêu thị chết, đối với Diêu thị chết, nàng cũng không có bất luận cái gì cảm giác. Nàng cùng Diêu thị nhân quả cũng đã đến đây kết thúc. Bất quá nghe thấy Thôi Lạc Thư cùng Thôi Văn Lan cũng không có trước rời đi kinh thành, nàng vẫn là có chút ngoài ý muốn, này hai người đều là ích kỷ người, nếu là lấy trước, bọn họ cũng không sẽ quản Diêu thị như thế nào, huống chi Thôi ra còn rơi vào như vậy thanh danh, Thôi ra liền cùng chuột chạy qua đường giống nhau, mọi người đòi đánh, bọn họ còn nguyện ý lưu tại kinh thành vì Diêu thị nhặt xác, rốt cuộc cũng là có chút thay đổi, chỉ hy vọng hai người trải qua này đó, có thể đại triệt. Hiểu ra, đối với Thôi Lạc Thư cùng Thôi Văn Lan, nàng đương nhiên cũng là hận. Thôi Lạc Thư đã gặp báo ứng. Đến nỗi Thôi Văn Lan, đời trước nàng cũng không biết Diêu thị cùng Mục Tú Kiều đối nàng hạ độc sự tình, từ đầu chí cuối không biết những cái đó sự tình, chỉ là bị Diêu thị hộ ở cánh chim hạ, ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh. Hạ độc người cũng là Mục Tú Kiều cùng Diêu thị thân chết, Mục Tú Kiều đời này cơ bản cũng hủy hoại, nàng cùng Thôi Lạc Thư hòa ly, thể diện mất hết. Ở kinh thành nàng lại không mặt mũi nào mặt đi ra ngoài xa giao. Thẩm Nhu lười nhác nằm ở điện hạ trong lòng ngực, câu lấy hắn lòng bàn tay nói, Diêu thị đã chết ta cũng có thể an tâm chút, bất quá sư bá hồn thức có phải hay không theo một đạo hồn phi phách tán, luôn có chút không an tâm. Sư bá sự tình, Thẩm Nhu cũng cùng Bùi Tự Bắc nói qua, nhưng nàng vẫn luôn lén gạt đi chính mình trọng sinh sự tình, đây là có vi thiên đạo, nàng không thể nói ra. Cho nên nàng chỉ là nói cho năm đó sư phụ cùng sư bá ân oán, còn có sư bá khả năng hồn sẽ thức không diệt sự tình. Bùi Tự Bắc nói, A Nhu yên tâm, ta sẽ làm ám vệ ở các nơi nhìn chằm chằm, nếu có cái gì dị thường, sẽ nói cho ngươi. Thẩm Nhu cười nói, hảo. Bùi Tự hôn hôn Thẩm Nhu, lúc này mới nói cho nàng, quá chút thời gian ta muốn đi Huy Châu một chuyến, nơi đó mối thương cùng quan viên cấu kết lợi hại, mỗi năm sở giao nộp thuế mối không đúng, hiện tại quốc khố hư không, muốn nghiêm tra này đó tham quan ô lại. Này đó đều là chính sự. Thẩm Nhu cũng không am hiểu, nhưng nàng biết được, điện hạ tự mình đi này một chuyến, Huy Châu tham quan ố lại hẳn là chính là rất nghiêm trọng. Cường Long áp bất quá địa đầu xà, điện hạ này đi khẳng định cũng là nguy hiểm thật mạnh. Thẩm Nhu trong lòng tự nhiên cũng là lo lắng, kia điện hạ trên đường cẩn thận, ta cho ngươi bị chút thuốc trị thương cao giải độc hoàn, hy vọng vô dụng được với thời điểm. Hộ thân Ngọc Phù còn ở, khác nàng không lo lắng, liền lo lắng có chút người xử ám chiêu cấp điện hạ hạ độc, chẳng sợ có hộ thân Ngọc Phù cũng vô dụng. Hộ thân Ngọc Phù cũng chỉ có thể che chở các loại âm sát mà thành thuật pháp. A Nhu đừng lo lắng, ta sẽ bình bình an an trở về. Bùi Tự Bắc hôn âu yếm cô nương gương mặt, hô hấp nóng bỏng. Trước kia hắn chỉ nghĩ hộ biên cương an ổn, che chở an an lớn lên, đến nỗi chính hắn sinh tử, chưa bao giờ để ý quá nửa phân. Xem hiện tại hắn, sợ chết, hắn không muốn chết, hắn tưởng bồi A Nhu, bồi nàng đời đời kiếp kiếp. Thẩm Nhu bị hắn thân tim đập cũng có chút nhanh hơn, thân mình có chút nhũn ra. Chủ động ngẩng đầu hôn lấy điện hạ môi. Hắn môi là nóng bỏng, thân thể cũng là nóng bỏng, nàng Thẩm Nhu thân mình khẽ run, lại bị điện hạ nắm vòng eo, gia tăng cái này hôn môi, cánh mũi gian tất cả đều là trên người hắn gỗ đàn hương khí. Ánh trăng dưới, cao lớn cùng nhỏ sinh thân ảnh ủng ở bên nhau, thật lâu chưa từng tách ra. Qua 2-3 ngày, Bùi Tự Bắc chuẩn bị khởi hành đi trước Huy Châu. Hắn lần này đi Huy Châu, liền mang theo Dương Đại cùng Dương Nhị. Túc Lăng là quân y gì vẫn là quân sư. Bùi Tự Bắc cũng không yên tâm làm đường đệ đơn độc một người trấn thủ biên thành, cho nên Túc Lăng vẫn luôn lưu tại biên thành, cũng có thể giúp đỡ Bùi Hạo Võ một ít. Dương Đại Dương Nhị ngày thường là có chính mình chỗ ở, Bùi Tự Bắc trừ bỏ phân phó bọn họ một chút sự tình, còn lại thời điểm là không cần mỗi ngày đi theo hắn. Hai người biết được muốn tùy điện hạ cùng nhau khởi hành đi Huy Châu, lập tức nói, điện hạ, kia ngày mai sáng sớm, chúng ta đi Bùi phủ tìm ngài.